Nói xong, hắn xoay người bay ra lâu đài. Mà bị nhốt ở huyết tộc trận pháp bên trong Diệp Thiển Thiển, chỉ có thể khẽ cắn môi, nhìn về phía chính mình dưới chân cái này vây trận, không thể nơi hà. Mà thân thể của nàng, cũng nhắm hai mắt, chỉ có thể làm nhìn nàng kệ xạ siết chặt quyền, cũng làm cờ rít gấp đến độ xoay quanh. Kệ xạ, ngươi nói làm sao bây giờ a? Công chúa nàng như thế nào liền không tỉnh đâu? Cờ rít ở trong phòng đi tới đi lui, nhìn Diệp Thiển Thiển ngủ nhan trong lòng như là có một phen hỏa ở thiêu. Kệ xạ lại một câu cũng không nói, chỉ là xoa xoa Diệp Thiển Thiển khoe miệng máu tươi, nàng ngủ dung nhan cũng là như vậy mỹ lệ, chỉ là xa không bằng nàng trợn mắt thời điểm như vậy linh động. Cờ rít nhìn về phía kệ xạ, lại ở nhìn thấy hắn trong mắt thâm tình cùng ôn nhu thời điểm há to miệng, một câu đều cũng không nói ra được. Hắn từ rời đi không nghĩ tới, chính mình đã từng lao đại kệ xạ trên mặt cư nhiên sẽ lộ ra như vậy biểu tình. Cho dù là hắn đang xem mị kéo công chúa thời điểm, hắn cũng chưa từng lộ ra quá như vậy biểu tình. Phần 349. Chương 349 thứ 5 độ, khen thưởng thế giới 49. Chương 349 thứ 5 độ, khen thưởng thế giới 49. Ái một người thời điểm, hắn ánh mắt là không lừa được người. Đạo lý này, cờ rít lần đầu tiên khắc sâu như vậy lĩnh ngộ đến. Nhưng mà, liền ở ngay lúc này, ngoài cửa sổ truyền đến cánh vô thanh âm. Thanh âm kia là như thế thật lớn, làm thái dương phố ở những người khác đều từ trong ngộng bừng tỉnh lại đây. Đem nàng giao cho ta. Đỗ Lan Đức thanh âm giống như địa ngục bên trong bỏ ra tới lệ quỷ. Nhưng mà kệ xã lại gắt gao đem Diệp Thiển Thiển hộ ở phía sau. Tìm chết. Đỗ Lan Đức hướng về phía kệ xã phát đi lên. Nhưng mà giây tiếp theo, cứu rồi chi kiếm cũng đã hoành ở Đỗ Lan Đức cổ trước. Đem nàng trả lại cho ta, còn có những cái đó bị ngươi bắt đi người. Kệ xã một đôi làm trong ánh mắt tất cả đều là tàn nhẫn quan mang. Đỗ Lan Đức nhìn ra chính mình cổ hạ kia thanh kiếm lợi hại, hắn quỷ mị lui về phía sau nửa bước, ngươi mơ tưởng. Nàng sẽ chỉ là ta. Nói Đỗ Lan Đức liền tưởng sau này triệt. Nhưng mà, kệ xạ chém ra nhất kiếm, trên thân kiếm màu lam hàn quang nháy mắt xuyên thấu Đỗ Lan Đức ngực. Ách ra Đỗ Lan Đức phát ra hét thảm một tiếng, sau đó hắn cúi đầu nhìn chính mình trước ngực vết thương, không thể tin được chính mình liền nhanh như vậy muốn chết. Cứu rồi chi dưới kiếm, hết thể tội ác đều sẽ bị đăng thanh. Nàng ở nơi nào? Kệ xạ bắt lấy gần chết Đỗ Lan Đức, hỏi hướng hắn. Mà lúc này, Đỗ Lan Đức thân thể đã từ trên chân bắt đầu thạch hóa. Mơ tưởng biết. Ta nguyền rủa ngươi, cả đời này đều không chiếm được nàng ái. Đỗ Lan Đức mắt thấy chính mình ngực đã bắt đầu thạch hóa, phát ra chính mình cuối cùng một tiếng nguyền rủa. Theo hắn cuối cùng một câu nói ra, Đỗ Lan Đức hoàn toàn hóa thành tượng đá. Lúc này, một giọt huyết từ hắn trên đỉnh đầu bay ra, muốn rơi xuống kệ xạ trên đầu, lại bị cứu rỗi chi kiếm quang mang ngăn cản, chỉ có thể bay về phía phương xa. Đang. Cứu rỗi chi kiếm rơi xuống đất. Phát ra một tiếng giòn vang. Phía sau cờ rít nhìn trước mắt kệ xạ, trầm mặc mà quay đầu đi. Hắn cùng công chúa vốn dĩ liền không có cái gì khả năng, cũng căn bản không cần cái gì nguyền rủa. Nhưng mà bọn họ không biết chính là, lúc này thân ở với huyết tộc trận pháp bên trong Diệp Thiển Thiển cảm giác một giọt huyết từ nơi xa bay tới, sau đó chui vào nàng ngực, vô tung vô ảnh. Sao lại thế này? Nàng tức khắc cảm giác ngực đau xót, chính là nàng hiện tại không phải linh thể trạng thái sao? Nàng lại không biết. Đây là Đỗ Lan đặc nguyền rủa có hiệu lực tác dụng, nguyên bản này lấy máu hẳn là bay tới kệ xạ ngực, chính là kệ xạ có thể cứu chữa chuộc chi kiếm bảo hộ, cho nên này tích nguyền rủa máu cuối cùng tác dụng tới rồi trên người nàng. Nguyền rủa ngoạn ý như này, cũng là nhặt mềm quả hồng như ta. Biết hết thể hệ thống ở trong phòng tối mặt nhún vai, không tính toán nói cho Diệp Thiển Thiển phát sinh sự tình. Diệp Thiển Thiển túi đầu nhìn về phía chính mình ngực, lại vừa lúc nhìn đến dưới chân trận pháp không biết khi nào đã mất đi ánh sáng. Hiển nhiên là đã mất đi ma lực nơi phát ra. Chẳng lẽ Đỗ Lan Đức đã chết? Ôm như vậy nghi vấn, Diệp Thiển Thiển hướng lâu đài ngoại thổi đi. Ra khỏi lâu đài, nàng mới phát hiện chính mình thân ở chính là một chỗ mộ địa, kia lâu đài chỉ là một cái thạch quan biến hóa mà đến, mà thạch quan ngoại nằm không ít người thân thể. Những người này thân thể đều bày biện ra một bộ xanh tím sắc không khỏe mạnh bộ dáng, hiển nhiên là bị kia chỉ quỷ hút máu Đỗ Lan Đức hút qua máu tươi. Nàng thở dài, hướng tới chung quanh nhìn lại. Không biết nên đi phương hướng nào đi, chỉ có thể trước khắp nơi nhìn. Lộc cộc có tiếng vó ngựa ở nàng bên thai vang lên. Diệp Thiển Thiển theo thanh âm nhìn lại, phát hiện này đó vừa lúc là ban ngày bọn họ ở bên trong mẹ á gặp qua kia một đội kỵ sĩ, cờ rít sần thủ hạ nhóm. Uy! Nàng hướng tới những cái đó kỵ sĩ hô lớn nói, trong gió lại xuất hiện ô ô thanh âm. Có quỷ A, đại gia chạy mau. Làm Diệp Thiển Thiển thất vọng chính là, cờ rít thủ hạ cùng hắn tựa hồ không có gì quá lớn khác nhau. Bất quá bọn họ chạy vội phương hướng vẫn là cho Diệp Thiển Thiển một cái chỉ dẫn, nàng đi theo bọn họ phiêu đi ra ngoài, cuối cùng lại thấy được Hùng Sư Thành hình dáng. Nàng vào thành, một đường hướng tới Thái Dương phố tiến đến. Đi ở trên đường, nàng vừa lúc thấy được từ Thái Dương phố ra tới, con chính mình thân thể ra tới kệ xạ, cùng một bên cờ dít. Kệ xạ, ngươi đừng thương tâm, nghĩ thoáng chút, ngươi cùng Cát Na công chúa vốn dĩ chính là không có khả năng. Cờ dít nhìn chính mình ngày xưa đội trưởng, mặt đều mau nhăn thành tiểu lão đầu. Nhưng mà kệ xạ không nói một lời. Nhìn kệ xạ bộ dáng, Diệp Thiển Thiển cảm giác trong lòng một trận độ đau. A nàng hô nhỏ một tiếng, truyền tới trong gió, lại thành ô ô tiếng động. Có quỷ. Cờ dít kêu sợ hãi. Là Cát Na công chúa. Kệ xạ lại không biết như thế nào, đem Diệp Thiển Thiển thanh âm nhận ra tới. Nói, hắn đem bối thượng Cát Na công chúa thân thể phóng tới trên mặt đất, sau đó lấy ra cứu rỗi chi kiếm, bắt đầu kêu gọi Diệp Thiển Thiển tên. Diệp. Kệ xạ chỉ nói này một chữ. Nháy mắt, Diệp Thiển Thiển cảm giác được thân thể của nàng phát ra một cổ lực lượng đem nàng hút trở về thân thể bên trong. Ách nàng mở mắt ra, trước mắt là kệ xạ quan tâm ánh mắt, còn có hắn xanh lam trong ánh mắt không kịp che giấu thâm tình. Diệp Thiển Thiển ngược lại là cảm thấy một trận đau đớn, bước cho nàng chạy nhanh tránh khỏi kệ xạ tầm mắt. Ta biết cái kia lão nhân cháu gái ở nơi nào, chúng ta chạy nhanh đi cứu bọn họ. Tới rồi địa phương, Diệp Thiển Thiển chạy nhanh theo ký ức cậy ra cái kia quan tài, tức khắc, nàng cảm giác chung quanh độ ấm đều hàng mấy độ. Hiển nhiên, nàng đã thả ra không ít quỷ hồn. Chúng ta không biết tên của bọn họ, đến chạy nhanh gọi bọn hắn thân nhân lại đây. Diệp Thiển Thiển nhíu mày nhìn. Yên tâm, này liền giao cho ta đi. Lúc này, Cờ Dít đứng dậy. Hắn hướng tới Diệp Thiển Thiển cùng kệ xạ lộ ra một cái mỉm cười. Ta đã nghe được hoàng gia kỵ sĩ tiếng vó ngựa, chúng ta vừa mới tới thời điểm tránh đi bọn họ mà thôi. Bất quá ta trên người có cái còi có thể tùy thời gọi bọn hắn lại đây. Đến nỗi các ngươi. Cờ Dít điểm điểm Diệp Thiển Thiển cùng kệ xạ, các ngươi hẳn là tiếp tục tiếp theo đoạn lữ trình, Cự Long tùy thời đều sẽ thức tỉnh, mau chóng đem mị kéo công chúa cứu ra đi. Lời nói đã đến nước này, Diệp Thiển Thiển cùng kệ xạ đều minh bạch hắn ý tứ, Cờ Dít cùng bọn họ là thời điểm phân biệt. Hảo, vậy ngươi phải hảo hảo xử lý Hùng Sư Thành sự tình, cũng đừng làm cho nơi này nhân dân thất vọng a. Diệp Thiển Thiển vỗ Cờ Dít vai. Tuân mệnh, ta điện hạ. Cờ Dít đối Diệp Thiển Thiển cung cung kính kính mà làm một cái kỵ sĩ lễ. Kệ xạ nhìn Cờ Dít nghiêm túc biểu tình, sau một lúc lâu lúc sau chỉ nói ra hai chữ, bảo trọng. Cờ Dít gật gật đầu, hai cái nam nhân liếc nhau, lẫn nhau đều minh bạch bọn họ chi gian hữu nghị. Tài kiến. Nói, Diệp Thiển Thiển liền cùng kệ xạ hướng Hùng Sư Thành Tây Biên đi. Các ngươi bảo trọng, nhất định phải thuận lợi đánh chết Cự Long hồi đô thành A. Phía sau, Cờ Dít thấp giọng nói. Theo sau, hắn thổi lên chính mình tùy thân mang theo huýt sáo. Hoàng gia bọn kỵ sĩ nghe thế tiếng huýt sáo, sôi nổi hướng tới này phiến mộ địa chạy tới. Mà Diệp Thiển Thiển cùng kệ xạ, cũng sắp chạy về phía bọn họ tiếp theo trạm, đỏ thâm đầm lầy. Phần 350. Chương 350 thứ 5 độ, khen thưởng thế giới 50. Chương 350 thứ 5 độ, khen thưởng thế giới 50. Mạn đồ đô thành. Quốc vương rót giờ đang ở trong phòng ngủ nhìn chính mình thủy tinh cầu. Hiện tại thủy tinh cầu bên trong vẫn cứ là một mảnh hỗn độn cảnh tượng. Đáng giận. Tương lai rốt cuộc biến thành cái dạng gì? Rốt giờ nhìn chằm chằm thủy tinh cầu mặt ngoài, một đôi mắt đã chừng đến huyết hồng. Lúc này, chỗ tối vang lên một cái mềm nhẹ thanh âm, bệ hạ muốn biết tương lai biến thành bộ dáng gì? Còn không đơn giản. Làm tiểu nhân tới chợ giúp ngài đi. Ai? Rốt giờ kinh hãi, hắn phòng khắp nơi đều vây đầy thủ vệ, sao có thể sẽ có người thần không biết quỷ không hay mà liền vào được? Bệ hạ không cần kinh hoảng, ta không có ác ý, chỉ là biết một ít cái này thủy tinh cầu sử dụng phương pháp. Nếu ngài muốn biết càng thêm rõ ràng sự thật, xin cho ta vì ngài phục vụ. Thanh âm này vẫn cứ mềm nhẹ, cũng tràn ngập dụ hoặc lực. Ta như thế nào biết ngươi nói có phải hay không thật sự? Rốt giờ cũng không tin tưởng. Lúc này, một sợi màu đỏ ma pháp chùm tia sáng bay tới thủy tinh cầu mặt trên, làm rốt giờ lực chú ý tất cả đều tập trung tới rồi kia một sợi ma pháp ánh sáng mặt trên. Nhưng mà, liền ở hắn mê muội mà nhìn thủy tinh cầu thời điểm, một khắc lũ đỏ tươi ma pháp ánh sáng nhảy tới hắn trong ánh mắt. Mà hết thể này, rốt giờ không hề có cảm thấy. Theo sau, trước mắt hắn xuất hiện một màn cảnh tượng, tân nhiệm thị vệ đội trưởng Cờ Dít sần thân thủ tiễn đi hắn nữ nhi Cát Na công chúa cùng kệ xạ, sau đó bám trụ hắn phái đi tìm kiếm bọn họ kỵ sĩ nhân mã, bắt đầu mang theo người ở một mảnh mộ địa bên trong bận việc. Cờ Dít, ngươi thế nhưng như thế phản bội ta cho ngươi tín nhiệm. Rốt giờ một đôi mắt bị phẫn nộ nhiễm đến đỏ tươi, hắn vươn tay muốn bắt lấy hảo ảnh bên trong Cát Na công chúa cùng kệ xạ. Nhưng mà lại chỉ có thể sờ đến thủy tinh cầu lạnh lẽo hình cầu. Quốc vương bệ hạ, hiện tại ngươi có thể tín nhiệm ngươi hèn mọn người hầu bóng đè sao? Ta sẽ hết sức trung thành vì ngài phục vụ, chỉ cần ngài nguyện ý cho ta một cái hiến tế vị trí. Lúc này, chỗ tối bóng ma trung nam nhân rốt cuộc đi ra. bóng đệ bộ dạng xấu xí, khô gầy như xài, người mặc một bộ hắc y liề, ăn mặc một kiện giống như quả đen giống nhau áo choàng ở trong bóng tối đi qua, giống như ảo ảnh. Có thể, nhưng ngươi muốn lại làm ta nhìn xem đã xảy ra sự tình gì, còn có tương lai tiến đoán. Quốc vương rót giờ siết chặt nắm tay, phẫn nộ làm hắn hoàn toàn mất đi lý trí. Nam nhân cười cười, tuân mệnh, ta bệ hạ. Sau đó hắn múa may cánh tay, một sợi ma pháp chùm tia sáng từ hắn đầu ngón tay bay ra, chậm rãi quấn quanh ở thủy tinh cầu mặt trên. Đồng thời, quốc vương rót giờ đôi mắt thượng ma pháp quang mang cũng bắt đầu phát động, hắn trong ánh mắt bắt đầu hiện ra tương lai từng màn cảnh tượng. Nếu phòng bên trong còn có kẻ thứ ba, là có thể đủ phát hiện quốc vương rót giờ trước mặt thủy tinh cầu vẫn cứ là một mảnh sương mù mênh mông trạng thái, nhưng là hắn một đôi mắt lại là phát ra màu đỏ tươi quang mang. Nhưng mà, quốc vương rót giờ đa nghi khiến cho hắn không có khả năng lại tín nhiệm bất luận cái gì một người, trừ bỏ trước mắt ma pháp sinh vật vì hắn cung cấp cảnh tượng. Bóng đệ bệnh cảnh trong mơ, lặng lẽ hấp thụ rót giờ sợ hãi, lo lắng, phẫn nộ, một trương xấu xí trên mặt treo đầy mỉm cười. Án tố nỉ cùng khôn đồ ở người lùn lãnh địa công tác suốt 7 thiên lúc sau mới xác nhận Diệp Thiển Thiển cùng kệ xạ đã rời đi sự thật. Vương tử, ngươi nói chúng ta có phải hay không bị chơi? Khôn đồ bởi vì lớn lên thập phần cường tráng, mấy ngày này luôn bị các loại người lùn hô tới gọi đi mà làm việc, mệt đến quá sức, còn có không ít người lùn nói phải cho hắn thêm tiền lương linh tinh nói. Nhưng mà khôn đồ biết, hắn căn bản là không thiếu kia mấy cái đồng vàng. Hừ! Án tố nỉ một trương cười thiếu niên khuôn mặt lộ ra âm ngoan thần sắc. Bọn họ đi rồi ngược lại phương tiện chúng ta tiếp tục làm bước tiếp theo sự tình, vô luận như thế nào, người lùn thành phố ngầm có ma pháp tồn tại luôn là sự thật. Ma pháp? Điện hạ, chúng ta là vì ma pháp mà đến sao? Khôn đồ khó hiểu, ma pháp không phải trên thế giới này bị nguyền rủa đồ vật sao? Vì cái gì Án Tốn Y sẽ muốn được đến nó? Án Tốn Y hít sâu một hơi, phát hiện chính mình ở cái này người lùn lãnh địa bên trong, không có khôn đồ trợ giúp là không có khả năng tiếp tục bước tiếp theo sự tình. Khôn đồ, ta muốn nói cho ngươi một kiện chuyện trọng yếu phi thường. Án tố nỉ đệ thấp thanh âm, ma pháp bên trong, cất giấu làm người vĩnh sinh bí mật, người lùn thọ mệnh, sở dĩ như thế lâu dài, chính là bởi vì bọn họ hấp thu ma pháp ánh sáng, ta cũng muốn làm chúng ta nhân loại có như vậy lớn lên sinh mệnh. Một bên nghe Án tố nỉ nói, khôn đồ trong mắt một bên toát ra đối với Án tố nỉ kính nể. Hắn thật sự không nghĩ tới hắn tiểu vương tử sẽ là như thế này một người, vì làm nhân loại có được giống người lùn giống nhau lâu dài thọ mệnh. Hắn thậm chí tình nguyện trả giá chính mình tuổi trẻ sinh mệnh bị nguyền rủa. Bởi vậy, chúng ta phải nghĩ biện pháp trộm được người lùn ma pháp trung tâm, khôn đồ, ngươi có thể giúp ta sao? Án tố nỉ lấy những lời này làm kết cục, hắn thập phần hiểu biết khôn đồ ca tính, những năm gần đây hắn đối với chính mình cũng thập phần trung thành, không có lý do gì sẽ không trả giá sinh mệnh trợ giúp hắn hoàn thành nghiệp lớn. Khôn đồ gật gật đầu, tựa hồ trong ngực tràn ngập một cổ sứ mệnh cảm, điện hạ, ta đã minh bạch. Án tố nỉ khen ngợi mà bắt lấy hắn tay. Khôn đồ, ách thủy niết tương lai liền ở ngươi trên tay. Khôn đồ túi đầu nhìn Án Tố Nỉ bắt lấy chính mình tay, nặng nề mà hồi nắm một chút, ta sẽ làm tốt. Nhưng hắn túi đầu khi, lại bỏ lỡ Án Tố Nỉ trong mắt chợt lóe mà qua mà chán ghét. Nếu không phải bởi vì hắn giờ phút này tứ cố vô thần, hắn mới sẽ không lừa gạt khôn đồ như vậy ngốc tử. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, kệ xạ, Diệp, một ngày nào đó chúng ta sẽ tái kiến, cho đến lúc này, ta tự nhiên là có thể biết các ngươi chi tiết. Mà giờ phút này ngàn dặm ở ngoài Diệp Thiển Thiển đột nhiên đánh cái dùng mình. Như thế nào? Là lệnh sao? Kệ xa nhìn đến Diệp Thiển Thiển đột nhiên run lên như vậy một chút, quan tâm hỏi. Một cổ châm thứ cảm giác lập tức tập kích Diệp Thiển Thiển ngực, nàng chạy nhanh né tránh kệ xa tầm mắt. Không có, ta cũng không biết sao lại thế này, có thể là ma pháp đi, này đỏ thâm đầm lầy thật sự là quá quỷ dị. Kệ xa gật gật đầu, không sai, này đầm lầy bên trong có khí mê tan. Ta phía trước cho rằng này đó khí mê tan chỉ là có độc, hiện tại xem ra, chúng nó có lẽ bên trong còn có ma pháp. Bọn họ hôm nay đã chạy tới đỏ thấm đầm lầy, chính là đi rồi vài vòng cũng chưa có thể đi vào, cho nên kệ xạ cảm giác này đầm lầy khí mê tan bên trong có lẽ sẽ có ma pháp. Dùng cứu rôi chi kiếm thử xem đi. Diệp Thiển Thiển nhìn về phía kệ xạ, tức khắc trong lòng lại có không thoải mái cảm giác dâng lên, nàng có chút bực bội mà lắc lắc đầu, muốn nói cho kệ xạ. Chính là lại cảm thấy đây là cái vấn đề nhỏ, Cự Long lại mau một lần nữa thức tỉnh, bọn họ thật sự không thể lại vì cái gì việc nhỏ kéo dài. Mấy ngày này bọn họ một đường hướng Tây đi trước, cũng gặp được rất nhiều ma thú, bất quá thường thường cứu rỗi kiếm nhẹ nhàng vung lên là có thể đủ giải quyết sở hữu vấn đề, cho nên gặp được trước mắt ma pháp trận, Diệp Thiển Thiển cũng cho rằng cứu rỗi chi kiếm có thể hữu dụng. Hảo! Nói, kệ xạ từ vỏ kiếm bên trong rút ra cứu rỗi chi kiếm. Phần 351 Chương 351 thứ 5 độ, khen thưởng thế giới 51. Chương 351 thứ 5 độ, khen thưởng thế giới 51. Hắn nâng kiếm hướng tới khí mê tan bổ tới, nhưng mà trừ bỏ mang theo một trận gió, cái gì cũng không có phát sinh. Không được, xem ra đỏ thâm đầm lầy bên trong ma pháp không phải chúng ta đánh chết ma thú cứu rồi chi kiếm có thể đối phó. Diệp Thiển Thiển nhíu mày nhìn lại, bầu trời thái dương ở khí mê tan che đậy dưới cũng có vẻ thập phần mông lung. Tiên tri đã từng nói qua, ánh trăng sẽ chỉ dẫn chúng ta phương hướng, nếu cứu rồi chi kiếm cũng không có cách nào, nói không chừng này đầm lầy yêu cầu buổi tối mới có thể đủ đi vào. Kệ xã nhìn Diệp Thiển Thiển nhìn về phía thái dương tinh tế cắt hình, trong lòng một trận nói không rõ rung động. Diệp Thiển nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy kệ xã nói được có đạo lý, nếu như vậy, chúng ta liền trước tiên ở một bên nghỉ ngơi, tới rồi buổi tối nhìn nhìn lại, hy vọng ngày mai buổi sáng, có thể nhìn đến tinh linh chi sâm mặt trời mọc. Kệ xã gật gật đầu, vì thế hắn nhảy ra bối thượng cong hành lý, ngay tại chỗ phô hai khối cái đệm, còn cố ý đem đại kia một chương nhường cho Diệp Thiển Thiển. Diệp Thiển Thiển nhìn hắn một cái thân cao tiếp cận 2 mét tráng hắn tê ở một trường tiểu thảm mặt trên co quắp bộ dáng, bị đậu đến cười cười, hảo, ngươi phát triển an toàn kia trương thảm, ta so ngươi gầy, làm ta ngồi tiểu nhân liền hảo. Nói, Diệp Thiển Thiển lại cảm giác một cổ đau đớn tự ngực truyền đến, nàng vây vây đầu, muốn ném đi này đáng giận cảm giác. Hệ thống, sao lại thế này? Nàng chạy nhanh đem hệ thống từ nhỏ phòng tối kéo ra tới. Hệ thống thật vất vả lại thấy ánh mặt trời. Cũng chạy nhanh cấp Diệp Thiển Thiển giải thích nàng hiện tại là như thế nào cái tình huống. Tóm lại, Đỗ Lan Đức Nguyền Rủa đã ở ngươi trên người có hiệu lực, chỉ cần ngươi sẽ không kệ xạ động tâm, ngươi liền sẽ không có việc gì. Làm sao vậy? Kệ xạ nhìn đột nhiên sững sờ ở tại chỗ Diệp Thiển Thiển, ngữ khí quan tâm. Diệp Thiển Thiển phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía kệ xạ, cảm giác có chút kỳ quái, chính mình như thế nào sẽ bởi vì như vậy cái người nước ngoài tâm động. Mục Tần Vũ đâu? Chẳng lẽ nàng thật là như vậy thấy một cái ái một cái hòa tâm nữ nhân? Ta không có việc gì, chỉ là có điểm mệt nhọc, làm ta trước nghỉ ngơi trong chốc lát. Trong lòng trong lúc nhất thời ngàn đầu vạn tự, Diệp Thiển Thiển ngoài miệng cũng nói được có lệ. Nhưng là kệ xã lại không có nhìn thấu nàng nói dối, hắn chỉ là đem Diệp Thiển Thiển đỡ đến kia trương đại thảm bên cạnh, làm nàng nằm. Diệp Thiển Thiển nằm cảm giác trong lòng càng loạn, giống như nguyền rủa đang ở tắm ăn lên nàng huyết nục, nhắm mắt lại, cũng cảm giác trước mắt đều là một trận ngôi sao loạn lóe. Nàng chăn trọc, đơn giản mở mắt ra nhìn về phía một bên kệ xạ. Kệ xạ. Nàng mở miệng, thanh âm lại là xưa nay chưa từng có bình tĩnh, nói xem sư phó của ngươi đi, ta muốn biết về càng nhiều hoa quốc sự tình. Ở cái này hoàn toàn thế giới xa lạ, nàng bắt đầu tưởng niệm kia phiến cố thổ, tưởng niệm cái kia màu đen đôi mắt Mục Tần Vũ, cũng tưởng niệm đã từng chính mình, cùng sinh hoạt sinh trưởng ở kia phiến thổ địa mặt trên đủ loại. Sư phó. Kệ xạ thanh âm nghe tới có một ít mờ mịt. Ta là bị sư phó của ta nhặt được một cô nhi, sư phó giáo thụ ta rất nhiều võ công tài nghệ, chính là ta thực buồn, luôn là học không được hắn tinh túy, sau lại hắn lắc đầu nói ta hiện tại là một cái người nước ngoài, không thể học vài thứ kia. Sư phó là một cái rất kỳ quái lao nhân, hắn thực thích uống rượu, còn nói cái gì nếu không phải hắn bị nhốt ở thế giới này bên trong, hắn nhất định sẽ phi thăng, đáng tiếc hiện tại chỉ có thể chờ ngã xuống linh tinh nói, bất quá ta đều nghe không hiểu, Diệp, ngươi có thể nghe hiểu sao? Kệ xa nói, nhìn về phía Diệp Thiển Thiển. Hắn lại không biết, hắn này vô cùng đơn giản nói mấy câu ở Diệp Thiển Thiển trong lòng nhấc lên thật lớn gợn sóng. Phi thăng, ngã xuống linh tinh từ ngữ là Diệp Thiển Thiển ở thế giới hiện thực bên trong hiểu biết quá, loại này thuộc về thông thường chỉ đạo gia tu tiên thuật, nàng đệ đệ Diệp Thâm Thâm còn đã từng trầm mê quá một đoạn thời gian tu chân tiểu thuyết, ở trong nhà mua gạch hậu mười mấy quyển sách đôi, bất quá nàng một quyển đều không có lật xem quá. Vậy ngươi sư phó hiện tại ở nơi nào? Diệp Thiển Thiển vội vàng hỏi. Kệ xạ lắc lắc đầu, hắn nói, hắn ngã xuống. Đây là đã chết. Diệp Thiển Thiển trong lòng trào ra một cổ thất vọng, nhưng là ngay sau đó nàng cũng điều chỉnh lại đây, xin lỗi nói tới ngươi thương tâm sự tình. Không có việc gì, sư phó nói, về rằng tĩnh, tĩnh rằng phục mệnh, nói là tử vong giống như về ở yên tĩnh bên trong, nhưng là tân sinh cũng ở yên tĩnh bên trong dựng dục, cho nên sinh mệnh sinh sôi không thôi, sẽ không đình chỉ, hắn nói hắn cũng sẽ không đình chỉ. Kệ xạ gian nan mà nói, xem ra hắn sư phó lý luận với hắn mà nói thập phần gian nan, chỉ là hắn học bằng cách nhớ xuống dưới, hiện tại còn lấy ra tới an ủi Diệp Thiển Thiển. Cảm ơn ngươi. Diệp Thiển Thiển nghe kệ xạ gian nan mà nói tiếng Trung, trong lòng cư nhiên kỳ dị mà bình tĩnh xuống dưới. Nàng mấy độ luân hồi thế giới xuyên qua trải qua không cũng không bàn mà hợp ý nhau về rằng tĩnh, tĩnh rằng phục mệnh khái niệm sao. Nghĩ đến đây, nàng nhưng thật ra có vài phần bình thường trở lại. Không biết khi nào. Diệp Thiển Thiển đã ngủ say qua đi. Kệ xã nhìn nàng bình tĩnh ngủ nhan, lặng lẽ ở trong ngực lấy ra một chừng giấy, lại lấy ra một chi ngắn ngủn bút, bắt đầu câu họa khởi nàng ngủ say dung nhan. Từng nét bút, phó chư tương tư. Nàng sở hữu, dần dần chiếm đầy kệ xa tâm. Chờ đến ánh trăng từ bầu trời dâng lên tới thời điểm, Diệp Thiển Thiển mới rốt cuộc từ trong lúc ngủ mơ thanh tỉnh lại đây. Hiện tại thế nào? Nàng từ thảm thượng lên, nhìn bầu trời trăng tròn, cảm giác có chút bất tường. Kệ xa nhìn nhìn bốn phía, đầm lầy đã hoàn toàn đỏ thấm một mảnh. Diệp Thiển Thiển lúc này mới phát hiện đỏ thấm đầm lầy hiện tại màu sắc thật sự đã là đỏ thấm một mảnh. Dưới ánh trăng, khắp đầm lầy cùng nó trướng khí giống như huyết chỉ giống nhau lệnh người nhìn thôi đã thấy sợ. Theo ánh trăng chiếu xạ thời gian biến trường, đầm lầy bên trong khí mê tan ở dần dần giảm xuống, dần dần chỉ còn tràn ngập ở đầm lầy trên mặt Thiển Thiển một tầng, mà khắp đầm lầy cũng nhìn đỏ thấm như máu. Khí mê tan đã tản ra, chúng ta có thể đi tới. Diệp Thiển Thiển nhìn huyết trì đầm lầy trì, trong lòng tuy rằng có chút nhút nhát, nhưng là lại không có sợ hãi. Kệ xa gật gật đầu, biết bọn họ không thể ở chỗ này lùi bước, hảo, ngươi tiểu tâm chút. Nói, hắn rút ra cứu rồi chi kiếm liền đi phía trước đi đến, đầm lầy bên cạnh ao biên có một cái hẹp hẹp mặt cỏ lộ, kệ xa đi bước một tiểu tâm mà đạp lên mặt trên, vì phía sau Diệp Thiển Thiển mở đường. Diệp Thiển Thiển cũng đi đến hắn sau lưng, theo đi lên. Kệ xa về phía trước đi tới. Đột nhiên thấy một nữ nhân bóng dáng đứng ở trước mặt hắn. Mị kéo công chúa. Hắn nháy mắt nhận ra cái này bóng dáng thân phận. Diệp hắn xoay người muốn nói cho Diệp Thiển Thiển phía trước chính là Mị kéo công chúa, lại phát hiện hắn phía sau đã không có một bóng người. Hắn lại xoay người lại đây, lại phát hiện Mị kéo công chúa bóng dáng đã không biết khi nào di động tới rồi hắn trước mặt. Ngươi hiện tại có ta, còn muốn nàng sao? Mị kéo công chúa thanh âm ở dưới ánh trăng nghe tới có một loại bén nhọn thê lương cảm. Kệ xa nhìn trước mắt kỳ quái cảnh tượng. Hắn thoáng sau này lui một bước, nắm chặt trên tay cứu rồi chi kiếm, cắt na công chúa cũng là tới cứu ngươi, chúng ta đến cùng nhau trở về. Nếu, nàng đã bị ta giết đâu? Phần 352 Chương 352 thứ 5 độ, khen thưởng thế giới 52 Chương 352 thứ 5 độ, khen thưởng thế giới 52 Diệp Thiển Thiển phát giác chính mình rõ ràng đi theo kệ xạ ở đi, phía trước người lại càng đi càng nhanh. Kệ xạ, đi chậm một chút. Nàng mở miệng. Gọi lại phía trước bóng dáng. Đi ở phía trước kệ xạ tức khắc dừng lại, hắn thân ảnh ở dưới ánh trăng dần dần thu nhỏ lại biến thế, trở thành một thiếu niên thân ảnh, ngươi có phải hay không đã quên ta? Đây là cái thứ nhất trong thế giới, Mục Tần Vũ thanh âm. Diệp Thiển Thiển nghe được thanh âm này nháy mắt tức khắc chấn trụ, ta không có. Cái thứ nhất thế giới ta cái gì đều cấp không được ngươi, không đủ thành thục, cấp không được ngươi cảm giác an toàn, tùy hứng, không hiểu nỗi khổ của ngươi, càng không đủ cường đại. Làm ngươi bị Mạnh Tử Nguyệt lần nữa thương tổn, cho nên, ngươi đã quên ta sao? Thiếu niên Mục Tần Vũ thanh âm nghe tới thập phần bị thương. Đột nhiên, hắn thanh âm lại biến thành cái thứ hai thế giới bác sĩ Mục, hắn thanh âm như cũ ôn nhuận, chỉ là đọc từng chữ trở nên bén nhọn, chúng ta rõ ràng như vậy yêu nhau, vì cái gì không thể bồi ta đi đến cuối cùng? Vì cái gì muốn chết ở ta trước mặt, đối ta như vậy tàn nhẫn? Ta không nghĩ, Tần Vũ, ta cũng muốn cùng ngươi hảo hảo ở bên nhau, nhất sinh nhất thế không xa rời nhau. Chính là ta làm không được, ta không thể. Nghe được bác sĩ Mục thanh âm nháy mắt, Diệp Thiển Thiển rốt cuộc hỏng mất, nàng lui về phía sau một bước, hai mắt nước mắt không được trào ra, nước mắt mơ hồ nàng trước mắt người thân ảnh. Không yêu ta cũng thế, vì sao ngươi còn nhất định phải ta chết? Thiển Thiển, chúng ta chi gian thật sự liền thật sự như vậy không thể vãn hồi rồi sao? Mục Hoàng tử thanh âm nghe tới thập phần phẫn nộ, phảng phất hắn đang ở trách cứ nàng giống nhau. Mục Hoàng tử, đó là Diệp Thiển Thiển nhất thực xin lỗi người. Diệp Thiển Thiển cúi đầu, không dám lại ngẩng đầu liếc hắn một cái, thối lui ba bước ở ngoài. Nhìn thằng ta, Thiển Thiển, nhìn xem ta là chết như thế nào ở ngươi trước mặt. Mục trưởng quan thanh âm nghe tới thập phần suy yếu, lại mang theo một cổ không thể cự tuyệt khí thế. Diệp Thiển Thiển ngẩng đầu, lại thấy một vòng huyết nguyệt treo ở không trung bên trong, dưới ánh trăng, mục trưởng quan bởi vì thân thể tiêu hao quá mức cho nên dị thường già nua vận đục đôi mắt chính gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Nháy mắt, Diệp Thiển Thiển thanh tỉnh lại đây. Ngươi căn bản không phải hắn. Mục trưởng quan, nàng chưa từng hối hận cùng hắn ở bên nhau quá, hắn cũng chưa từng hối hận. Ha ha ha. Nhân loại, thật là thú vị. Bóng đêm bên trong, một con vong linh từ đầm lầy bên trong dâng lên. Diệp Thiển Thiển cúi đầu, lúc này mới phát hiện nàng hiện tại nửa người đều đã ham ở đỏ thấm đầm lầy bên trong, mà nàng chính đưa lưng về phía đầm lầy chỗ sâu trong. Nếu nàng vừa mới bị mục trưởng quan thảm trạng sợ tới mức lui về phía sau nửa bước, cho nên hiện tại đầm lầy phỏng trừng đều đã không quá nàng ngực. Mà một con nửa trong suốt vong linh, chính phiêu phù ở đầm lầy thượng, cao cao tại thượng mà nhìn nàng. Các ngươi, liền ở chỗ này chờ chết đi. Vong linh cười, bay tới không xa bên bờ, xoa xuống tay nhìn hai người tình huống, chờ xem bọn họ tử vong thời điểm biểu tình. Diệp Thiển Thiển nhìn về phía một bên kệ xạ, hắn cũng đã nửa người im ở đầm lầy bên trong, hơn nữa hắn hai mắt còn một mảnh mê mang. Mà ảo cảnh chung kệ xạ nhìn trước mắt mị kéo công chúa bóng dáng, rất là khó hiểu, chuyện này không có khả năng, ngươi không phải nàng đối thủ, ngươi vì cái gì muốn cắt na công chúa chết đâu. Mị kéo thanh âm nghe tới dị thường phẫn nộ, bởi vì nàng câu dẫn ngươi, nàng cướp đi ngươi tâm, làm ngươi không có lại nghị kiên định từ cự long xào huyệt bên trong cứu ta ra tới cũng lấy ta làm vợ. Mị kéo phẫn nộ làm kệ xạ lui về phía sau một bước, bởi vì hắn phát hiện nàng nói đều là nói thật. Ngươi đều phải đã quên ta. Ngươi cái này phụ lòng hán, ta không ở bên cạnh ngươi thời điểm, ngươi cùng dìn nạ cùng nhau tiêu giao sung sướng, các ngươi đều là hỗn đản. Mị kéo công chúa kêu sợ hãi. Không đúng. Kệ xạ lại về phía trước đi rồi một bước, chúng ta ở mạo hiểm lịch trình chung đối mặt nguy hiểm thậm chí so ngươi ở long huyệt bên trong còn muốn đại, cự long ít nhất hiện tại không có giết hại ngươi, mà cắt na công chúa. Ở đối mặt dù lì ản thời điểm lại là hàng thật giá thật bị long viêm thiêu quá, khi đó tình huống, thập phần nguy hiểm. Thấy hắn hướng chính mình đi tới, mị kéo bóng dáng cương một chút, chính là này cũng không thể che giấu ngươi thay lòng đổi dạ sự thật. Kỵ sĩ cùng công chúa vốn dĩ chính là không có khả năng sự tình, nếu không phải bởi vì ngươi bị cự long bắt đi, ta cũng chỉ có thể xa xa mà nhìn ngươi, bảo hộ ngươi, mà ngươi cuối cùng cũng sẽ gả cho mặt khác quốc gia vương tử, không phải sao? Cho dù hiện tại ta đem ngươi cứu trở về đô thành, ngươi cũng vẫn như cũ có lựa chọn trở thành vương phi, lựa chọn càng thêm hậu đãi sinh hoạt quyền lực. Kệ xạ rũ mắt nói, kỵ sĩ bất luận mị kéo công chúa vẫn là cắt na công chúa, đều là hắn một bên tình nguyện hy vọng xa vời thôi, nếu đều là yêu thầm, như vậy thay lòng đổi dạ tựa hồ cũng không có gì vấn đề, ít nhất, hắn cũng chưa từng có từ bỏ quá nghị cách cứu viện mị kéo công chúa ý tưởng. Kệ xạ, không thẹn với lương tâm. Mị kéo công chúa thân ảnh lại là cứng đờ, dưới ánh trăng thân ảnh của nàng bị kéo trường. Thanh âm trở nên cùng Diệp Thiển Thiển nhất trí, ta đây đâu? Ngươi có hay không nghĩ tới ta và ngươi như vậy chạy ra, ách thủy nết tiểu vương tử có khả năng sẽ hối hôn vấn đề này. Vấn đề này rốt cuộc đổi kệ xạ cứng đờ, từ đế đô bên trong mất tích công chúa thanh danh tổng hội trở nên không như vậy dễ nghe, ách thủy nết làm một cái đại quốc, đích xác có khả năng bởi vậy hối hôn. Kệ xạ lùi về phía sau nửa bước, ngay sau đó lại tiến lên một bước, ôm lấy cái kia thân ảnh, nếu như vậy, ta cưới ngươi hảo sao? Ta sẽ dùng ta cả đời này tới hoàn lại. Nói, kệ xạ cười cười, lấy ra cứu rồi chi kiếm, nhẹ nhàng cắt mở trước mắt cắt na công chúa cánh tay thượng một chút làn da. A, cái này giả dối cắt na công chúa đơn giản là làn da thượng một chút chảy ra liền kêu sợ hãi ra tiếng. Kệ xạ tự dễ mà cười cười, hắn đương nhiên biết trước mắt gìn nạ là giả, nếu không hắn cũng sẽ không nói ra nói vậy tới. Nhưng là hắn không biết sự tình là, Diệp Thiển Thiển đã thanh tỉnh lại đây. Cho nên nàng nghe được hắn đang nói cái gì. Kệ xạ là đang nói hắn sẽ cưới mị kéo công chúa, hơn nữa dùng cả đời hoàn lại chuyện của nàng sao. Nghĩ đến đây, Diệp Thiển Thiển đột nhiên trong lòng có chút phát đổ, lần này tâm nhưng thật ra không đau, nhưng nàng rồi lại có chút muốn rơi lệ. Trước mắt tình huống thay đổi trong nháy mắt, kệ xạ từ hảo cảnh bên trong tỉnh lại, phát hiện chính mình cùng Diệp Thiển Thiển tình cảnh, bất quá hắn đối với nàng hơi hơi mỉm cười, sau đó hắn bắt lấy trước mắt kia chỉ chu lên không ngừng vong linh liền thoát ly đầm lầy bên trong. Diệp đi lên. Nói, kệ xạ cũng không đợi Diệp Thiển Thiển đáp lại hắn, cánh tay dài duỗi ra liền đem nàng từ đầm lầy bên trong kéo ra tới. Diệp Thiển Thiển lấy lại tinh thần, tắc chớp mắt nhìn xuống lệ ý, nhìn về phía kệ xạ sao, ta không có việc gì, chúng ta tiếp tục đi phía trước đi. Nàng hướng tới kia chỉ vong linh phương hướng nhìn lại, lại phát hiện hắn đầy mặt khiếp sợ mà đứng ở tại chỗ, ngươi sao có thể bắt lấy vong linh. Không đúng, trên người của ngươi nhất định có cái gì kỳ quái đồ vật. Diệp Thiển Thiển cũng phát giác chuyện này không đúng, vì thế nàng hỏi hướng kệ xạ, trên người của ngươi có cái gì kỳ quái, cùng vong linh, ma pháp tương quan đổ vật sao? Kệ xạ gật gật đầu, từ bối thượng ba lô lấy ra một cái nho nhỏ sách vở. Đó là, Du Ly Ản tặng lễ. Phần 353. Chương 353 thứ 5 độ, khen thưởng thế giới 53. Chương 353 thứ 5 độ, khen thưởng thế giới 53. Vong linh chi thư. Đem nó giao cho ta. Nơi xa vong linh hét lớn một tiếng, hướng tới kệ xạ vọt đi lên. Mà gần chỗ vong linh ở nhìn đến kệ xạ trên tay thư tịch thời điểm cũng vươn tay muốn tới đủ, bất quá lại bởi vì đã chịu cứu rồi chi kiếm công kích mà nằm ngã trên mặt đất. Nhưng mà kệ xạ lại không hốt hoảng chút nào, hắn giơ lên trong tay cứu rồi chi kiếm, cứu rồi chi thân kiếm thượng bạch quang nhẹ nhàng một hoa, khiến cho cái kia vong linh che lại cánh tay thượng miệng vết thương kêu to lên. Đi! Kệ xạ một tiếng dưới, mũi kiếm thượng bạch quang hướng tới phương xa vong linh đánh tới. Ngừng ở khoảng cách hắn cổ mấy centimet ở ngoài địa phương, mà nằm ngã trên mặt đất vong linh tắc kêu thảm thiết một tiếng, bưng kín miệng vết thương. mang chúng ta rời đi này phiến đầm lầy, ta liền buông tha các ngươi. Kệ xạ đối hai cái vong linh lạnh giọng nói. Không có bị thương vong linh rụt rụt bả vai, nhìn đến trên mặt đất vong linh kêu khóc bộ dáng, sợ hãi đến quỳ xuống tới đối kệ xạ nói, làm ta dẫn đường có thể, nhưng thỉnh ngài trước vòng qua hắn. Kệ xạ gật gật đầu, trầm ngâm một lát đem cứu rỗi chi kiếm thu vào vỏ kiếm bên trong, tức khắc trên mặt đất vong linh liền đình chỉ kêu thảm thiết. Như vậy, các ngươi đến lại trả lời chúng ta một vấn đề. Diệp Thiền Thiền mở miệng, nhìn về phía hai cái không có thật thể vong linh chi thư là thứ gì? Có chỗ tốt gì, quyển sách này lại hẳn là như thế nào mở ra? Hai chỉ vong linh liếc nhau, trên tay kia chỉ vong linh nói, chúng ta có thể trả lời các ngươi vấn đề, nhưng là chúng ta yêu cầu biết các ngươi là như thế nào đạt được quyển sách này, phải biết rằng, này bổn vong linh chi thư nếu không phải trải qua trước một thế hệ chủ nhân cho phép, là không thể bị di động. Diệp Thiền Thiền trầm ngâm một lát, vừa đi vừa nói chuyện, quyển sách này là chúng ta ở mạch cách ruột bình nguyên bên cạnh đạt được, vong linh tặng lễ. Vì thế hai chỉ vong linh một bên cho bọn hắn hai người dẫn đường, Diệp Thiển Thiển liền một bên đem rủ lì ản sự tình nói cho bọn họ. Đường xá bên trong, Diệp Thiển Thiển phát hiện này phiến đỏ thấm đầm lầy bên trong có không ít vong linh tồn tại, chỉ là bị bọn họ bắt cóc này hai chỉ dẫn đường vong linh mang theo bọn họ đều nhất nhất tránh đi những cái đó vong linh mà thôi. Rủ lì ản mẫu thân, nếu ta không có đoán sai nàng hẳn là chính là đời trước vong linh tộc đại tư tế, chỉ có đại tư tế mới có quyền lực bảo quản quyển sách này. Đồng thời cũng mới có cũng đủ năng lượng chống đỡ nàng cùng nhân loại kết hợp, cũng sinh hạ có vong linh huyết thống hài tử, Dụ Lì Ản. Trong đó một cái vong linh nói, Diệp Thiển Thiển trong lòng manh mối cũng dần dần rõ ràng. Như vậy, chúng ta hẳn là như thế nào mở ra quyển sách này đâu? Diệp Thiển Thiển dương mắt nhìn về phía này hai chỉ vong linh, cảm giác bọn họ ở biết Dụ Lì Ản sự tình lúc sau thái độ có chút dị thường. Quyển sách này chìa khóa ở vong linh tộc lãnh địa bên trong, chính là chúng ta chỉ là đầm lầy vong linh. Cũng không có đi quá vong linh tộc chân chính lãnh địa, cho nên không có cách nào mở ra nó. Bị thương vong linh nói. Diệp Thiền Thiền gật gật đầu, nàng đã biết nơi này tình huống, Cát Na công chúa đầu góc bên trong có vong linh tộc tương quan kỹ càng tỉ mỉ tin tức. Vong linh tộc tộc nhân đều là từ sinh linh tử vong lúc sau thông qua nào đó nguyên nhân hình thành linh thể, nhưng là ở 300 năm trước, thần rời đi thế giới này phía trước, thần tướng lúc ấy sở hữu vong linh đều trục xuất tới rồi vong linh tộc lãnh địa bên trong, tựa như người lùn đi xương giá núi non giống nhau. Mà trước mắt này hai chỉ vong linh hiển nhiên là mấy năm nay ở đỏ thấm đầm lầy bên trong tự hành hình thành tân vong linh, cho nên bọn họ tuy rằng được một ít vong linh tộc tin tức, lại không có biện pháp tìm được hiện tại vong linh tộc lãnh địa, lại nói vong linh vốn dĩ chính là một cái từng người vì doanh chủng tộc, cho nên này hai cũng không có nghĩ tới muốn đi tìm. Tới rồi, phía trước nhận việc tinh linh nhất tộc lãnh địa, bất quá bọn họ gần nhất tình huống tựa hồ không tốt lắm, các ngươi cẩn thận. Không có bị thương vong linh nói, chỉ phía trước đại thụ. Diệp Thiền Thiền dương mắt nhìn lại, phát hiện bọn họ phía trước xuất hiện một viên cực đại đại thụ lúc sau là một mảnh diện tích rộng lớn mặt cỏ, tựa như một cái đường ranh giới giống nhau đem đầm lầy cùng tinh linh chi xâm phân cách mở ra. Cảm ơn các ngươi dẫn đường, các ngươi có cái gì chưa xong tâm nguyện sao? Diệp Thiền Thiền nhìn hai chỉ dọc theo đường đi đều thập phần an phận vong linh, không cấm nổi lên trấn an bọn họ ý niệm. Vong linh sở dĩ trở thành vong linh, phần lớn là bởi vì bọn họ trong lòng có chấp niệm không có giải trừ, nếu bọn họ chấp niệm bị giải trừ, là có thể đủ yên lặng, thuận lợi giải thoát bọn họ ở nhân thế giới thống khổ. Bị thương vong linh mở to hai mắt, có thể chứ? Ta chưa xong tâm nguyện là không có nói cho ta thê tử ta đã trở về không được, ta là Cách Lai Ôn, thê tử của ta tên là Bội Cơ, chúng ta còn có một cái hài tử, Nga, ta còn không biết ta hài tử tên. Diệp Thiền Thiền nhìn trước mắt nửa trong suốt vong linh như bị sét đánh, nguyên lai trước mắt vong linh chính là Bội Cơ hoàng hậu trợ phu, trước mắt thân thể này Cát Na công chúa thân sinh phụ thân. Gina, ngươi hải tử tên là Gina, là cái mỹ lệ nữ hải, nàng cùng Bội Cơ cùng nhau sinh hoạt ở mạch cách ruột bình nguyên, ta đã thấy bọn họ, Bội Cơ còn làm ơn ta đi tìm ngươi, ta sẽ nói cho nàng ngươi không thể quay về tin tức. Diệp Thiền Thiền nói, dùng ánh mắt ngăn lại kệ xa mở miệng ý đồ. Kệ xa nhìn trước mắt Diệp, cảm thấy nàng đã cùng Cát Na công chúa là hai người. Nàng tiếng nói vừa dứt, trước mắt bị thương vong linh trên người liền chiếu hạ một đạo đến từ thiên đường bạch quang. Ngươi nói, đều là thật sự kia chỉ vong linh đắm chìm trong vầng sáng bên trong, khiếp sợ mà nhìn về phía Diệp Thiền Thiền. Vong linh chỉ có thật sự bị thỏa mãn chưa xong tâm nguyện mới có bạch quang đưa bọn họ tiếp đi, hắn nguyên tưởng rằng chính mình sẽ ở nhân thế gian du đãng thật lâu thẳng đến sắc bén biến mất mà vỡ vụn, lại không nghĩ chính mình đột nhiên liền giải thoát rồi. Đúng vậy, chúc ngươi về sau vận may. Diệp Thiền Thiền hướng tới Cách Lai Ôn linh hồn phất phất tay, khóe mắt chảy ra một giọt không thuộc về chính mình nước mắt. Nay không phải nàng nước mắt, đây là thuộc về Cát Na công chúa nước mắt. Cách Lai Ôn đã sớm đã chết, chuyện này nàng sớm tại nghe được bội cơ hoàng hậu nói hắn mất tích thời điểm cũng đã đoán được. Nếu Cách Lai Ôn không có chết, Cát Na công chúa hiện tại đều đã 18 tuổi, kia này 18 năm hắn đã sớm nên tìm tới, chính là hắn không có, này liền đã thuyết minh hắn giữ nhiều lành ít. Cách Lai Ôn giải thoát lúc sau, lưu tại chỗ vong linh mang mang nhìn hắn rời đi phương hướng, như thế nào? Khả năng? Ngươi đâu? Ngươi lại là ai? Có thế nào tâm nguyện? Diệp Thiển Thiển nhìn về phía trước mắt vong linh. Kia chỉ vong linh cười cười, ta là đệ Diệp, ta muốn đi tìm vong linh lãnh địa, sau đó cùng đại gia cùng nhau an giấc ngàn thu. Các vong linh thường thường là bị chính mình chấp niệm trói buộc ở nơi nào đó, mà trước mắt này chỉ vong linh lại muốn đi vong linh lãnh địa cùng mặt khác vong linh cùng nhau an giấc ngàn thu. Diệp Thiển Thiển gật gật đầu, ta đã biết, nếu ta có thể tìm được vong linh lãnh địa, ta sẽ mang ngươi quá khứ. Nói xong, nàng xoay người, cùng kệ xạ cùng nhau đi hướng tinh linh chi xâm lãnh địa, phía trước, còn có rất nhiều không biết thám hiểm đang ở chờ đợi bọn họ. Phần 354 Chương 354 thứ 5 độ, khen thưởng thế giới 54 Chương 354 thứ 5 độ, khen thưởng thế giới 54 Cờ dít, ngươi biết ta tới tìm ngươi là vì cái gì sao? Mạn đồ đô thành hoàng cung bên trong, quốc vương rót giờ ngồi ngay ngắn ở vương vị phía trên nhìn chính mình phía dưới đoan chính quỷ cờ dít, đỏ lên trong ánh mắt hiện lên một tia thị huyết quan mang. Cờ dít quỷ gối lạnh lẽo đại điện thượng, túi đầu cung kính mà đối rót giờ nói, quốc vương muốn biết ta mấy ngày này cha Cát Na công chúa sự tình đều tra ra chút cái gì mặt mày. Đúng vậy. Rót giờ nói, trong mắt hồng quang thoáng tối lui, chẳng lẽ cờ dít phải đối chính mình nói ra lời nói thật. Chúng ta một đường hướng tới mạch cách ruột bình nguyên phía đông tiến đến. Thẳng đến tới người lùn địa bàn, nhân loại vô pháp sinh tồn địa phương, xương giá núi non. Cờ dít nói, một bên dùng khỏe mắt dư quang ngó quốc vương thần sắc, này dọc theo đường đi, chúng ta nghe được rất nhiều về công chúa tin tức, bao gồm bọn họ trước đây biết Thánh Sơn bên trong triệu hồi ra thần tích. Này đó ta đều đã biết, không cần nhiều lời. Nhưng là, cờ dít sân hít sâu một hơi, này dọc theo đường đi chúng ta cũng thấy được rất nhiều bởi vì cự long mất đi thổ địa bình dân, đồng thời, chúng ta cũng thấy được vương quốc thuế má cho nhân dân mang đi trầm trọng gánh nặng, làm vương quốc thiết kỵ, chúng ta cũng thực lo lắng tình huống như vậy. Frank. Rót giờ gõ gõ chính mình vàng dòng chế thành vương tọa, hán vương cung giống như người lùn giống nhau xa hoa, ta không cần ngươi tới dạy ta như thế nào làm một cái hoàng đế. Cờ dít nhìn thịnh nộ hoàng đế, có chút đến bên miệng nói không biết như thế nào liền cấp nuốt đi xuống, vì thế hắn giọng nói vừa chuyển, nói lên nội mệ á chấn nhỏ, chỉ là khi chúng ta tới nội mệ á chấn nhỏ thời điểm. Phát hiện nơi này nhân dân sinh hoạt đều không tồi, bởi vì người lùn ra đồng vàng, thuê bọn họ đi sửa nhà. Lúc này, một cái làm cờ dít cảm giác xa lạ thanh âm cắm tiến vào, cái gì? Người lùn bọn họ đã ra thành phố ngầm. Cờ dít muốn ngẩng đầu nhìn xem người kia là ai, lại thấy một cái đen nhánh thân ảnh đứng ở hắn trước mặt, nói người lùn tình huống. Ta cũng không phải rất rõ ràng, chỉ là nghe nói có 200 nhân loại bị đưa tới xương giá núi non bên trong vì người lùn tu sửa công sự. Cờ dít chớp chớp mắt. Không thể tin được nho nhỏ người lùn cư nhiên sẽ có cái gì đến không được bí mật. Đồ vô dụng. Rót giờ nói, ngươi lại nói xem Cát Na công chúa, tìm được nàng hoặc là kệ xa sao. Hồi bẩm bệ hạ, không có. Cờ dít nửa quỳ ở đại sảnh bên trong, thanh âm trầm ổn không có chút nào phát run dấu hiệu. A, không có. Rót giờ nhìn cờ dít quỳ xuống bộ dáng, nghĩ đến chính mình trong ánh mắt xuất hiện, cờ dít cùng Gina, kệ xạ cùng nhau hành động hình ảnh. Cảm giác hắn thân ảnh cùng kệ xạ trùng hợp tới rồi cùng nhau. Các ngươi này đó kỳ thật chính là như vậy, mặt ngoài làm được so với ai khác đều phải cung kính, quỳ xuống một cái so một cái mau, chính là trên thực tế một bụng ý nghĩ xấu. Quốc vương rót giờ không phải không có châm chọc nói. Cờ dít trong lòng có chút buồn chồn, nhưng là hắn tự nhận là lúc ấy hắn cùng Diệp Thiển Thiển bọn họ cùng nhau hành động tuyệt đối không có cái thứ hai kỵ sĩ thấy, hơn nữa liền tính thấy hắn thủ hạ kỵ sĩ cũng sẽ không dễ dàng bán đứng hắn. Xin lỗi, quốc vương. Ta cũng không có phản bội ngài. Cờ dít chỉ có thể căng ra đầu nói. Lúc này, người áo đen mở miệng, bệ hạ, ngài trước mặt người, có được một trường không thành thật miệng, nhưng là ta có thể chóc ra linh hồn của hắn, làm linh hồn của hắn thổ lộ chân thật lời nói. Hảo, liên ấn bóng đẻ ngươi nói như vậy làm. Quốc vương rót giờ nhìn về phía người áo đen, hắn không có chiếu gương, cũng không biết chính mình hiện tại đôi mắt đã hồng đến giống trong địa ngục bỏ ra tới quỷ đói giống nhau thấm người. Không. Cờ dít ngẩng đầu. Nhưng là xuất hiện ở hắn trước mắt, lại là người áo đen giống như loài chim giống nhau tế gầy móng vuốt. A. Theo sau, vương cung bên trong truyền ra cờ rít tiếng kêu thảm thiết. Cờ rít linh hồn bị chóc lúc sau, thân thể hắn mềm mại mà ngã xuống trên mặt đất, máu từ hắn thất khiếu bên trong chảy ra, tỏ rõ thân thể hắn đã mất đi sinh mệnh. Bóng đẻ vừa lòng mà nhìn trước mắt thuần khiết kỵ sĩ linh hồn, liếm liếm chính mình biến thành màu đen môi. Sau đó hắn xoay người, đối quốc vương rót giờ mở miệng, tôn kính bệ hạ, ở ma pháp giới đã từng có như vậy một cái đồn đãi, người lùn thành phố ngầm bên trong cất giấu trí người bất hủ bí mật, cho nên người lùn thọ mệnh mới xa xa vượt qua nhân loại, nếu bệ hạ ngài muốn, ta nguyện ý đi người lùn lãnh địa vì ngài mang tới bí mật này. Ngươi là nói, chỉ cần được đến cái kia bí mật, ta có thể giống người lùn giống nhau sống được như vậy trường. Rót giờ nhìn về phía bóng đẻ, trong mắt tất cả đều là cuồng nhiệt. Không, bệ hạ. Bóng đẻ vươn điểu chảo giống nhau đen nhánh ngón tay, ta ý tứ là, bất hủ, vĩnh sinh. Rót giờ trong mắt ánh lửa, tức khắc bị bậc lửa. Nếu giờ phút này hắn còn có một tia thanh minh, như vậy hắn liền sẽ phát hiện, chính mình đang ở cùng thủy tinh cầu bên trong điên vương hình tượng, càng ngày càng tiếp cận. Ngươi, lập tức, hiện tại liền qua đi. Rót giờ dùng ngón tay chỉ vào bóng đẻ. Bóng đẻ túi xuống thân đối hắn hành một cái lễ, tuân mệnh, ta bệ hạ. Cái gì cắt na công chúa, mị kéo công chúa, kể xạ, cự long, ở hắn vĩnh sinh phía trước, đều bị hắn vứt tới rồi một bên. Rót giờ trong lòng, chỉ có chính hắn. Cùng lúc đó, xa xôi tinh linh chi xâm trùng, Diệp Thiển Thiển đang cùng kệ xạ gian nan mà đi qua. Chúng ta đã đi rồi một ngày, này phiến tinh linh chi xâm không khỏi cũng quá lớn đi. Diệp Thiển Thiển nhíu mày nhìn lại, bọn họ chung quanh đều là thụ, hơn nữa này đó thụ che trời, làm cho bọn họ có đôi khi ban ngày ban đêm đều phân không rõ ràng lắm, nếu không phải có thể cứu chữa chuộc chi kiếm chiếu sáng, bọn họ có lẽ đều không thể ở đi phía trước đi rồi. Trên bản đồ mặt là như thế nào hóa đâu? Kệ xạ nhớ tới bọn họ kia trương chỉ lộ bản đồ. Diệp Thiển Thiển thở dài, ta đã nhìn, kia trương bản đồ giấy liền như vậy đại, tinh linh chi xâm họa ở trong một góc mặt, cho nên nhìn không ra rốt cuộc có bao nhiêu đại, đồng thời cũng không biết nó có cái dạng nào lịch sử. Không có việc gì, đi phía trước đi thôi, tinh linh chi xâm bên trong, nhất định sẽ ở tinh linh. Kệ xạ nói, trong thanh âm mặt có một tia an ủi hương vị. Hắn đi ở Diệp Thiển Thiển phía trước, dọc theo đường đi vượt mọi chông gai, nhìn về phía trước, cảm thấy nơi đó tuy rằng hắc ám, lại vẫn như cũ còn có hy vọng. Thịch thịch thịch lúc này, kích trống thanh âm truyền tới bọn họ lỗ thai bên trong. Trong bóng tối, kệ xạ cùng Diệp Thiển Thiển liếc nhau, cười đối nàng nói, phía trước có tinh linh. Diệp Thiển Thiển tâm cảm giác bị châm đâm giống nhau phát đau. Bọn họ đi phía trước đi đến, phát hiện phía trước có một mảnh bình tĩnh ao hồ trung gian sinh trưởng một cây đại thụ phụ cận dừng lại trường cánh, thân hình nhỏ dài tốt đẹp sinh vật, tinh linh. Vèo. Một cây cung tiễn phá không mà đến, thứ hướng kệ xạ. Kệ xạ huy động trong tay cứu rôi chi kiếm, chém đứt này căn cung tiễn. Nhân loại, các ngươi vì sao mà đến? Một cái trang nghiêm thanh âm truyền đến. Phần 355. Chương 355 thứ 5 độ, khen thưởng thế giới 55. Chương 355 thứ 5 độ, khen thưởng thế giới 55. Tôn kính tinh linh, chúng ta là từ phương xa mạn đồ đô thành mà đến, ta muội muội mị kéo công chúa bị cự long bắt đi, mà ta tắc vì cứu nàng, xa xôi vạn dặm đi vào tinh linh chi sâm. Muốn tạm mượn các ngươi tinh linh áo giáp, trợ chúng ta cứu ra muội muội, cũng chém giết cự long. Diệp Thiển Thiển tiến lên một bước, giải đáp tinh linh nghi vấn. Lúc này, một con người mặc bạc khải tinh linh bay đến bọn họ hai người trước mặt, tinh xảo dung nhan giống như yêu tinh giống nhau mỹ lệ, hắn nhìn kệ xạ trong tay bảo kiếm, nhận ra nó lai lịch, cứu rỗi chi kiếm. Đúng vậy. Kệ xạ gật gật đầu, đây là tộc người lùn vì đáp tạ chúng ta vì bọn họ rời tặng cho chúng ta bảo kiếm. Thiên nột. Người lùn bọn họ dâng ra thanh kiếm. Tinh linh tộc người bên trong truyền ra kinh ngạc cảm thán thanh âm. Xem ra, các ngươi chính là mệnh định chi nhân. Kia chỉ tinh linh gật gật đầu, ngay sau đó hắn lời nói phong vừa chuyển, nhưng là, ta không tin chỉ bằng các ngươi là có thể đủ chém giết cự long. Ngay sau đó này chỉ tinh linh kia chớp ra tay, vỗ tay lại đây muốn cướp đi kệ xạ trong tay cứu rỗi chi kiếm. Cũng may kệ xạ học quá khinh công, hắn như tật ảnh giống nhau về phía sau thối lui. Dưới chân dẫm lên khinh công giống như quỷ mị giống nhau mở mị thân hình làm hắn tránh thoát này một đợt tinh linh công kích. A, xem ra có thể đi qua đỏ thấm đầm lầy các ngươi vẫn là có như vậy vài cái tử. Tinh linh nói, duỗi tay chụp vào không trung, chảo ra một cây cung tiễn, từ ta này ba căn cung tiễn phía dưới sống sót, ta lại mang các ngươi thấy tinh linh nữ vương. Kệ xa nghe được lúc sau, chỉ có thể dẫm lên khinh công ra bên ngoài triệt hồi. Tinh linh giơ tay đáp khởi cung tiễn, hơi hơi nheo lại đôi mắt. Nhìn ở rừng cây bên trong không ngừng di động kệ xạ, bắn ra đệ nhất mũi tên. Vèo. Này mũi tên tốc độ xa không phải kệ xạ phía trước chém đứt kia mũi tên có thể so sánh, nó như điện giống nhau bắn ra, mau đến không thể tưởng tượng. Thấy vậy tình huống, kệ xạ khẽ cắn môi, lại tránh né đã không kịp, vì thế hắn chỉ có thể nhắc tới trong tay cứu rỗi chi kiếm, thế hắn chắn này một mũi tên cùng chính mình trung gian. Kệ xạ. Diệp Thiển Thiển nhìn kia mũi tên bắn thẳng đến hướng kệ xạ. cứ việc bị cứu rồi chi kiếm ngăn trở, lực lượng cường đại vẫn như cũ làm hắn hộc ra một ngụm máu tươi. Nàng tâm, một bên kịch liệt kinh hoàng, một bên bắt đầu co rút đau đớn, làm nàng cơ hồ sắp thẳng không dậy nổi eo tới. Trong lòng đừng loạn tưởng, như vậy ngươi có thể dễ chịu điểm. Hệ thống nhìn Diệp Thiển Thiển đau lòng bộ dáng, nhịn không được mở miệng nói chuyện. Diệp Thiển Thiển lúc này mới nhớ tới, nàng lần trước đem hệ thống thả ra lúc sau, quên đem nó quan hồi phòng tối, bất quá trong khoảng thời gian này nó cũng thành thành thật thật mà không nói gì, cho nên nàng cũng đã quên này cha. Ta không nghĩ, trừ phi ta tim đập đình chỉ. Diệp Thiển Thiển phản bác hệ thống, đồng thời nhíu mày nhìn chiến cuộc. Người mặc áo giáp tinh linh thấy kẻ xả đã tiếp được chính mình đệ nhất mũi tên, trên mặt lộ ra một tia tàn nhẫn mỉm cười. Không tồi sao, hiện tại nhân loại dũng sĩ, so với ta tưởng tượng bên trong cường không ít. Tới, kệ xạ phun ra một ngụm máu tươi, nhìn trước mắt cao cao tại thượng tinh linh, trong ánh mắt đều là không chịu thua quan mang. Không biết tự lượng sức mình. Nói, hắn rôi tay đắp cung, hướng tới di động không hề như đệ nhất mũi tên thời điểm như vậy nhanh nhạy kệ xạ bắn ra đệ nhị mũi tên. Nhưng này một mũi tên thời điểm, kệ xạ đã học thông minh, hắn lúc này đây không có chạm xa, mà là hướng tới này chỉ tinh linh chạy tới. Ở hắn ra tay nháy mắt, hắn duỗi tay bắt lấy bầu trời đại thụ rũ xuống tới dây đằng, nhẹ nhàng một xả liền đem chính mình nhấc lên không trung, thành công tránh thoát đệ nhị mũi tên. Hừ, tinh linh tinh xảo mỹ lệ gương mặt mặt trên lộ ra dữ tợn biểu tình, làm Diệp Thiển Thiển không chỉ có nhớ tới phía trước kia hai cái vong linh nói qua nói. Tinh linh gần nhất tình huống không thật là khéo. Xem ra, ma pháp dao động đã bắt đầu ảnh hưởng đến tinh linh bọn họ. Diệp Thiển Thiển nhíu mày trầm ngâm. Mà lúc này, tinh linh đã ngâm kề xa, chuẩn bị bắn ra đệ tam mũi tên. Ta thật là coi khinh các ngươi nhân loại, hiện tại xem các ngươi bộ dáng, lại xấu xí lại nhỏ bé, dựa vào cái gì các ngươi sẽ là mệnh định chi nhân đâu. Ta thật sự không nghĩ ra, bất quá, nếu này một mũi tên bắn chết các ngươi, khi ta chưa nói. Người mặc áo giáp tinh linh toái toái niệm chứ, trong ánh mắt đều là ghen ghét quan mang. Nhớ kỹ giết các ngươi người tên gọi, ta kêu Lản Sờ. Nói, trước mắt tinh linh rỗi tay đắp cùng, ma pháp kim sắc quang mang ở hắn đầu ngón tay kích động. Này một mũi tên, chỉ vì giết người mà đến. Kệ xạ nhìn này căn mũi tên, cũng không dám khinh thường, trước mắt tinh linh thực lực cường hãn, chỉ là không biết vì cái gì đối hắn nhiều lần hạ sát thủ. Nhưng không phải do hắn tinh tế suy tư, đệ tam mũi tên đã vọt tới trước mắt hắn. Kệ xạ chỉ có thể nhắc tới cứu rồi chi kiếm, giơ tay bổ về phía kia căn tên dài, nhưng mà, kia căn kiếm ở chạm được cứu rồi chi kiếm sau, lại kia chớp đi vòng mèo, bắn về phía một bên đang ở quan chiến Diệp Thiển Thiển. Diệp Thiển Thiển đang muốn dẫm lên khinh công nhảy khai, kệ xạ lại vọt lại đây ôm lấy nàng. Nàng trái tim một trận không biết cố gắng kinh hoàng, cùng lúc đó một cổ đau nhức đánh út về phía nàng. Kệ xạ che ở Diệp Thiển Thiển trước người, đối nàng lộ ra một cái mỉm cười, ở nàng bên thai đối nàng nhẹ giọng nói, ta yêu ngươi. Giây tiếp theo, kia căn ma pháp mũi tên đâm xuyên qua kệ xạ ngực. À, Diệp Thiển Thiển cảm giác đấy lòng truyền đến một trận đau nhức cơ hồ đem nàng giết chết, nàng kêu lên đau đớn. Kệ xạ nhắm mắt biểu tình giống như ngày ấy ở trên đài cao bị Diệp tiểu thư một đao đâm thủng mục hoàng tử. Vong linh chi thư đi theo Diệp Thiển Thiển kêu thảm thiết bay tới không trung, theo sau nó tự động mở ra, thả ra một con thật lớn quỷ mị bóng ma. Kia mị ảnh có Diệp Thiển Thiển nguyên bản thân thể giống nhau hình dạng, chỉ là phóng đại ước chừng 10 lần, trên tay nàng dẫn theo một phen tử thần lưỡi hái, mắt thấy liền phải hướng về kia chỉ tinh linh chém tới. Kia người mặc áo giáp tinh linh trốn tránh không kịp, mắt thấy liền phải bị lưỡi hái cắt đi đầu. Trong mắt hắn lộ ra thật lớn hoảng sợ. Đình. Lúc này, một nữ nhân ôn nhu thanh âm từ nơi xa truyền đến. Theo sau, mị ảnh như là bị một con bàn tay to bắt lấy, bị mạnh mẽ một lần nữa nhét trở lại thư trung. Mà kệ xạ trên người chúng tên cũng hiện lên một đạo chưa khỏi lục quang. Diệp Thiển Thiển cảm giác một con ôn nhu tay sờ sờ chính mình mặt bộ làn da, làm nàng cảm giác trong lòng thống khổ thoáng trừ khử một ít. Nàng ngẩng đầu, nhìn về phía vướt ve chính mình đôi tay kia chủ nhân. Đó là như thế nào một con tinh linh đâu? Diệp Thiển Thiển không biết nên dùng cái gì ngôn ngữ đi hình dung nàng. Nàng cực mỹ, một đầu màu ngân bạch tóc sấn nàng băng tuyết tuyết trắng da thịt rực rỡ lấp lánh, nhưng nàng mỹ mạo lại không có chút nào công kích tính, sẽ chỉ làm nhân tâm sinh thân thiết cùng kính sợ, chỉ là nhìn nàng mặt, Diệp Thiển Thiển liền cảm giác ngực bên trong chạy qua một cổ dòng nước ấm. Nếu tinh linh bên trong thật sự có nữ vương, hẳn là chính là nàng như vậy đi. Hai tử, xin lỗi, Lản Sờ cho các ngươi mang đến phiền toái nhiều như vậy. Trước mắt nữ nhân nói, hơi hơi mỉm cười, nàng sờ sờ kệ sang ngực, nơi đó đã không có bất luận cái gì vết thương. Hắn chỉ là ngủ rồi, trên người hắn có rất nhiều thương, yêu cầu một hồi mỹ lệ giấc ngủ mới có thể khiến cho hắn đau xót khỏi hẳn. Nữ nhân lại sờ sờ Diệp Thiển Thiển mặt, tay nàng trưởng cực cấm áp, làm Diệp Thiển Thiển vô pháp nói ra cự tuyệt nói, ngủ đi, một giấc ngủ dậy, cái gì đều sẽ hảo. Theo sau, Diệp Thiển Thiển nghe lời hai mắt chậm rãi nhắm lại. Phần 356. Chương 356 thứ 5 độ, khen thưởng thế giới 56. Chương 356 thứ 5 độ, khen thưởng thế giới 56. Chờ đến Diệp Thiển Thiển tỉnh lại thời điểm, nàng trước mắt là kệ xạ quan tâm mặt. Kệ xạ, ngươi, không có việc gì sao? Diệp Thiển Thiển đại não có chút hỗn độn, nàng nhớ mang máng kệ xạ tựa hồ bị lạn sở cung tiễn đâm xuyên qua ngực. Đúng vậy, ta đã không có việc gì, cách ôn nhiều lâm nữ vương đã đem tinh linh áo giáp cho chúng ta, nàng còn nói có thể phái tinh linh chiến sĩ mang chúng ta đi cự long nơi địa phương. Kệ xạ đối Diệp Thiển Thiển nói, sao lại thế này? Nàng khó hiểu, hỗn độn đại não còn không có kịp thời phản ứng lại đây. Tinh linh chủng tộc cũng đã thu được ma pháp dao động thương tổn, nguyên bản tinh linh sở cư trú ao hồ phía dưới có một cái tinh lọc ma pháp trận, dùng cho cấp tinh linh cung cấp thuần khiết năng lượng, chính là từ cự long quá cảnh lúc sau, ma pháp trận này cung cấp năng lượng liền không hề thuần khiết, bọn họ trộn lẫn quá nhiều thuộc về nhân loại mặt trái cảm xúc, làm tinh linh cũng bị cảm nhiễm. Kệ xa nói, chỉ đặt ở một bên tinh linh áo giáp, cái này áo giáp nguyên lai chính là lạn sở trên người ăn mặc kia kiện, lạn sở nguyên bản là tinh linh tộc bên trong dũng sĩ, bị ký thác kỳ vọng cao đi tàn sát cự long, nhưng mà hắn lại không có thông qua long trên núi khảo nghiệm. Cho nên, đương hắn biết chúng ta là vận mệnh chi tử thời điểm liền đối chúng ta xuống tay, hắn bởi vì hấp thu không thuần khiết năng lượng, cho nên đối chúng ta có không nên có ghen ghét chi tâm, cũng bởi vì chính mình thất bại phẫn nộ, đối với ngươi hạ tử thủ. Diệp Thiển Thiển rốt cuộc thanh tỉnh lại đây. Cùng lúc đó, xuất hiện ở nàng trong óc bên trong, còn có kẻ xạ bị bắn thủng ngực khi, nói câu kia ta yêu ngươi. Kẻ xạ gật gật đầu. Đúng vậy, cho nên cách ôn nhiều lầm nữ vương hy vọng chúng ta có thể tha thứ hắn, mà hắn cũng đem cho chúng ta đi Long Sơn dẫn đường, phía trước Long Sơn sở tại, chính là hắn tìm được. Diệp Thiển Thiển từ trên giường đi lên, biểu tình nghiêm túc, tinh linh nữ vương đâu? Ta muốn gặp nàng. Hai tử, ta tới gặp ngươi. Cách ôn nhiều lâm thanh âm ở cạnh cửa vang lên. Nữ vương bệ hạ. Kệ xạ đối nàng làm một cái kỵ sĩ lễ. Cách ôn nhiều lâm nữ vương ôn nhu mà nâng dậy kệ xạ, theo sau có chút nghịch ngợm mà nói. Không cần đa lễ, nếu không ta còn phải hướng các ngươi thỉnh cầu tha thứ đâu. Nữ vương đa lễ, ta đi cấp Diệp chuẩn bị chút đồ ăn. Kệ xa nói, rời khỏi cửa phòng. Hắn biết, Diệp Thiển Thiển nhất định có cái gì chuyện rất trọng yếu muốn cùng tinh linh nữ vương thương nghị. Thật là không tồi hài tử, khó được hắn còn thực thích ngươi, không phải sao. Cách ôn nhiều lâm nữ vương cong cong khỏe miệng, tươi cười ấm áp giống như thái dương hoa. Nữ vương, ta chỉ là muốn biết ta vì cái gì mở ra kia bổn vong linh chi thư. Diệp Thiển Thiển nhìn về phía nữ vương, nàng biết cách ôn nhiều lâm nhất định biết vì cái gì. Cách ôn nhiều lâm nữ vương thu liễm trên mặt mỉm cười, đó là bởi vì, ngươi có một cái có thể mạnh mẽ mở ra vong linh chi thư cường đại linh hồn, ngươi một đường lữ hành đi vào thế giới này, khắc phục vô số khó khăn, dọn sạch vô số chướng ngại, ngươi linh hồn sớm đã tại đây đồng thời bị thiên truy bách luyện, trở nên vô cùng cường đại. Diệp Thiển Thiển sửng sốt, tức khắc minh bạch nữ vương cũng đã giống thụ thần rút ra tư giống nhau xem thấu chính mình lai lịch. Quý trọng ngươi sở có được thiên phú, hài tử, kia sẽ vì ngươi vượt mọi chông gai, thậm chí bổ ra một con đường sống. Cách ôn nhiều lâm nữ vương nói, lại nhu thuận mà sờ sờ Diệp Thiển Thiển mặt, thời gian không còn sớm, ta yêu cầu trở lại giữa hồ thụ địa phương. Diệp Thiển Thiển tức khắc cảm giác trên mặt một trận ấm áp, nàng ngẩng đầu hướng tới tinh linh nữ vương nhìn lại, lại ngoài ý muốn phát hiện nàng bên mái tóc bạc lại trắng vài phần. Nàng tức khắc minh bạch, giữa hồ dưới tàng cây mặt trận pháp bị phá hư, chịu nó thương tổn sâu nhất người. Đúng là trước mắt tinh linh nữ vương cách ôn nhiều lâm. Chúng ta tức khắc liền sẽ lên đường, chúng ta sẽ mau chóng chém giết cự long, làm thế giới này trật tự một lần nữa sẽ khôi phục bình thường. Diệp Thiển Thiển hứa hẹn, nàng nhìn về phía một bên tinh linh áo giáp, tức khắc minh bạch nàng trên vai trách nhiệm. Cách ôn nhiều lâm nhìn về phía nàng, một trương mỹ đến không giống phàm nhân khuôn mặt thượng lưu hạ một giọt trân châu nước mắt, cảm ơn ngươi, hài tử. Anthony nhìn trước mắt người lùn thợ thủ công. Phỏng đoán nào đó thợ thủ công sắp tới nhất định sẽ hồi thành phố ngầm một chuyến. Hiện tại công sự đã sắp hoàn thành, vì hội báo tiến độ hơn nữa cho bọn hắn những nhân loại này công nhân chuẩn bị tiền công, bọn họ thế nào cũng nên trở về một chuyến. Khôn đồ, ngươi thấy sao? Anthony hỏi hướng khôn đồ, thông qua mấy ngày nay nỗ lực, khôn đồ đã được đến lầu 2 tuyệt đại đa số người lùn nhận đồng, bọn họ đều thực thích cái này cao lớn trầm mặc, chịu khổ nhọc cường tráng nhân loại. Mà mấy ngày này, Khôn đồ liền vẫn luôn đang âm thầm quan sát đến các người lùn hành tung, hắn một bên xem xét, một bên vì án tổ ý hội báo này đó người lùn thợ thủ công hành tung. Lão mại mấy ngày này hẳn là phải về thành phố ngầm một chuyến, hắn phi thường yêu hắn thê tử bệ tỷ cùng nhi tử Âu Văn, nhiều thế này thiên đã nghe hắn nhắc mãi vượt qua 20 lần, hắn nhất định mau nhịn không được tưởng niệm chi khổ phải đi về thấy hắn thân nhân. Khôn sách tranh. Anthony gật gật đầu, hảo, ta mấy ngày nay liền nhìn chằm chằm chết hắn, buổi tối chúng ta thay phiên trực đêm, không tin hắn sẽ không muốn hồi thành phố ngầm. Trên thực tế Lão Mại cũng đích xác rất tưởng hồi thành phố ngầm xem hắn tiểu Âu Văn cùng thê tử Betty. Những năm gần đây, Âu Văn vẫn luôn ở tại trên mặt đất, còn không có ở ấm áp thành phố ngầm bên trong trụ quá, hiện tại đột nhiên trụ vào thành phố ngầm, cũng không biết hắn thói quen hay không. Vì thế hôm nay buổi tối đêm khuya, Lão Mại thừa dịp sở hữu công nhân nhóm đều ngủ rồi, chính mình một người lặng lẽ từ ổ chăn bên trong bò lên, chậm rãi đi hướng thành phố ngầm. Mà hôm nay nhìn người của hắn, vừa lúc cũng là Anthony. Anthony nhìn Lão Mại bộ dáng, nguyên bản muốn đánh thức khôn đồ, rồi lại từ bỏ cái này ý niệm. Đem hắn cái kia vụng về nhưng trung thành người hầu kêu lên nói không chừng không chỉ có không thể giúp hắn gấp cái gì, lại còn có sẽ làm Lão Mại phát hiện. Nghĩ đến đây, Anthony nhìn đêm tối bên trong Lão Mại thân ảnh, một người theo đi lên. Mà bọn họ đều không có chú ý tới, phủ cận một viên khô trên cây mặt, dừng lại vẫn luôn đôi mắt giống như hắc rượu thạch giống nhau lập lòe qua đen. Lão Mại đi vào cọc cây chỗ, tìm cơ quan địa phương khởi động nó, cọc cây hạ tức khắc lộ ra một cái đen tuyển cửa động. Trong lòng nghĩ Âu Văn cùng Betty, hắn không chút suy nghĩ liền nhảy vào hắc động thang trượt bên trong. Anthony chạy nhanh đuổi theo, lại chỉ nhìn thấy cọc cây bên trong cất giấu cái kia hắc động, hắn khẽ cắn môi, cũng nhảy xuống. Thủ vệ người lùn chính đánh khò khè thủ cửa động, lại nghe thấy cửa động truyền đến tiếng vang, hắn chạy nhanh nắm chặt trong tay vũ khí, đối với cửa động khoa tay múa chân một chút. Hắc, ông bạn già. Lão Mại biết cửa động sẽ có thủ vệ người lùn, cho nên hắn trước tiên ra tiếng, làm thủ vệ người lùn biết hắn đã trở lại. Thủ vệ người lùn nghe ra hắn thanh âm, Lão Mại, ngươi như thế nào lúc này đã trở lại? Lão Mại lúc này mới rốt cuộc rơi xuống đất, hắn thân thiết mà ôm thủ vệ người lùn, ta tưởng thê tử của ta cùng nhi tử, đi, thượng nhà ta uống rượu đi, ta mời khách. Lão Mại đột nhiên trở về theo lý mà nói là yêu cầu thông báo một tiếng, bất quá thủ vệ người lùn cùng hắn quan hệ không tồi, Lão Mại lại nói thỉnh hắn uống rượu, cho nên hắn gật gật đầu, cam chịu chuyện này nhi liền như vậy đi qua. Nhưng bọn hắn đều không có nhận thấy được. Phía sau cửa động bên trong, còn có một người khách không mời mà đến đang ở lẳng lặng chờ đợi bọn họ rời đi. Phần 357. Chương 357 thứ 5 độ, khen thưởng thế giới 57. Chương 357 thứ 5 độ, khen thưởng thế giới 57. Lão Mại cùng thủ vệ người lùn đi rồi lúc sau, Anthony mới từ hốc cây bên trong chui ra tới. Hắn nhìn quanh bốn phía, nhìn cả tòa thành phố ngầm kim bích huy hoàng cảnh tượng, trong lòng không cấm dâng lên một cổ ghen ghét chi tâm. Như vậy tốt đẹp ma pháp. Như thế nào khiến cho người lùn này bọn thô bỉ dã man sinh vật cấp chiếm đi đâu? Anthony một đường hướng tới nguồn sáng địa phương đi tới, mà này dọc theo đường đi đều không có bất luận cái gì người lùn tồn tại. Ban đêm thành phố ngầm, cho dù lượng như ban ngày, cũng không có người lùn tới hưởng thụ này ma pháp quang minh. Bất quá, đương Anthony đi đến ma pháp trung tâm chỗ thời điểm, trước mắt hắn xuất hiện người lùn vương thân ảnh. Nhân loại, ngươi tới nơi này làm cái gì? Người lùn vương thanh âm vẫn như cũ thập phần hùng hồn khí phách. Hắn tay cũng vẫn như cũ sờ ở ma pháp trung tâm cái kia trứng mặt trên. Nếu Diệp Thiển Thiển lúc này cũng ở chỗ này, nàng liền sẽ phát hiện người lùn vương hiện tại trong tay trứng cái khe đã sắp có một cây nhân loại ngón tay như vậy dài quá. Hơn nữa, kia vết rách cũng sâu đậm, thâm đến tựa hồ muốn đem toàn bộ trứng phân thành hai nửa. Ma pháp đang ở hỏng mất, tính cả cái này thuộc về cự long Solomon trứng giống nhau. Ta chỉ là muốn kiến thức một chút thành phố ngầm, ta chỉ là rất tò mò. Anthony nhìn người lùn vương bộ dáng. Biết chính mình cũng không đến đánh thắng được hắn. Không có hảo ý. Người lùn vương nói, nhìn về phía chỗ tối bọn thị vệ, đem hắn nhốt lại. Vì thế mấy cái người lùn thị vệ đi lên trước tới, bắt được Anthony. Anthony chạy nhanh sau này chạy tới, nhưng mà càng ngày càng nhiều người lùn hộ vệ vây hướng về phía hắn. Đúng lúc này, một sợi hắc tuyến bay đến người lùn vương bên cạnh, biến ảo thành một cái một thân áo đen xấu xí nam nhân. Hắn rôi tay đem người lùn vương từ cầu thang thượng huy đến trên mặt đất. Sau đó rôi tay chộp tới cái kia ma pháp trung tâm. Nháy mắt, toàn bộ thành phố ngầm quang mang bắt đầu lập lòe. Người lùn vương từ trên mặt đất bò dậy, rút ra bên hông bảo kiếm bổ về phía người nọ, nhưng mà thân kiếm lại từ trước mắt người áo đen trên người xuyên qua đi. Nghe nói, người lùn đã không có khắc chế ma pháp sinh vật cứu rỗi chi kiếm. Người áo đen âm trầm nở nụ cười, lộ ra sâm bạch răng nanh. Hắn cúi đầu nhìn bên hông treo cái chai, bên trong phong ấn cờ rít sần linh hồn, nếu không phải hắn tìm tòi cờ rít linh hồn ký ức, hắn cũng sẽ không biết như vậy mấu chốt tin tức. Theo sau, hắn đôi tay càng thêm dùng sức chụp vào thành phố ngầm ma pháp trung tâm, thành phố ngầm vĩnh trú ánh sáng cũng xuất hiện đạo đạo hắc ảnh. Mau tới ngăn cản hắn, ai có thể ngăn cản hắn. Người lùn vương khiếp sợ mà nhìn trước mắt ma pháp sinh vật, cảm giác thành phố ngầm tận thế bóng ma đã bao trùm tới rồi chính mình đỉnh đầu. Nhưng mà, tộc người lùn bên trong cũng không thể đủ ngăn cản này đoàn hắc ảnh tồn tại. Bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn này hắc ảnh lấy chấm đất hạ thành trung tâm, nhìn hắn không ngừng tàn bạo mà kéo động bọn họ coi là chân bảo trứng rồng. Cùng cụt. Đây là thứ gì vỡ vụn thanh âm. Theo sau, hắc y hệ nhân điểu chảo giống nhau trên tay xuất hiện một cái thật lớn trứng rồng. Hắn vươn thật dài ngón tay sờ sờ trứng rồng mặt trên vết rách, một sợi màu tím ma lực từ hắn đầu ngón tay trào ra, bao trùm tới rồi trứng rồng cái khe thượng. Ta còn muốn đem nó hiến cho ta đế quốc vương đâu. Người áo đen cười. Hắn đúng là phụng quốc vương rót giờ chi mệnh tới rồi xương giá núi non tìm kiếm trường sinh phương pháp bóng đẻ. Theo sau, hắn lại lần nữa hóa thành một sợi khói đen, lôi cuốn trứng rồng hướng về tới khi phương hướng bay đi. Thành phố ngầm, tức khắc lâm vào tranh tối tranh sáng bên trong. Lấp kín hắn. Ai có thể lấp kín hắn? Người lùn vô lực đi theo khói đen phía sau, nhìn khói đen mang theo trứng rồng càng bay càng xa, thẳng đến phi vào tới khi trong động. Thành phố ngầm, lâm vào thuộc về ngầm hoàn toàn trong bóng tối. Ầm ầm ầm nơi xa truyền đến địa chấn thanh âm. Đi mau. Thành phố ngầm muốn sụp. Người lùn vương tử mất đi trứng rồng thống khổ bên trong tỉnh táo lại, hắn gào thét lớn chỉ huy bọn thị vệ. Trứng rồng nếu đã mất đi, hắn không thể lại mất đi tộc nhân. Thành phố ngầm, lần đầu tiên sáng lên cây đuốc. Đại gia mau cùng ta lại đây. Lão Mại đã biết tình huống nơi này, minh bạch là chính mình bại lộ thành phố ngầm vị trí rước lấy đại họa, hắn chạy nhanh từ trong nhà ra tới, giơ cây đuốc, nắm thê nhi, hướng tới xuất khẩu đi tới. Vô số người lùn, chạy tới Lao Mải phía sau, cùng hắn cùng nhau đi trước xuất khẩu. Xuất khẩu, bị đồng vàng ngăn chặn người lùn vương ngồi quỳ đến trên mặt đất, lần đầu tiên căm hận khởi chính mình tham lam. Các người lùn tích góp đồng vàng thật sự là quá nhiều, bình thường địa phương đều đã đôi không dưới, vì đôi hạ người lùn đồng vàng, hắn thấy xuất khẩu không như thế nào sử dụng quá, liền mệnh lệnh thủ hạ người lùn đem đồng vàng đều đôi ở nơi này. Không có, quốc vương, Diệp đã làm chúng ta đem đồng vàng vận đi ra ngoài. Nàng nói người lùn sớm hay muộn đều phải dùng tới chúng nó, không sử dụng đồng vàng liền cùng cấp với sắt vụn, cho nên các thợ thủ công liền trên mặt đất thành lập kho hàng, đem đồng vàng đều vận đi ra ngoài. Lúc này, một cái thị vệ nâng dậy người lùn vương. Người lùn vương có chút sững sờ, vậy các người, như thế nào không có nói cho ta? Nàng nói, ngài sẽ không đồng ý nàng dọn, bất quá đại gia có thể trộm dọn, chờ ngài khi nào nhớ tới này đôi sắt vụn thời điểm, lại cho ngài cái này kinh hỉ. Thị vệ lôi kéo người lùn vương một đường nhanh chóng đi trước, đem phía sau ẩm vàng thanh âm ném ra. Rất nhiều năm về sau, người lùn từ một cái tiết kiệm bủn xỉn đến cực điểm chủng tộc biến thành kinh thương lợi hại chủng tộc, nhân loại hỏi bọn họ vì cái gì sẽ có như vậy thần kỳ chuyển biến thời điểm, bọn họ đều sẽ nói, là một cái tên là Diệp nữ nhân, cứu vớt bọn họ toàn bộ chủng tộc. Thiên không hoa, thật sự sẽ xảy ra chuyện. Mà lúc này, các người lùn mênh mông quần quận mà nhằm phía thành phố ngầm đại môn ở ngoài. Vẫn như cũng là sâu không thấy đáy núi non khe hở cái đáy, bất quá bọn họ ngẩng đầu, lại có thể thấy treo cao ở không trung bên trong một vòng trăng tròn. Đó là cái gì mà pháp trung tâm? Cả đời đều sống ở dưới nền đất người lùn vương ngẩng đầu nhìn nhìn treo cao với đỉnh đầu vật phát sáng. Đó là ánh trăng. Lão Mại ngẩng đầu nhìn lại, trăm trượng cao vách núi phía trên, một vòng minh nguyệt treo cao với không trung bên trong. Cùng lúc đó, phía sau thành phố ngầm cũng rốt cuộc suy sụp xuống dưới. Ầm ầm ầm. Một tiếng vang lớn. Hôm nay ban đêm, xương giá núi non bên trong truyền đến sập thanh truyền khắp toàn bộ thế giới, cho dù ngàn dặm ở ngoài Diệp Thiển Thiển, Kệ Xạ, Lạn Sơ, đều cảm giác được dưới lòng bàn chân truyền đến chấn động cảm. Sao lại thế này? Diệp Thiển Thiển nhìn về phía Lạn Sơ, cảm giác hắn có lẽ biết chút cái gì. Lạn Sơ bị tinh linh nữ vương rửa sạch quá một lần linh hồn bên trong tạp chất, cho nên hiện tại hắn ôn hòa không ít, nghe được Diệp Thiển Thiển nghi hoặc, hắn đem một đôi tinh linh lắng thai dán hướng mặt đất. Có cái gì rất lớn vật kiến trúc suy sụp, hơn nữa, hẳn là dưới mặt đất suy sụp. Diệp Thiển Thiển cùng Kệ Xa nhìn nhau, nàng nhíu mày nói, thành phố ngầm. Sao có thể, trứng rồng mặt trên khe nước kia không phải không có như vậy đại sao? Phần 358. Chương 358 thứ 5 độ, khen thưởng thế giới 58. Chương 358 thứ 5 độ, khen thưởng thế giới 58. Đừng nghĩ. Lạn Sơ nói, nhìn về phía phương xa, Long Sơn liền ở cái kia phương hướng. Chúng ta yêu cầu trước giải quyết trước mắt cự long mới có cơ hội giải quyết phía sau sự tình. Nghe xong Lạn Sơ nói, Diệp Thiển Thiển cũng biết hắn nói được có lý, đúng vậy, giải quyết cự long là có thể đủ giải quyết hết thẻ phiền thoái. Nào có đơn giản như vậy, cự long vấn đề là cự long vấn đề, mà nhân loại, người lùn, tinh linh chi gian các chủng tộc vấn đề, còn cần tiếp tục nỗ lực giải quyết. Lạn Sơ ngẩng đầu nhìn trên bầu trời ánh trăng, ngữ khí có chút yêu thương. Nhân loại sinh mệnh thật sự quá ngắn ngủi. Ngắn ngủi đến các ngươi người như vậy, đều quên đã từng tam tộc đại chiến Lạn Sở cúi đầu, tính, con đường phía trước còn trường, ta đem sự tình một chút nói cho các ngươi nghe. Vì thế ở làn sở trong miệng, Diệp Thiển Thiển bọn họ đã biết càng sâu một tầng chân tướng, nhân loại, tinh linh, người lùn chi gian tam tộc đại chiến. Thật lâu phía trước, thần sáng tạo nhân loại, chính là nhân loại bại lộ ra tới đủ loại khuyết điểm làm cho bọn họ không hài lòng với nhân loại như vậy tạo vật, vì thế bọn họ sáng tạo tinh linh cái này thuần khiết chủng tộc. Nhưng mà, tinh linh thuần khiết ở bọn họ gặp phải nhân loại thời điểm ngược lại trở thành tinh linh nhược điểm, bọn họ mỹ lệ thiện lương, có được hết thể mỹ đức, lại duy độc sẽ không để phòng ôm ấp tà niệm nhân loại, vì thế nhân loại đem tinh linh trộm tới làm nô lệ, thông hôn, tùy ý khi dễ bọn họ. Mà lúc này, đương tinh linh muốn phản kích thời điểm, bọn họ lại phát hiện chính mình vẫn như cũ không thể thắng qua giảo hoạt nhân loại, tinh linh liên tiếp bại lui, cuối cùng thậm chí muốn thông qua toàn tộc tự sát phương thức tới kết thúc như vậy một cái nhận hết lăng nhục chủng tộc sinh mệnh. Vì thế lúc này, thần sáng tạo người lùn tới thủ vệ cái này dân tộc, người lùn vì chiến đấu mà sinh, bọn họ thiên tính hiếu chiến, nhưng nếu không có chiến đấu, bọn họ cũng có thể thông qua thuần túy rừng rậm sinh hoạt đạt được thỏa mãn. Nhưng là có người lùn lúc sau, nhân loại, tinh linh, người lùn tam tộc đại chiến liền giết đến hừng hực khí thế nông nỗi, lúc này, xuất hiện làm trận chiến tranh này kịch liệt đến không thể tránh cho sự tình đã xảy ra, vong linh tộc xuất hiện, này không phải từ thần sáng tạo chủng tộc, mà là từ nhân loại, người lùn. Tinh linh tử vong lúc sau, hoán niệm không tiêu tan hình thành hoàn toàn mới chủng tộc. Vong linh tộc xuất hiện lúc sau, chỉnh trang chiến tranh càng là sinh tử không nghỉ, nhìn trước mắt máu chảy thành sông cảnh tượng, cho dù là thần, cũng không thể không thừa nhận chính mình sai lầm. Vì thế thần tác ra một cái quyết định, hắn dùng thần lực bình ổn tam tộc chi gian đơn đoán, nhưng là hắn vẫn như cũ không thể tha thứ chính mình phạm phải sai lầm, hắn mặc kệ chính mình hài tử nhân loại ở trên mảnh đất này tùy ý sinh trưởng, cuối cùng trực tiếp dẫn tới trận chiến tranh này. Thần quyết định đem toàn bộ thế giới chia làm 3 cái bộ phận, một bộ phận là xương giá núi non, từ người lùn nhiều thế hệ sinh tồn, một bộ phận là nhân loại thế giới, còn có một bộ phận, chính là lản sờ bọn họ sinh tồn tinh linh chi sâm. Mà thần chính mình, tắt đi trước thần vực diện bích, tự hỏi như thế nào giải quyết chính mình phạm phải sai lầm. Chỉ là còn có một chút sự tình vô pháp thông qua địa lý vị trí thượng tách ra tới giải quyết, tỉ như vong linh tộc tồn tại, vì thế thần liền để lại cự long Solomon nắm giữ chính mình ma pháp. Phụ trách trông coi vong linh tộc, cũng nỗ lực làm cho bọn họ an giấc ngàn thu. Bất quá thần không có đoán trước đến, cuối cùng nhân loại tiên tri đã biết Solomon trong tay có được bảo vật, vì thế phái ra nhân loại dũng sĩ lừa tới ma pháp, cuối cùng cự long từ bỏ trông coi vong linh tộc cũng trả thù nhân loại dẫn tới nhân loại tử thương thảm trọng, theo sau thần phạt buông xuống thế giới, cự long an giấc ngàn thu. Nếu muốn bình ổn này hết thảy, chúng ta cùng với đi đánh chết cự long, không bằng hẳn là đi nỗ lực làm tam tộc đi hướng dung hợp, chỉ có tam tộc chi gian chân chính hòa bình. Vong linh tộc lửa giận bị tát, thần cũng mới nguyện ý trở lại thế giới này. Lản sơ nói, chính mình đều không tin. Lản sơ lắc lắc đầu, bất quá kia chỉ là một cái tốt đẹp ý tưởng thôi. Tam tộc chi gian cho dù đã quên mất thù hận, nhưng là vẫn cứ có rất nhiều ngăn cách, cho nên này cuối cùng chỉ là một cái tốt đẹp mộng thôi. Không đúng. Diệp Thiển Thiển phản bác hắn, ngữ khí lại thập phần chân thành tha thiết. Ở Hoa Quốc, nơi đó chính là có rất nhiều bất đồng chủng tộc người hòa bình hạnh phúc mà sinh hoạt ở cùng nhau. Đại gia thân thiện hài hòa, sinh hoạt đến thập phần hạnh phúc, cũng không phải ngươi suy nghĩ như vậy là một giấc mộng, cái này mộng, có người thực hiện quá. Chỉ mong đi lản sờ nói, thanh âm có một ít mờ mịt, hắn nhìn về phía phương xa, đối Diệp Thiển Thiển cùng kệ xạ chỉ một phương hướng. Đó chính là Long Sơn nơi phương hướng, kia tỏa sơn phi thường cao, lên núi lộ chỉ có một cái, các ngươi nhưng ngàn vạn tiểu tâm không cần ngã xuống, dưới chân núi mặt là vô tận vực sâu, nếu ngã xuống, chỉ có đường chết một cái. Lản sờ nói. Ngươi lần trước đến Long Sơn, vì cái gì rời đi? Kệ xa nhìn về phía Lản Sơ, một đôi lam trong ánh mắt tất cả đều là kiên định quan mang. Hắn đã muốn chạy tới nơi này, phía trước chính là hắn muốn cứu vớt mị kéo công chúa nơi địa phương, hắn tin tưởng chính mình nhất định có thể thành công. Lản Sơ trên mặt rất có vài phần khổ sở, cự long có địa ngục tam đầu khuyển sở bẻn sở làm long phó, kia chó giữ thập phần rào hoạt, có khi thậm chí có thể chia ra làm tam, ta chính là vô ý bị chó giữ đả thương, rớt xuống vực sâu, cũng may ta có cánh. Bay một ngày mới từ vực sâu bên trong bay ra tới, về tới tinh linh tộc. Kệ xạ gật gật đầu, nắm chặt trong tay cứu rôi chi kiếm, nhìn về phía Long Sơn phương hướng. Hảo, chúng ta đây liền trước giải quyết cái kia Long Phó. Nơi xa Long Sơn chỗ sâu trong, có một tòa đại đến dọa người lâu đài. Kệ xạ bọn họ sở đàm luận Long Phó tam đầu khuyển chính thuận theo mà nằm trên mặt đất. Tùy ý một cái công chúa cho nó trải vớt lông tóc, mà lại nhìn kỹ xem, lại phát hiện kia công chúa tay, đang ở phát run. Sơ bèn sơ. Ta còn muốn ở chỗ này đãi bao lâu? Mị kéo nỗ lực không cho chính mình thanh em run rẩy. Trước mắt ma pháp sinh vật lớn lên thật sự quá mức khủng bố, nó làn da giống như dung nham giống nhau đỏ lên, đôi mắt giống như khay bạc giống nhau thật lớn, trong lỗ mũi mặt phun ra nhiệt khí còn mang theo nhẹ nhẹ ma pháp ánh lửa. Sơ bèn sơ hưởng thụ mị kéo hầu hạ, trương trương tràn đầy răng nanh miệng chó, nói ra nhân loại ngôn ngữ, chủ nhân không có nói qua ngươi có thể rời đi. Mị kéo nhún vai, trên tay một bên trải vớt sở bèn sơ lông tóc, một bên nhìn về phía lâu đài ngoại không trung, trong mắt chứa đầy nước mắt, nàng trong lòng không được kêu rên, chính là, sẽ có người tới cứu nàng sao. Nghĩ đến đây, mị kéo trong lòng lại nhịn không được dâng lên một cổ oán hận cảm thụ tới, đồng dạng là công chúa. Vì cái gì cự long Solomon mang đi chính là nàng mà không phải nàng tỷ tỷ Cát Na công chúa đâu. Cát Na công chúa từ nhỏ đến lớn đều sống được so nàng hảo, hưởng thụ hết thể châu báu mỹ thực, không chỉ có như thế, Dìn Nạ còn nơi trốn khi dễ nàng, mà hiện tại, ngay cả cự long đều không có đi bắt đi Cát Na công chúa, ngược lại là bắt đi nàng cái này đáng thương, từ nhỏ đến lớn đều không có nhân ái công chúa. Nghĩ đến đây, mị kéo trong mắt nước mắt rốt cuộc tàng không được. Nàng tưởng tượng đến chính mình như vậy tuyệt vọng bị nhốt ở Long Sơn phía trên, mà chính mình tỷ tỷ còn ở môn đồ đô thành lâu đài bên trong hưởng thụ vàng bạc châu báu, trong lòng tựa như bị đao thổi qua giống nhau khó chịu. Liên ở mị kéo tuyệt vọng rơi lệ thời điểm, ngoài cửa sổ lại xuất hiện một con tinh linh. Phần 359. Chương 359 thứ 5 độ, khen thưởng thế giới 59. Chương 359 thứ 5 độ, khen thưởng thế giới 59. Hư, tinh linh hướng nàng so một cái tư thế. Nhưng là mị kéo đã sửng sốt một chút, trên tay nàng trải vớt lông tóc động tác dừng lại, vì dạp trên mặt đất tam đầu khuyển sở bẻn sở đã cảm thấy được. Tam đầu khuyển có 3 con đầu sỏ, trong đó một con đầu hướng tới ngoài cửa sổ nhìn lại, lạn sở nhìn đến nó quay đầu lại động tác, lập tức hướng tới dưới tảng cây bay đi. Sở bẻn sở không có nhìn đến ngoài cửa sổ rốt cuộc có chút cái gì, bất quá nó từ trên mặt đất đứng lên, nó cao lớn thân thể giống như một con báo thật lớn, hơn nữa nó đầu càng cao, đứng lên thời điểm. Khó khăn lắm cùng trước mắt mị kéo tề bình. Ngươi vừa mới, nhìn đến cái gì? Sờ bẻn sờ tới gần mị kéo. Nó khủng bố bộ dáng làm căng thẳng mới vừa xem qua nó vô số lần mị kéo không khỏi lui về phía sau một bước, ta. Cái gì đều không có thấy. A, không nghe lời nữ hải, chính là muốn bị phạt. Nói, sờ bẻn sờ nhất bên phải đầu trong lỗ mũi phun ra một sợi ma pháp khí thể. Này một sợi ma pháp khí thể rơi xuống đất, khai thành một gốc cây rễ cây chừng một người cao hồng nhạt đóa hoa. Nhưng đóa hoa thượng lại quấn lấy bụi gai. Nói hay không? Sở bèn sơ lại lần nữa hỏi mị kéo, nó ánh mắt không giống như là đang xem một cái công chúa, càng như là đang xem một cái có thể tùy ý nó tùy ý xử phạt hầu gái. Nó ánh mắt kích thích mị kéo, cái kia ánh mắt nàng đã từng ở Cát Na công chúa trong ánh mắt nhìn đến quá quá nhiều lần, mỗi lần nàng cũng muốn giống nàng giống nhau cao cao tại thượng tồn tại thời điểm, nàng liền sẽ dùng cái kia ánh mắt nhìn nàng, phảng phất là đang hỏi, ngươi xứng sao? Mị kéo quan trọng môi. Hết lòng tin theo sở bẻn sở không dám ở không có cự long Solomon cho phép dưới tình huống giết nàng, không nói. Bang! Một đạo tật ảnh từ trên tường hiện lên, mị kéo bóng loáng cánh tay thượng tức khắc xuất hiện một cổ vết máu. Nàng không dám tin tưởng che lại chính mình miệng vết thương, nhìn về phía trước mắt ma pháp bó hoa. Vừa mới, nó rễ cây thượng đùi gai ném hướng về phía chính mình sao. Thức thời một chút, mau nói. Sở bẻn sở nhất bên phải đầu chó lại phun ra một cổ ma pháp khí thế. Kia khí thế làm không khí đều nóng rực vài phần. Nhưng mà mị kéo lắc lắc đầu. Giây tiếp theo, vô số bùi gai ném hướng nàng. A, cao ngất trong mây màu đen lâu đài bên trong, truyền đến một tiếng nữ nhân kêu thảm thiết. Đang ở hướng lâu đài mặt trên leo lên kệ xạ cùng Diệp Thiển Thiển liếc nhau, ngữ khí trầm trọng, là mị kéo. Một bên lản sờ nghe được như vậy kêu thảm thiết cũng có vài phần không đành lòng, thực xin lỗi, vừa rồi là ta xúc động. Người không bay lên đi xem. Vạn nhất chúng ta leo lên thời điểm vừa vặn đụng vào sở bẻn sơ đâu. Diệp Thiền Thiền cũng biết chuyện này không thể trách Lạn Sơ, trách chỉ trách mị kéo công chúa vận khí không tốt lắm. Lạn Sơ, thanh kiếm này cho ngươi, ngươi đi trước cứu mị kéo công chúa đi. Nói, kệ xạ cởi xuống chính mình trên người vẫn luôn cột lấy cứu rỗi chi kiếm. Lạn Sơ sơn động một chút chính mình bối thượng cánh, trong ánh mắt chớp động kiên định quan mang, hắn gật gật đầu, yên tâm, ta nhất định sẽ đem mị kéo công chúa thuận lợi cứu tới. Nói. Lạn Sơ nhắc tới kiếm liền bay về phía lâu đài chỗ cao. Phòng bên trong, mị kéo công chúa đã bị bùi gai quất đến toàn thân máu tươi đầm địa, toàn thân trừ bỏ trên mặt cơ hồ không còn có một khối hảo thịt. Sơ bèn sơ. Lạn Sơ la lên một tiếng, nhắc tới cứu rồi chi kiếm bổ về phía nó. Sơ bèn sơ nhạy bén mà hướng bên cạnh nhảy dựng, chính là nó cực đại đầu ở tinh linh nhanh nhẹn trước mặt không có cách nào hoàn toàn tránh ra. Xoát lạp. Cứu rồi chi kiếm chặt bỏ tư tân giải nhất bên trái đầu. Thủ hạ bại tướng. Ngươi sao dám? Sở bèn sở thấy rõ người đến là Lạn Sơ, nó ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, hóa thành một đạo tật ảnh hướng tới Lạn Sở phát tới. Phòng bên trong quất mị kéo công chúa thực vật cũng rốt cuộc dừng nó tàn nhẫn bạo hành, mị kéo công chúa mềm mại ngã trên mặt đất, một đôi mắt mê mang mà nhìn phía trước. Thật sự có người tới cứu nàng sao? Sở Pèn Sở cùng Lạn Sở đã đấu làm một đoàn, bất quá bởi vì cứu rồi chi kiếm bản thân khắc chế hết thảy ma pháp sinh vật, cho nên Sở Pèn Sở đối thanh kiếm này vẫn là có như vậy vài phần cố kỵ. Lúc này, Kệ Xạ cùng Diệp Thiển Thiển mới rốt cuộc đổi tới. Diệp Thiển Thiển ôm chặt mị kéo công chúa, ta nhìn ta muội muội, ngươi đi giúp Lạn Sở. Lúc này, Lạn Sở cùng Sở Pèn Sở chiến cuộc cũng đã xảy ra biến hóa, chỉ thấy Sở Pèn Sở la lên một tiếng, một phân thành hai, biến thành hai điều địa ngục huyền. Nó cả người mạo ánh lửa, thoáng dính vào Lạn Sở một chút hắn trên người liền nổi lên ánh lửa. Lạn Sở bị hai chỉ cầu vây công, tức khắc liền có vẻ chật vật lên, một phen cứu rồi chi kiếm cũng huy đến thập phần hỗn độn. Kiếm cho ta. Kệ Xạ hét lớn một tiếng, hắn nhìn ra Lạn Sở cũng không sẽ dùng kiếm. Nhưng mà Lạn Sở chần chờ một chút, lần này làm hắn đùi bị Sở Pèn Sở hung hăng cắn một ngụm, hắn mắt thấy chính mình cũng không phải Sở Pèn Sở đối thủ, chỉ có thể khẽ cắn môi, hướng tới Kệ Xạ ném ra kia một phen cứu rồi chi kiếm. Kệ Xạ tiếp nhận kiếm, cứu rồi chi kiếm tựa như dài quá đôi mắt giống nhau bổ về phía Sở Pèn Sở, mặc kệ nó hướng phương hướng nào chạy trốn đều hoàn toàn không thể tránh đi mũi kiếm thế công. Chém đầu của nó là nhược điểm. Lạn Sở thấy thế chạy nhanh vỗ chính mình cánh bay đến phòng trên trần nhà, hắn hiện tại đã bị thương, lại gia nhập chiến cuộc cũng chỉ là cấp Kệ Xạ tăng thêm gánh nặng mà thôi. Kệ Xạ gật gật đầu, muốn hướng tới Sở Pèn Sở đầu chém tới, nhưng mà Sở Pèn Sở cũng đang ở đề phòng hắn. Nó một con cẩu ở cùng Kệ Xạ chiến đấu, một khác chỉ đầu bắt đầu ngửa mặt lên trời thét dài. Nó ở đánh thức Solomon. Mị kéo công chúa từ hôn mê bên trong thức tỉnh, thấy rõ trước mắt là Kệ Xạ là ở thế nàng cùng khủng bố tam đầu khuyển vật lộn, một cổ hạnh phúc cảm từ nàng trong lòng dâng lên, nàng tưởng, cho dù chính mình hôm nay chết ở nơi này, nàng cũng sẽ không có cái gì tiếc nuối. Diệp Thiển Thiển thấy thế, chạy nhanh vọt đi lên, bay thẳng đến đang ở chu lên Sở Pèn Sở miệng chó đánh ra một quyền. Ngao. Sở Pèn Sở ăn đau, một đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm trước mắt nữ nhân này, nó không thể tin được nhân loại nữ nhân bên trong còn có như vậy nhanh nhẹn dũng mãnh có thể dám xông lên đánh hắn tồn tại. Theo sau, nó trong ánh mắt hiện lên hung quang, hướng tới Diệp Thiển Thiển phát đi lên. Cẩn thận. Trên trần nhà Lạn Sở lo lắng mà giống to. Diệp Thiển Thiển dẫm lên khinh công, hiểm hiểm tránh khỏi Sở Pèn Sở hướng tới nàng xông tới này hung mãnh một cắn, nhưng mà Sở Pèn Sở tốc độ giống như ảo ảnh giống nhau mau. Cho dù là Diệp Thiển Thiển cũng chỉ có thể tránh đi chính mình yếu hại, tay chân này đó địa phương khó tránh khỏi treo lên màu. Kệ Xạ khỏe mắt dư quang thấy Diệp Thiển Thiển cũng gia nhập chiến cuộc, mắt thấy trên người nàng đã mang theo thương, hắn trong lòng sốt ruột, cố ý cấp trước mắt chó giữ bán một sơ hở, làm Sở Pèn Sở tới cắn cổ hắn. Kệ Xạ tránh ở trên trần nhà Lạn Sở thấy Kệ Xạ hành động, cả kinh buột miệng thốt ra tên của hắn. Chính là giây tiếp theo, rơi xuống đất, lại là Sở Pèn Sở đầu. Kệ Xạ xoa xoa mãn cổ huyết, nhắc tới kiếm bổ về phía phòng bên trong cuối cùng một cái chó giữ. Rốt cuộc, ở trải qua gian nan chiến đấu lúc sau, cuối cùng một cái Sở Pèn Sở cũng bị chém giết ở cứu rồi chi dưới kiếm. Một đường đi tới ba cái tiểu đồng bọn nhìn nhìn sống sót sau tai nạn lẫn nhau, lộ ra tươi cười. Nhưng có một người, cười không nổi. Phần 360. Chương 360 thứ 5 độ, khen thưởng thế giới 60. Chương 360 thứ 5 độ, khen thưởng thế giới 60. Mị kéo công chúa nhìn trước mắt ba người hòa hợp bộ dáng, một đôi mắt bên trong tẩm đầy ghen ghét. Vì cái gì tới cứu nàng người bên trong sẽ có nàng ghét nhất tỷ tỷ Gina. Hơn nữa, nàng còn rõ ràng mà thấy được Kệ Xạ đang xem chính mình tỷ tỷ gặp nạn thời điểm bộ dáng, hắn trên cổ cơ hồ chí mạng thương chính là vì nàng mà đổ máu. Mị kéo công chúa cúi đầu nhìn nhìn chính mình, nàng biết Kệ Xạ đã từng thích chính mình, chính là lại không có nghĩ đến hiện tại Kệ Xạ lại nguyện ý vì chính mình tỷ tỷ trả giá sinh mệnh. Kia nàng đâu? Nàng tính cái gì? Tỷ tỷ, vì cái gì không có bị Sở Pèn Sở căn chết đâu? Nghĩ đến đây, mị kéo trong mắt hiện lên một tia âm ngoan quan mang, nàng biết, còn có một cái biện pháp có thể đánh thức cự long. Thần lưu lại tạo vật thì thế nào? Ngươi lại xấu lại buồn, Dô Su nhẹ nhàng một lửa ngươi liền giao ra bảo vật, thật sự là thập phần thất bại, bất quá ngươi ma pháp nhưng thật ra không tồi, ta thực thích. Nàng dùng trong phòng mấy người chưa từng phát hiện thanh âm niệm ra này đoạn lời nói. Lời này là lúc ban đầu chọc giận cự long, làm cự long thiêu chết vô số nhân loại một câu. Mà cự long có thể nghe thấy cái này lâu đài bên trong, bất luận cái gì thanh âm. Giống. Một trận long tiếng khóc phóng lên cao, cả kinh bốn phía cắt bay đá chạy, ngoài cửa sổ ánh sáng tức khắc tối sầm lại. Phòng bên trong bốn người đều sửng sốt một chút. Đi mau, chúng ta hiện tại không có biện pháp cùng cự long đấu. Phòng bên trong bị thương so nhẹ Diệp Thiển Thiển thanh tỉnh lại đây. Làm ta đi ngăn trở nó. Kệ xa nói, trong chính mình trong tay cứu rôi chi kiếm liền muốn đứng lên. Nhưng mà, hắn trên cổ chảy ra máu tươi lại càng ngày càng nhiều. Kệ xa ngươi không thể động, Lạn Sơ, ngươi mang theo hắn, ta mang theo muội muội, chúng ta trước rời đi lâu đài. Diệp Thiển Thiển nhìn kệ xa trên cổ không ngừng trào ra máu tươi, đau đến tâm đều nắm khẩn. Ông trời phù hộ hắn không có thương tổn đến quan trọng động mạch, thời đại này xuất huyết nhiều nhất định sẽ chết. Nghĩ đến đây, Diệp Thiển Thiển rốt cuộc nhịn không được, nàng vươn đi, hướng kệ xạ sau cổ chém tới, đem hắn đánh vựng, sau đó đem hắn giao cho Lạn Sở. Đi! Nàng quát! Lạn Sở chỉ có thể khẽ cắn môi, ôm kệ xạ bay ra lâu đài. Mà phòng bên trong Diệp Thiển Thiển nhìn chính mình cùng mị kéo, nàng chụp vào mị kéo trên người váy, xả ra một cái thật dài dây cột, đem mị kéo trói tới rồi chính mình bối thượng. Muội muội, ta mang ngươi về nhà. Nàng nói, vươn đôi tay phản đến cửa sổ mặt trên, dẫm lên khinh công bắt đầu một chút xuống phía dưới leo lên. Trên người nàng miệng vết thương không được trào ra máu tươi tới, nhưng nàng không chút nào để ý, cắn răng con mị kéo một đường đi xuống đi. Ngoài cửa sổ sắc trời đã một mảnh đen nhánh, Diệp Thiển Thiển ngẩng đầu nhìn bầu trời, lại phát hiện không trung bên trong cắt bay đá chạy, màu đen ma pháp hơi thở che trời, làm nàng không có cách nào thấy rõ bầu trời tình huống. Giống. Lại là một tiếng long khiếu giống to, cả kinh bốn phía cây cối đều sập không ít. Nhân loại. Cự long Solomon phát ra một tiếng cự khiếu, đồng thời trong miệng rõ ràng mà hộc ra kia hai chữ. Lạn Sơ các ngươi đi mau, đừng động chúng ta. Diệp Thiển Thiển thấy Lạn Sơ ngừng một chút, lập tức quyết định binh chia làm hai đường. Như vậy, ít nhất bọn họ chỉ cần hy sinh một bộ phận người là có thể đủ chạy ra long huyệt. Diệp Thiển Thiển hướng tới thanh âm nhìn lại, rốt cuộc thấy được cự long Solomon bộ dáng. Đại. Cho dù rất xa phi ở trên trời, nó vẫn như cũ có thể nhìn ra đại đến khủng bố bộ dáng, một đôi cánh giống như màn đêm giống nhau che khuất thái dương ánh sáng, nó cả người hiện ra bóng đêm giống nhau đen nhánh, cao cao phi ở trên trời, bệ nghệ đang ở lâu đài phụ cận chạy trốn bốn người. Diệp Thiển Thiển bị nó hơi thở tỏa định không thể động đậy, chỉ có thể nhìn Solomon thân ảnh một chút tới gần chính mình, nàng tầm mắt bên trong Solomon không ngừng phóng đại, biết nàng thấy nó trước người kia một chút lập lòe lam quang. Nó nghịch lân ơi! Theo sau, một ngụm nóng rực long tức hướng tới chính ghé vào lâu đài thượng Diệp Thiển Thiển cùng mị kéo phun tới. À, mị kéo hét lên một tiếng, nàng cảm giác được chính mình toàn thân đều đã lâm vào sốt cao bên trong. Diệp Thiển Thiển bị chân chính long tức vây quanh, mới biết được cái gì gọi là lợi hại, các nàng còn không có bị bỏng đến, cũng đã nghe thấy được chính mình trên người phát ra tiêu hồ vị, đồng thời cảm giác chính mình đã tiến vào lò nướng bên trong. Nhìn tình huống như vậy, Diệp Thiển Thiển hít sâu một hơi, buông ra chính mình trộm vào lâu đài trên vách đá mặt tay. Hạ truy thời điểm, nàng không ngừng mà suy nghĩ là nơi nào làm lỗi, như thế nào sẽ như vậy đột nhiên mà đánh thức cự long. Tiên tri Thánh Sơn người không phải nói cự long mỗi lần thức tỉnh đều cùng ma pháp quá độ sử dụng có quan hệ sao? Chẳng lẽ nó hiện tại đã thoát ly thần ma pháp? Không có khả năng, Diệp Thiển Thiển nghĩ nghĩ, chỉ có thể cho rằng là địa ngục tam đầu khuyển sở bẻn sở đánh thức hắn. Như vậy, có biện pháp nào có thể làm cự long một lần nữa đi vào giấc ngủ đâu? Nó là lười biếng, nó trên người bị hạ thôi miên chú. Chính là Diệp Thiển Thiển biết, này đó tin tức vào giờ phút này đều không có bất luận cái gì tác dụng. Nhưng là, vong linh chi thư nói không chừng sẽ có biện pháp. Nghĩ đến đây, Diệp Thiển Thiển vận khởi khinh công nhanh nhẹn rơi xuống đất, đem nàng bối thượng mị kéo công chúa dọa cái chết khiếp, theo sau nàng lấy ra chính mình trên người vong linh chi thư. Khai. Nàng la lên một tiếng, nhắm mắt lại, trong lòng không ngừng cầu nguyện lần này nàng cũng có thể đủ trực tiếp mở ra vong linh chi thư. Vong linh chi thư, lại lần nữa bay đến không trung bên trong. Cự Long nhìn đến Diệp Thiển Thiển hành động cũng kinh ngạc một chút, nó không nghĩ tới trước mắt này nhân loại cư nhiên có thể từ như vậy cao lâu đài mặt trên ngã xuống mà bất tử. Nó lười biếng làm nó không có phun ra đệ nhị khẩu long tức, chấm dứt trước mắt hai tên nhân loại này nữ tính sinh mệnh. Nhưng mà, nó hít sâu một hơi, hiện tại, nó biết chính mình hẳn là phun ra đệ nhị khẩu long tức. Vong linh chi thư ở không trung mở ra, Diệp Thiển Thiển nắm lên nó lật xem lên, nhưng là phiên rất nhiều trang đều không có tìm được chính mình muốn chú thuật. Thôi miên chú. Nàng hét lớn một tiếng, vong linh chi thư lập tức tự động phiên động đi lên. Mắt thấy cự long đã ở hút khí chuẩn bị phun ra đệ nhị khẩu long tức thời điểm, một câu vong linh chú ngữ ở nó bên thai vang lên. Ngủ say đi, bất an linh hồn. Câu kia chú ngữ rõ ràng ở cự long bên thai nổ vang, nó đầu góc bên trong lại là một mảnh hỗn độn. Nhưng mà, này một câu chú ngữ lại không đủ để làm cự long ngủ, nó vây vây thật lớn long đầu, một đôi mắt lộ hung quang, mơ tưởng. Nhưng mà Diệp Thiển Thiển chỉ có thể không ngừng ngâm sướng này một câu chú ngữ, máu tươi từ nàng miệng mũi bên trong trào ra, nàng cảm giác chính mình linh hồn lực lượng tựa hồ đều ở bị câu này chú ngữ hút đi. Đừng nghiệm, bằng không ngươi có khả năng hiện tại liền hồn phi phách tán. Ngươi vài cái thế giới tích cóp xuống dưới linh hồn cường độ rất quan trọng a. Hệ thống cảnh cáo bắt đầu ở Diệp Thiển Thiển bên tai vang lên. Nhưng là Diệp Thiển Thiển đã không có đường lui, nàng phía sau là toàn bộ kề bên rách nát thế giới, ở cự long cường đại như vậy sinh vật trước mặt, nàng chỉ có liều mình một bác. Cho dù hồn phi phách tán, nàng cũng không tiếc. Chính là, cự long thật sự sẽ ngủ sao? Phần 361. Chương 361 thứ 5 độ, khen thưởng thế giới 61. Chương 361 thứ 5 độ, khen thưởng thế giới 61. Một tiếng lại một tiếng thôi miên chú ngự vang lên, rốt cuộc, cự long Solomon nhắm lại nó thật lớn đôi mắt, nó vỗ cánh gian mang theo gió núi thổi đến cả tòa lâu đài tựa hồ ở trong gió đều phải lần nữa suy sụp, hiện tại lại rũ tới rồi thân thể hắn hai bên. Sau đó, Solomon chậm rãi giảm xuống, rơi xuống long sơn dưới vực sâu bên trong. Khu khu Diệp Thiển Thiển phun ra một búng máu, cảm giác chính mình trước mắt chỉ còn lại có mê mang một mảnh. Lúc này, mị kéo công chúa đứng lên, nàng bắt lấy Diệp Thiển Thiển, tỉ tỉ, chúng ta đi mau. Nói xong, mị kéo không màng Diệp Thiển Thiển choáng váng đầu, liền lôi kéo nàng hướng long sơn dưới đi đến. Thấy cự long đã ngủ, làn sơ buông xuống đã hôn mê kệ xạ, từ phương xa bay qua tới, muốn giúp các nàng. Ai nha? Mắt thấy làn sở sắp bay đến chính mình trước mắt, mị trở thuê tiếp theo hoạt, té lăn quay trên mặt đất, mà trên tay nàng Diệp Thiển Thiển, cũng bị nàng ngoại ý muốn đẩy hướng về phía vực sâu bên trong. Gì nạ? Làn sở thấy thế, hướng tới Diệp Thiển Thiển vươn tay đi. Diệp Thiển Thiển hít mắt, muốn rôi tay chảo hắn, lại cảm giác chính mình trên tay nhấc không nổi chút nào sức lực. Làn sở tia chớp bay đi, bắt được Diệp Thiển Thiển ở không trung không ngừng hạ truy thân thể. Ta bắt được ngươi. Làn sở đối với Diệp Thiển Thiển cười cười. Giây tiếp theo, hắn cảm giác chính mình cánh chỗ xuất hiện một trận đau nhức. Hắn quay đầu lại, lại thấy chính mình bối thượng xuất hiện một cái chính thiêu long tức ngọn lửa mảnh vải, mà kia căn mảnh vải, đúng là Diệp Thiển Thiển phía trước dùng để trợ giúp mị kéo công chúa kia một cái. Ngươi! Lản sờ mở to hai mắt, không thể tin được đứng ở trên vách núi mặt lộ vẻ ngoan độc mỉm cười nữ nhân là bọn họ trăm cây ngàn đắng cứu ra mị kéo công chúa. Hắn cánh thượng thiêu ngọn lửa, hắn chỉ có thể mang theo Diệp Thiển Thiển không ngừng đi xuống hạ truy. Mà vách núi phía trên đứng, đầy người máu tươi nữ nhân nhìn bọn họ rơi xuống thân ảnh, lộ ra một nụ cười rạng rỡ. Tỷ tỷ, hiện tại rốt cuộc đến phiên ngươi đi làm bạn cự long Solomon. Mị kéo nhìn sâu không thấy đáy vực sâu, vô vô chính mình trên người bị Diệp Thiển Thiển sờ qua địa phương, trong mắt hiện lên một tia thỏa mãn thần quang. Nàng bóng đệ A, rốt cuộc chết ở nàng trước mặt. Bóng đệ trình một cái thật lớn chứng đi gặp quốc vương Rót Giờ. Đây là cái gì? Rót Giờ trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Hắn cảm giác được bóng đẻ trên tay đồ vật là cái bảo bối, lại không biết nó đến tột cùng có cái gì ma lực. Đây là bệ hạ ngài, vĩnh sinh bí mật. Bóng đẻ nói, trong thanh âm mang theo một cổ Rót Giờ hoàn toàn vô pháp ngăn cản dụ hoặc. Vĩnh sinh. Vĩnh viễn làm một quốc gia vương, nô dịch hắn con dân, nhìn bọn họ thế thế đại đại làm chính mình nô lệ, mà hắn đem vĩnh viễn ở vào bọn họ phía trên, thậm chí có thần giống nhau lâu dài thọ mệnh. Rót Giờ nghĩ, nếu hắn có thể chân chính vĩnh sinh, như vậy hắn có phải hay không có thể trở thành cùng thần sóng vai tồn tại. Đến lúc đó, hắn giơ tay, chính là thần tích bày ra, bình dân bá tánh quỳ lạy hắn, quốc vương cũng muốn quỳ lạy hắn, người lùn, tinh linh càng phải bị chinh phục ở hắn thần tính quang huy dưới. Nghĩ đến đây, quốc vương Rót Giờ hô hấp đều đình chỉ. Mau! Mau đem nó cho ta! Rót Giờ nói, chính mình từ vương vị thượng đứng lên, bắt được bóng đẻ trong tay trứng rồng. Bóng đẻ cười cười, đem trứng rồng đưa cho Rót Giờ, bệ hạ. Vĩnh sinh chính là cấp không được, ngài cần đến chậm rãi tẩm bổ ngài làm người thân thể. Như thế nào làm? Rót Giờ bắt được trứng rồng, đem trứng ôm ở trong lòng ngực, mười ngón yêu thương mà vớt vỏ trứng. Ngài cần đến chậm rãi dùng ăn nó, ngài làm nhân loại thân thể quá mức gầy yếu, yêu cầu chậm rãi cải thiện, ta sẽ đem trứng rồng dùng ma lực hòa tan thành ma lực, đến lúc đó ngài mỗi ngày có thể phẩm thượng một tia lượng, chờ đến 30 thiên lúc sau, ngài liền sẽ vĩnh sinh. Bóng đèn nói. Lặng lẽ dùng cái mùi hấp thụ Rót Giờ trên người phát ra mặt trái cảm xúc. Tham lam, kích động, vọng tưởng. Này đó mặt trái cảm xúc mới là hắn đồ ăn, mà Rót Giờ làm một quốc gia vương, còn có thể cho hắn con dân sáng tạo vô số sợ hãi cùng hắn dùng ăn. Gần chỉ là tăng thêm thuế má này hấp nhất, cũng đã đủ bóng đẻ ăn cái đại no rồi. 30 thiên cũng lâu lắm, ta có thể càng mau vĩnh sinh sao? Rót Giờ hỏi, trong giọng nói là không thêm che giấu tham lam. Không được, bệ hạ, 30 thiên đã là cực hạn. Nếu ngài trước tiên dùng ăn xong rồi trứng rồng, sẽ tạo thành một ít làm người không tưởng được gác liệt hậu quả. Bóng đẻ ngữ khí cung kính, biểu đạt ý tứ lại là chuyện này không có chút nào có thể thương lượng đường sống. Rót Giờ thở dài, tựa hồ có chút thất vọng. Không cần sốt ruột, ta tôn quý bệ hạ, cùng ngài vĩnh sinh so sánh với, 30 thiên lại tính cái gì đâu. Bóng đệ một trương xấu xí mặt nhìn về phía rót giờ, rót giờ lại không để bụng hắn xấu xí, ngược lại rất là thích nghe bóng đệ nói như vậy. Hảo, liền chiếu ngươi nói như vậy làm. Rót giờ nhìn chứng, một đôi màu đỏ tươi trong ánh mắt lộ ra si mê thần sắc. Hắn cũng không dám tin tưởng, chính mình sinh hoạt giống ngộng giống nhau, như vậy hạnh phúc, hắn hiện tại, cư nhiên liền sắp vĩnh sinh. Báo cáo. Lúc này, đại điện ngoại chuyển tới thủ vệ thanh âm. Làm sao vậy? Rót giờ ngộng đẹp bị một cái thủ vệ đánh gãy, tức khắc ngữ khí không vui hỏi đi. Thủ vệ thanh âm nghe tới có chút phát run, mấy ngày này quốc vương tựa hồ đã bí mật xử quyết rất nhiều hoàng cung bên trong thủ vệ, trong đó chức quan tối cao chính là bọn họ đương nhiệm đội trưởng Cơ Dít Sần, hắn cũng sợ hai chính mình sẽ trở thành tiếp theo cái. Bệ hạ, mị kéo công chúa cùng kệ xạ đã trở lại. Thủ vệ căng ra đầu nói. Cái gì? Kia gì nạ đâu? Rót giờ như mày, nếu gì nạ không có trở về, hắn lấy cái gì công chúa cấp ách thụy niết báo cáo kết quả công tác. Nhưng mà, trong lòng ngực trứng rồng phân lượng nhắc nhở rót giờ, chỉ cần hắn vĩnh sinh, ách thụy niết như vậy tiểu quốc gia, hắn hoàn toàn có thể ở bóng đè dưới sự trợ giúp tiêu diệt nó, lại yêu cầu lo lắng cái gì liên hôn sự tình đâu. Cát na công chúa, không có nhìn đến. Thủ vệ ngữ khí có chút trầm trọng. Nhưng là quốc vương rót giờ đã điều chỉnh tốt tâm tình, ngươi làm cho bọn họ trước tiên ở bên ngoài từ từ, trong chốc lát làm cho bọn họ tiến vào. Sau đó rót giờ nhìn về phía bóng đè, không bỏ được một lần nữa đem trứng rồng cho hắn, ngươi đi giúp ta làm tốt chuyện này đi, hôm nay buổi tối ta bữa tối, muốn ăn đến nó. Tuân mệnh, ta bệ hạ. Bóng đè cười cười, xoay người sau trên mặt ý cười lại tiêu tán vô hình. Hắn cảm giác được cứu rồi chi kiếm hơi thở, đáng giận, những nhân loại này là như thế nào từ cự long long sơn chạy ra tới. Bóng đè siết chặt nắm tay, hắn sẽ không lại bị kia thanh kiếm giết chết, lần thứ hai. Rót giờ tiễn đi bóng đè lúc sau. Rốt cuộc đem chính mình nữ nhi cùng kệ xả triệu vào chính mình cung điện. Phụ thân. Mị kéo thấy rốt giờ, lập tức phi thân phát tới. Mà nàng phía sau kệ xả tắc quỷ trên mặt đất, không nói một lời. Hai tử, ngươi chịu khổ. Quốc vương rốt giờ sờ sờ mị kéo tóc, sờ đến một tay dơ bẩn, xem ra nàng là liền thu thập một chút đều không có liền tới thấy hắn. Nghĩ đến đây, quốc vương rốt giờ trong mắt hiện lên một tia không dễ làm người cảm thấy chán ghét. Phần 362. Chương 362 thứ 5 độ. Khen thưởng thế giới 62. Chương 362 thứ 5 độ, khen thưởng thế giới 62. Các ngươi đã giết chết cự long sao? Rốt giờ nhìn về phía quỷ trên mặt đất trầm mặc không nói kệ xạ. Nhưng mà kệ xạ vẫn là không nói một lời. Phụ thân, kệ xạ hắn ở cùng cự long vật lộn thời điểm thương tới rồi yết hầu, hiện tại không thể nói chuyện. Đúng vậy, chúng ta đã giết chết cự long cũng sẽ không lại một lần nữa xuất hiện ở nhân gian. Mị kéo nói. Trong ánh mắt tất cả đều là hân hoan nhảy nhót, không biết chân tướng người hoàn toàn nhìn không thấu nàng nói dối bộ dáng. Ở nàng chính mình xem ra, nàng cũng không có nói sai, cự long rớt xuống như vậy thâm vực sâu, bất tử hẳn là cũng chỉ thừa nửa cái mạng, ở nàng sinh thời, Solomon hẳn là không có khả năng tái xuất hiện ở nàng bên cửa sổ. Trời biết, ngày đó nàng nhìn đến cự long một con thật lớn đôi mắt nhìn chính mình thời điểm, cơ hồ liền phải trực tiếp bị hù chết. Rốt giờ nghe được mị kéo hồi đáp, cũng thập phần vừa lòng. Hắn đã biết chính mình muốn biết đến đáp án, vì thế hắn hướng tới đứng ở phòng bên ngoài người hầu nhóm phất phất tay, các ngươi cũng mệt mỏi, trước làm người hầu mang các ngươi đi xuống băng bó một chút miệng vết thương, sau đó hảo hảo ngủ một giấc, chờ các ngươi thân thể hảo chút, chúng ta lại ôn chuyện. Từ đầu đến cuối, hắn không có hỏi tới quá chính mình một cái khác nữa nhi, Cát Na công chúa nửa câu lời nói. Lúc này, quỳ trên mặt đất kệ xạ lại lắc lắc đầu, hắn chỉ cửa, ý bảo chính mình đem lại lần nữa rời đi. Kệ xạ. Trên người của ngươi còn có thương tích, trước tiên ở trong hoàng cung mặt nghỉ ngơi một chút đi. Mị kéo công chúa gọi lại hắn. Nhưng mà kệ xạ lại xoay người, không có lại quay đầu lại liếc nhìn nàng một cái. Mị kéo công chúa nhìn kệ xạ bóng dáng âm thầm siết chặt nắm tay, ngay sau đó nàng lại lặng lẽ buông ra tay. Cùng một cái đã chết nhân sinh khí, không cần thiết. Mị kéo cười cười, nàng biết kệ xạ cái gì cũng tìm không thấy, như vậy thâm vực sâu, cự long ngã xuống sẽ chết, tinh linh sẽ chết, gì nạ, cũng sẽ chết. Ra hoàng cung lúc sau, kệ xạ về tới chính mình đã từng ra. Nơi đó, đã từng có Diệp Thiển Thiển đã tới dấu vết. Hắn trở lại chính mình trong nhà, thế chính mình thay đổi một kiện hoàn chỉnh quần áo, nhìn chính mình trên người tinh linh áo giáp cùng trong tay cứu rỗi chi kiếm, rơi xuống nước mắt. Này đó bảo vật, đều là nàng cùng chính mình một kiện từ xa xôi xương giá núi non, tinh linh chi xâm bên trong mang tới. Chính là hiện tại, nàng cũng đã không thấy, từ thế giới này bên trong, hoàn toàn biến mất. Kệ xã đều quên mất chính mình nghe được mị kéo đối hắn nói lên lạn sở cùng Diệp Thiển Thiển đều vì bảo hộ bọn họ mà hy sinh thời điểm cảm thụ, hắn chỉ là cảm giác trong lòng trống rỗng. Đương hắn lại lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía mị kéo công chúa khuôn mặt, nhìn nàng đã từng làm chính mình tâm động dung nhan, vẫn như cũ cảm giác trống rỗng một mảnh, giống như nơi đó đã từng bị cái gì hình dạng linh hồn lấp đầy quá, chính là đương nó biến mất lúc sau, mặt khác hết thể đều không thể bổ khuyết cái này chỗ trống. Giống như ngực hiện tại có một cái lỗ hổng, đang ở hô hô ra bên ngoài lậu trúng gió. Mơ tưởng biết, ta nguyền rủa ngươi, cả đời này đều không chiếm được nàng ái. Quỷ hút máu Đỗ Lan Đức nguyền rủa ở hắn bên thai bồi hồi, kệ xạ che lại lỗ thai, bị thương quá yết hầu phát ra nghẹn ngào khó nghe đau hô tiếng động. Nếu lúc ấy hắn biết cái này nguyền rủa sẽ ở long trên núi mặt thử nghiệm, hắn có lẽ tình nguyện từ bỏ nghị cách cứu viện mị kéo công chúa, cũng sẽ không muốn Diệp Thiển Thiển rời đi. Nhưng mà, thế giới này thời gian sẽ không chảy ngược, chết đi người sẽ không lại sống lại. Kệ xả ngã vào Diệp Thiển Thiển đã từng ngủ qua trên cái giường nhỏ mặt, cao lớn thân hình bên trong không ngừng truyền ra yêu ớt nước nở thanh âm. Vực sâu dưới sẽ có cái gì đâu? Nơi đó là một mảnh âm ỉ mà mộ địa, dù đáng hẳn là an giấc ngàn thu lại không muốn an giấc ngàn thu vong linh. Đại gia nghe ta nói, chúng ta vong linh bị nhốt tại như vậy một cái chim không thèm địa phương đã 300 năm. Cái này vực sâu, vô luận cỡ nào cường đại vong linh đều trèo không tới đi, thần đối chúng ta trừng phạt, thật sự quá mức khắc nghiệt. Một cái vong linh tình cảm mãnh liệt mênh mông đứng ở tiểu sơn núi trình diễn giảng, mà hắn dưới đài lại trống không một linh. Chúng ta muốn thị huyết. Chúng ta muốn tiêu diệt tam đại chủng tộc, làm sở hữu chủng tộc quy thuận chúng ta vong linh, bởi vì chúng ta mới là bất tử, không cần thiết vong vĩ đại tạo vật. Cái gì thần tạo vật, nhân loại tham lam đáng xấu hổ, người lùn chỉ biết đánh nhau làm nghề nguội, tinh linh liền biết thuần khiết, chỉ có chúng ta vong linh, mới là hoàn mỹ nhất chủng tộc. Này vong linh càng nói càng hăng hái. Thanh âm bừng tỉnh mặt khác rất nhiều nằm ở huyệt mộ bên trong vong linh. Lo dần sờ. Ngươi lại xảo, chúng ta liền đem ngươi đuổi tới Solomon ngủ địa phương đi, làm nó một ngụm long tức ngọn lửa phun chết ngươi. Bị đánh thức vong linh bất mãn mà đối hắn kêu to. Các ngươi chính là đem ta phóng tới Solomon long cái mũi phía dưới ta cũng không sợ, ta là bất hủ vong linh. Lo dần sờ gào thét lớn, bộ dáng miễn bản có bao nhiêu kiêu ngạo. Mặt khác vong linh nhìn lo dần sờ này đáng giận bộ dáng, cắn chặt nha. Này lo dần sờ nói không rõ hắn cái gì lai lịch, mặt khác vong linh chi gian đều có thể lẫn nhau đụng vào, chỉ có tiểu tử này sinh ra mặt khác vong linh không có cách nào sờ đến, cho nên chỉ có thể nhậm tiểu tử này ở vong linh mộ địa bên trong sàng bậy. Nếu các ngươi không nghĩ biện pháp đi ra ngoài, đừng nói 300 năm, chính là 1.000 năm, 1.000 năm ta đều phải như vậy xảo đi xuống, bởi vì ta chính là như vậy quật cường vong linh. Lo dần sờ ở tiểu sơn núi mặt trên ngảy chân. Mặt khác vong linh nhìn hắn gàn bướng hồ đồ bộ dáng. Chỉ có thể lắc đầu, chính mình đứng dậy hướng xa hơn địa phương dịch khai. Uy, uy, các ngươi đừng đi. Lo dần sờ kêu to. Vèo. Hắn phía sau truyền đến một tiếng dị vang. Lo dần sờ quay đầu lại nhìn lại, lại thấy không trung nổi lơ lửng một người, người nọ trong tay đang gắt gao nắm chặt một quyển đang ở sáng lên thư. Hắn cảm giác được một cổ xa lạ lực hấp dẫn, giống như chính mình cũng muốn bay đến bầu trời đi dường như. Ai? Lo dần sờ mở miệng kêu một tiếng. Nhưng mà... Phiêu ở không trung người lại không có biện pháp trả lời hắn, chỉ là hướng hắn nổi lơ lửng, tới gần hắn. Lo dần sờ cũng không rõ nội tình, hắn để sát vào đi, lại đột nhiên phản ứng lại đây, người. Vong linh mộ địa người tới. Hắn lớn tiếng kêu, nhưng mà hắn chung quanh sớm đã không có bất luận cái gì vong linh tồn tại, không ai nguyện ý nghe hắn liên tục không ngừng nhắc lên 300 năm bực tức. Có đôi khi, các vong linh thậm chí cho rằng vây ở cái này vong linh mộ địa căn bản không phải cái gì vấn đề. Ở Mỹ hơn nữa bọn họ không làm gì được lo dần sờ mới là bọn họ chân chính thần phạt. Lo dần sờ thở dài một hơi, để sát vào hướng trước mắt người này quyển sách trên tay thượng nhìn lại. Vong linh chi thư. Hắn lại là la lên một tiếng. Đương nhiên, theo thường lệ là không có gì vong linh để ý tới nó. Hừ, các ngươi này đó tiểu vong linh, ngày thường đều không để ý tới ta, chờ ta cầm vong linh chi thư, thực lực của ta cao cao áp đảo các ngươi phía trên, xem các ngươi còn dám không để ý tới ta. Lo dần sờ vừa nói, một bên vươn chính mình tay đi tốn không trung nhân thủ trung thư. Chào đến cũng thật khẩn lo dần sờ cố hết sức cấp thư, rốt cuộc một chút từ không trung nhân thủ trung đoạt lấy thư. Giây tiếp theo, hắn cảm giác được chính mình 300 năm tới không có bị bất luận cái gì vong linh bắt lấy tay, bị không trung người này chộp vào trong tay. Phần 363. Chương 363 thứ 5 độ, khen thưởng thế giới 63. Chương 363 thứ 5 độ, khen thưởng thế giới 63. Đó là một đôi nữ nhân tay, nàng làn da lạnh lẽo, nhưng đôi tay cực kỳ hữu lực, bắt lấy lo dần sờ lúc sau, mặc hắn như thế nào tránh thoát cũng tránh không khai. Án trộm, đồ vật trả ta. Diệp Thiển Thiển mở miệng, cảm giác chính mình trước mắt một mảnh hắc ám, không biết là chính mình ngủ, vẫn là vực sâu dưới thật sự có như vậy hắc. Ai? Ai là ăn trộm? Ta không phải xem ngươi không có tỉnh mới tò mò nhìn xem sao, ngươi tỉnh, ta còn cho ngươi là được. Lo Dần Sơ tránh thoát vài cái phát hiện Diệp Thiển Thiển cường đại, vì thế hắn cũng ngoan ngoãn đem thư đưa tới Diệp Thiển Thiển một cái tay khác thượng. Hiện tại ngươi có thể buông ta ra đi. Lo Dần Sơ hỏi. Diệp Thiển Thiển đương nhiên sẽ không buông ra hắn, rốt cuộc hiện tại dưới mặt đất nàng chính là người mù một cái, nàng như thế nào biết chung quanh có thể hay không có cái gì nguy hiểm đâu. Không được, bằng hữu, ngươi có thể cho ta nói tình huống nơi này sao? Đây là nơi nào? Diệp Thiển Thiển hỏi Lo Dần Sơ, đầu óc. Nàng rơi xuống phía trước nhìn đến cảnh tượng dần dần rõ ràng. Bạch Nhãn Lang Mị kéo công chúa ở chính mình đem nàng cứu ra lúc sau đem nàng đẩy hạ huyền ngai, mà Lạn Sơ bởi vì muốn cứu nàng, mà bị Mị kéo công chúa ném có chứa long tức mảnh vải. Long tức A, không có ma pháp là sẽ không đình chỉ thiêu đốt, mà lúc ấy, Lạn Sơ vì không liên lụy đến nàng, chỉ có thể ở không trung đem nàng bung ra, sau đó chính mình ở vô tận vực sâu bên trong bị đốt thành cho tẫn. Lạn Sơ, ngươi thủ ta nhất định sẽ thay ngươi báo. Diệp Thiền Thiền nói, trong mắt bốc cháy lên phẫn nộ ngọn lửa. Nếu bị ném xuống vực sâu cũng chưa có thể làm nàng chết, kia nàng nhất định sẽ bỏ đi ra ngoài báo thủ. A, Lo Dần Sơ đang suy nghĩ nên như thế nào biên cái lý do lửa trước mắt này nhân loại, lại bởi vì nàng đột nhiên nhảy ra tới một câu mà bị đánh gậy ý nghĩ. Không có việc gì, ngươi giới thiệu ngươi, cái thứ nhất vấn đề, nơi này là chỗ nào? Diệp Thiền Thiền bình phục một chút tâm tình của mình, hỏi hướng Lo Dần Sơ. Nơi này là vong linh lãnh địa. An giấc ngàn thu huyệt mộ, vĩ đại các vong linh không cam lòng ngủ say địa phương. Lo Dần Sơ đột nhiên liền về tới hắn phía trước diễn thuyết thời điểm làn điệu. Vong linh lãnh địa. Diệp Thiển Thiển có chút kinh ngạc, chính mình cư nhiên ngoài ý muốn đi tới chân chính vong linh lãnh địa, nghĩ đến đây khả năng tồn tại vong linh chi thư chìa khóa, nàng trầm ngâm một lát, hỏi ra cái thứ hai vấn đề, vong linh chi thư chìa khóa ở đâu, ngươi biết không? Đương nhiên không biết, trên thực tế, nơi này tựa hồ tàng không được cái gì chìa khóa linh tinh đồ vật. Lo Dần Sơ nhún vai, hắn trước mắt là một mảnh mênh mông vô bờ hắc ám đất trống, hắn phía trước diễn thuyết cái kia tiểu sườn núi đều là khó được, căn bản không địa phương tàng cái gì chìa khóa. Hảo, ta đây muốn hỏi hỏi, nơi này hẳn là như thế nào đi ra ngoài? Diệp Thiển Thiển nghĩ nghĩ, nếu không có chìa khóa chính mình cũng có thể sử dụng vong linh chi thư, như vậy nàng dứt khoát trước đi ra ngoài, nhìn xem kệ xạ bọn họ thế nào. Nghĩ đến kệ xạ, Diệp Thiển Thiển biết hắn hẳn là ở mị kéo công chúa trên tay ra không được sự tình gì. Còn là có chút lo lắng. Nơi này ra không được à, chúng ta vong linh đã nếm thử suốt 300 năm, cái này vượt sâu thâm đến căn bản không có vong linh có thể bay ra đi, ngươi lại là một nhân loại, còn không giống tinh linh như vậy dài qua cánh, càng không thể bay ra đi. Lo Dần Sơ thanh âm nghe tới có chút hề hài. Một khi đã như vậy, ta đây phải tìm được này bổn vong linh chi thư chìa khóa, mở ra quyển sách này, ta hẳn là có thể tìm được đi lên biện pháp. Diệp Thiển Thiển ở trong lòng tính toán. Nghe được nàng nói nhỏ, Lo Dần Sơ có chút kinh ngạc. Ngươi thật sự có thể đi lên. Ta đây mang ngươi đi tìm một cái gia hỏa, hắn hẳn là biết đi như thế nào. Trời biết, hắn ở cái này địa phương đãi 300 năm, đã hao hết hắn sở hữu kiên nhẫn. Hảo. Diệp Thiển Thiển gật gật đầu, vượt sâu dưới, nàng chỉ có chính mình trong tầm tay người này có thể tín nhiệm, nàng chỉ có thể đánh cuộc một phen. Nói, Lo Dần Sơ mang theo Diệp Thiển Thiển hướng một phương hướng tiến đến. Vừa đi, Lo Dần Sơ một bên nói cho Diệp Thiển Thiển, nó tính tình thật không tốt ta, ngươi nhất định phải cẩn thận. Nó kêu Solomon, là một đầu cự long, hiện tại đang ngủ, chúng ta đến đi đánh thức nó. Cái gì? Solomon không phải chỉ biết bởi vì ma pháp tỉnh lại sao? Diệp Thiển Thiển nhíu mày nhìn về phía Lo Dần Sơ nơi phương hướng, nàng trước mắt vẫn như cũ là một mảnh hắc ám, nàng trong lòng dâng lên một cái đáng sợ dự cảm, nàng cùng Lo Dần Sơ theo như lời Solomon có lẽ cũng không phải cùng con rồng. Không phải, Solomon thực dễ dàng tỉnh a. Vừa tỉnh tới liền ở trong vực sâu mặt nổi giận đùng đùng. Lo Dần Sơ nói, nó đã cùng chúng ta làm 300 năm hàng xóm, chúng ta cùng nó nhưng chín, nếu nói ai biết chìa khóa rơi xuống, như vậy nhất định là Solomon. Diệp Thiển Thiển sững sờ ở tại chỗ, nàng đột nhiên phát hiện chính mình xem nhẹ một việc. Tinh linh Lạn Sơ nói cho nàng phiên bản bên trong, Solomon là trông coi vong linh lãnh địa, cùng trước mắt cái này Lo Dần Sơ nói cho chính mình tình huống giống nhau như lúc, chính là nhân loại lừa đi Solomon ma pháp vậy địa phương. Là ở núi cao phía trên. Nói cách khác, có hai chỉ cự long Solomon. Nghĩ đến chính mình đã từng gặp qua rủ lì ạn tình huống, Diệp Thiển Thiển cũng không có cảm giác kinh ngạc, chỉ là cảm giác càng thêm khó giải quyết, một con cự long đã rất khó đối phó rồi, nếu có đệ nhị chỉ đâu. Cũng thế, chỉ có thể đi một bước xem một bước. Solomon. Lo Dần Sơ hét lớn, chúng ta có chuyện trọng yếu phi thường muốn hỏi ngươi, quan hệ chúng ta có thể hay không đi ra ngoài. Giống. Một tiếng long tiếng huýt gió truyền đến, nhưng là Diệp Thiển Thiển cảm giác này một tiếng so với nàng phía trước nghe được Solomon tiếng kêu muốn tới đến nhẹ nhiều. Lo dần sờ, ngươi mang theo đồ ăn tới tìm ta. Theo sau, một cái lười biếng nữ nhân thanh âm ở Diệp Thiển Thiển bên tai vang lên, nàng theo tiếng nhìn lại, mơ hồ ở trong bóng tối nhìn đến một cái tuyết trắng hình người thân ảnh. Nay cùng nàng phía trước nhìn đến Solomon, thật là hai cái hoàn toàn không giống nhau chủng loại. Không phải, nàng trong tay có một quyển sách, nàng mang theo quyển sách này phi xuống dưới, muốn tìm được vong linh chi thư chìa khóa. Lo dần sờ lắc lắc đầu, chỉ Diệp Thiển Thiển. Diệp Thiển Thiển chỉ nhìn thấy trước mắt hiện lên một đạo màu trắng thân ảnh, sau đó nàng trong tay vong linh chi thư liền bị nữ nhân bắt đi. À, nhân loại, xem ra ngươi đã trải qua phi thường chuyện thú vị. Đúng vậy, nhưng là ta hiện tại muốn đi lên, trên mặt đất còn hữu dụng một cái cự long Solomon chờ ta giải quyết. Diệp Thiển Thiển nói, thử thăm dò trước mắt vị này long nữ phản ứng. Long nữ Solomon cười cười, nguyên lai ngươi thật đúng là đồ long dũng sĩ, xem ra ta ảnh thân lại ở nhân loại nhấc lên một hồi tinh phong huyết vũ, các ngươi nhân loại lại làm chút sự tình gì đem nó đánh thức đâu. Ảnh thân. Nghe được long nữ cái này miêu tả, Diệp Thiển Thiển trong lòng gật gật đầu, âm thầm nghĩ cái kia Solomon có lẽ thật là như vậy một cái ảnh thân. Ta không biết, ta chỉ biết ta muội muội bị hắn bắt đi, sau đó ta đi cứu ta muội muội, ngược lại bị nàng đẩy đến nơi này tới, còn hảo ta có thể sử dụng vong linh chi thư, nếu không ta hiện tại đã là một khối thi hài. Diệp Thiển Thiển nhún nhún vai, vân đạm phong khinh mà nói chính mình bị phản bội sự tình. Phần 364. Chương 364 thứ 5 độ, khen thưởng thế giới 64. Chương 364 thứ 5 độ, khen thưởng thế giới 64. Nga. Vậy ngươi là như thế nào cảm thụ? Nghe xong Diệp Thiển Thiển nói, long nữ rất có hứng thú nhìn nàng, muốn chờ nàng lúc sau lại nói chút cái gì ra tới. Diệp Thiển Thiển lắc đầu, cảm giác thực bị thương, muốn báo thù, muốn trở lại trên mặt đất tìm nàng phiền thoái, cho nên tới tìm được rồi ngươi. Nhân loại A. Long nữ Solomon thanh âm nghe tới có chút mờ mịt, nếu không phải ta cũng tại đây phía dưới mệt nhọc lâu lắm, ta tưởng ta sẽ không trợ giúp ngươi, cái này mặt có một cái thần phạt trận pháp, bất luận cái gì ma pháp ở chỗ này đều sẽ mất đi hiệu lực, nhưng là hiện tại xem ra, vong linh ma pháp không ở trong đó. Các ngươi muốn giải quyết ta ảnh thân, đối với ta tới nói cũng là chuyện tốt một kiện. Long nữ ngẩng đầu, nhìn vực sâu dưới vô tận hắc ám, lâm vào hồi ức bên trong. Long nữ phát hiện chính mình lây dính nhân loại tật xấu. Vì làm chính mình có thể cùng thần cùng nhau đi trước thần vực, vì thế nàng con thần tướng chính mình phân thành hai cái bộ phận, ảnh thân cùng chính mình. Lại không nghĩ rằng, thần phát hiện nàng hành vi, vì thế làm nàng ở vực sâu bên trong trông coi vong linh nhất tộc, mà ảnh thân thì tại núi cao phía trên trông coi ma pháp. Sau lại ảnh thân bị lừa, càng thêm bất hạnh chính là còn dựng dục ra trứng rồng, vì thế ảnh thân càng cường đại hơn, cường đại đến bây giờ long nữ đều tự nhận là không phải nó đối thủ. Nhưng là thần lại không có ngăn cản cường đại như vậy long ảnh thân tồn tại, thậm chí còn ngầm đồng ý nó tồn tại. Muốn giải quyết rất ta ảnh thân, phi tam tộc dung hợp, vong linh an giấc ngàn thu không thể, đây là thần lúc trước ban bố thần dụ, nếu không hắn tình nguyện hủy diệt thế giới này, cho dù hắn lại đau lòng, cũng sẽ không lại đối nhân loại nương tay. Đáng tiếc này thần dụ bị tam tộc vương che giấu xuống dưới, các ngươi như vậy người thường căn bản không có khả năng biết thần chân chính ý đồ. Vong linh an giấc ngàn thu. Sao có thể? Lo dần sờ cái thứ nhất dậm chân. Lo dần sờ, ngươi một phen chìa khóa, đừng nói cái gì. Long nữ ngó hắn liếc mắt một cái, hiện tại, chúng ta đều hoàn thành chúng ta sứ mệnh, ngươi chờ tới rồi chủ nhân của ngươi, mà ta hoàn thành ta chỉ dẫn nhiệm vụ, mệnh định chi nhân, ngươi hiện tại có thể chuẩn bị đi trở về. Cái gì? Ta là chìa khóa. Lo dần sờ chỉ chính mình. Diệp Thiển Thiển bán tín bán nghi, bất quá nàng vừa lúc tay phải lôi kéo lo dần sờ. Cho nên nàng đánh bạo đem lo dần sờ tay xả đến chính mình một cái tay khác thượng bắt lấy thư bên cạnh. Tức khắc, lo dần sờ trên người bắt đầu phát ra ngân bạch ánh sáng. Vong linh chi thư, vào giờ phút này rốt cuộc mở ra. Ta thật là chìa khóa thư thượng truyền đến một cái không cam lòng thanh âm. Thư thượng có ghi lại có thể làm chúng ta bay ra đi biện pháp sao? Diệp Thiển Thiển hỏi hướng lo dần sờ, chung quanh ánh sáng thật sự quá hắc, nàng nhìn không thấy thư thượng bất luận cái gì tự. Ta nhìn xem a. Lo dần sờ nói. Thư thượng trang giấy liền bắt đầu tự động lật xem lên, đồng phát ra hào hào tiếng vang, có. Vô tận hắc ám A. Nói, vong linh chi thư bắt đầu hướng lên trên bay lên, bắt lấy nó Diệp Thiển Thiển cũng ở hướng lên trên phi, nàng cúi đầu, nhìn vực sâu bên trong kia một mạt tuyết trắng thân ảnh. Đi thôi, ngươi không thuộc về vực sâu. Long nữ nhìn về phía nàng, nhớ rõ, tam tộc dung hợp mới có thể đủ giết chết ảnh thân, nếu không ảnh thân là sẽ không chết, cho dù thần cho nó làm thôi miên chú. Hắn cũng sẽ bởi vì tội ác tích lũy thực mau tỉnh lại. Sau đó, Diệp Thiển Thiển đã bị vong linh chi thư mang theo một đường bay về phía không trung. Hoa Nga, ta ta lo dần sờ quả nhiên có từ cái kia địa phương quỷ quái đi ra ngoài một ngày. Đã biến thành thư một bộ phận lo dần sờ vẫn như cũ cao hứng không giảm. Bọn họ ở trong bóng tối phi hành, Diệp Thiển Thiển bên tai truyền đến hệ thống thanh âm, nhiệm vụ giả, ngươi nhiệm vụ chủ tuyến sắp sửa vào ngày mai bị hoàn thành, ngươi xác nhận phải làm đánh chết Solomon chi nhánh sao. Ta nhiệm vụ chủ tuyến như thế nào sẽ lại muốn hoàn thành? Diệp Thiển Thiển khó hiểu, lần này nàng không phải căn bản liền không có quản nhiệm vụ chủ tuyến sao. Người lùn Kim Sơn, bọn họ trải qua thành phố ngầm sập lúc sau, vì làm chính mình chủng tộc ở xương giá rừng rậm bên trong có thể sinh tồn đến đi xuống, tự nhiên sẽ sử dụng bọn họ đồng vàng, như vậy toàn bộ quốc gia kinh tế liền phiên bội. Hệ thống giải thích. Diệp Thiển Thiển gật gật đầu, phát giác cũng là như vậy một chuyện, ngay sau đó nàng lại lắc đầu, chính là ta không thể đi, ta hiện tại rời đi, toàn bộ thế giới đều có hủy diệt nguy hiểm, lại nói, ai có thể tới gánh vác xác nhập tam tộc trách nhiệm đâu. Đừng động bọn họ. Ngươi linh hồn năng lượng đã rất nguy hiểm, lần trước ngươi thôi miên ảnh thân Solomon thời điểm đã cơ hồ dùng làm ngươi sở hữu linh hồn năng lượng, ngươi lại tiếp tục cùng nó đối thượng chính là tìm đường chết. Hệ thống thanh âm có vài phần nôn nóng. Nói nữa, ngươi không phải muốn học tập ma pháp sao? Hiện tại vong linh chi thư liền ở ngươi trong tầm tay, ngươi còn có một ngày thời gian có thể học tập vong linh ma pháp, học giỏi lúc sau ngươi cũng có thể đến thế giới tiếp theo, như vậy cũng sẽ không vi phạm ngươi ước nguyện ban đầu, ngươi còn không đi, là đang đợi cái gì đâu? Diệp Thiển Thiển không có trả lời hệ thống, nhưng là nàng chính mình trong lòng đã có đáp án. Nàng không nghĩ phải cho kệ xạ lưu lại như vậy một cái không xong thế giới. Ai đen nhánh vực sâu bên trong, truyền ra một tiếng thở dài. Kệ xạ, ngươi muốn rời đi đô thành, hơn nữa không cần khen thưởng. Rót giờ nhìn quỷ gối chính mình dưới chân kệ xạ, trong lòng dâng lên một tia nghi hoặc, hắn đây là chuyện gì xảy ra đâu. Nhưng là kệ xạ lại gật gật đầu. Tính, ngươi muốn đi thì đi đi. Quốc vương rót giờ cũng không có đem hắn đường một chuyện. Vẫy lui kệ xạ lúc sau, bóng đệ từ góc đi ra, bệ hạ, kệ xạ trong tay có một phen xứng đôi ngài bảo kiếm, tên là cứu rỗi chi kiếm, ta kiến nghị ngài làm hắn đem này đem thần kỳ bảo kiếm hiến cho ngài. Lời này thật sự. Rót giờ một đôi mắt bên trong tràn ngập tham lam. Bóng đệ gật gật đầu, hắn không dám trực tiếp đối thượng kệ xạ, chỉ có thể dùng biện pháp này làm kệ xạ trong tay không hề có uy hiếp hắn sinh mệnh an toàn cứu rỗi chi kiếm, thật sự. Quốc vương ngài xem thấy kia thanh kiếm liền biết, nó quả thực chính là một kiện tác phẩm nghệ thuật. Hảo! Nói, rót giờ gật gật đầu, hướng về phía ngoài cửa quát, ngăn lại kệ xạ, làm hắn giao ra cứu rỗi chi kiếm lại đi. Kệ xạ chính đi đến hoàng cung ngoài cửa lớn, cùng chính mình đã từng cùng bảo thủ vệ cáo biệt, một cái cưỡi ngựa thủ vệ lại hướng tới hắn vọt đi lên. Ngăn lại kệ xạ đừng làm cho hắn đi. Quốc vương muốn trong tay hắn kia đem cứu rỗi chi kiếm. Kỵ sĩ một bên cưỡi ngựa hướng đại môn chỗ tới rồi, một bên hét lớn. Chi, hoàng cung đại môn, ở kệ xạ trước mắt chậm rãi bị khép lại. Hắn nhìn vây quanh chính mình thủ vệ, bọn họ đều đã từng là thủ hạ của hắn, chính là hiện tại bọn họ lại đối hắn binh khí tương hướng. Kệ xạ, quốc vương chỉ là muốn một phen kiếm, ngươi liền giao ra đầy cho hắn đi. Một cái đã từng cùng kệ xạ quan hệ không tồi thủ vệ mở miệng nói. Thanh kiếm này là thuộc về người lùn, ta phải còn cho bọn hắn. Kệ xạ nắm chặt chính mình trên tay cứu rỗi chi kiếm. Không biết thanh kiếm này ở bổ về phía nhân loại thời điểm hay không còn sẽ có nó bổ về phía ma pháp sinh vật thời điểm như vậy uy lực thật lớn, chiêu chiêu thấy huyết. Phần 365. Chương 365 thứ 5 độ, khen thưởng thế giới 65. Chương 365 thứ 5 độ, khen thưởng thế giới 65. Cuối cùng, kệ xạ bại hạ trở tới, hắn căn bản không nghĩ thương tổn chính mình đã từng đồng liêu, chính là bọn họ lại bị quốc vương rót giờ mệnh lệnh bức bách, không thể không chiều kệ xạ huy kiếm. Loảng xoảng. Cứu rồi chi kiếm rơi xuống đất, vô hướng không thắng nó không có bại cấp bất luận cái gì một con ma pháp sinh vật, lại bại bởi một đám dũng mãnh không sợ chết nhân loại. Hắn cãi lời quốc vương mệnh lệnh, đem hắn giam giữ đến địa lao bên trong đi. Mắt thấy cứu rồi chi kiếm rơi xuống trên mặt đất, bóng đệ từ nơi xa bay tới, rơi xuống kệ xạ trước mặt. Kệ xạ khiếp sợ mà nhìn trước mắt ma pháp sinh vật, không thể tin được nó cư nhiên liền như vậy nên ngang mà đi ra mệnh lệnh thủ vệ nhóm, mà thủ vệ nhóm. Còn giống nghe theo quốc vương rót giờ lời nói giống nhau nghe theo bóng đẻ nói. Là, bóng đẻ đại nhân. Kệ xạ thấy chính mình đã từng thủ hạ quỳ một gối trên mặt đất cấp bóng đẻ thi lễ, cũng cung kính mà trả lời bóng đẻ nói. Sau đó, hắn nhìn đến bóng đẻ muốn rôi tay nhặt cứu rôi chi kiếm, lại bị trên thân kiếm quang mang bỏng cháy một chút, lùi về tay mình. Ngươi, đem nó nhặt lên tới, đi hiến cho quốc vương. Bóng đẻ chỉ vào một cái thủ vệ nói. Sau đó ngẩng đầu hướng tới kệ xạ lộ ra một cái không có hảo ý mỉm cười. Anh hùng sợ hãi, phẫn nộ, không cam lòng, hẳn là so với người bình thường muốn ăn ngon thượng một vạn lần đi. Bóng đệ nhìn này tòa vương cung, cảm thấy vương cung chính là chính mình bàn cờ, sở hữu nhân loại, đều là hắn đạt thành mục đích quân cờ. Địa lao bên trong, kệ xã nhìn đứng ở chính mình trước mặt bóng đè, hé miệng chất vấn nói, ngươi là cái gì mà pháp sinh vật? Nguyên lai, hắn giọng nói đã sớm hảo, chỉ là hắn cảm thấy chính mình không nói gì tất yếu, nhưng hôm nay vương cung bên trong xuất hiện bóng đè như vậy quái vật, làm hắn không thể lại tiếp tục bảo trì trầm mặc. Tôn kính anh hùng các hạ, ta sớm đã đem ta lai lịch nói cho ngài, ta là bóng đè, một loại lấy nhân loại mặt trái cảm xúc vì thực ma pháp sinh vật, đã từng ta thập phần nhỏ yếu, chính là có một ngày, ta đi tới mạn đồ cái này thần kỳ quốc gia, cái này quốc gia nơi trốn tràn ngập sợ hãi. Con dân sợ hãi không ngừng gia tăng thuế má, sợ hãi cự long cùng tử vong, quốc vương sợ hãi thủy tinh cầu bên trong tiên đoán có thể hay không thực hiện, sợ hãi già cả cùng tử vong, cũng đối ma pháp thập phần tham lam, này đó mặt trái cảm xúc làm ta ăn thật no, rốt cuộc ta trở nên như thế cường đại, thậm chí có được nhân loại thân thể. Bóng đẻ ở kệ xạ trước mặt xoay chuyển vòng, tựa hồ ở khoe ra chính hắn thân thể, sau đó hắn ngừng lại một chút, bất quá, bọn họ mặt trái cảm xúc nhưng đều chưa nói tới là cái gì mỹ vị, theo ta càng ngày càng cường đại, ta khẩu vị cũng càng ngày càng bắt bẻ, hôm nay, ta muốn ăn anh hùng mặt trái cảm xúc. Ta sẽ không làm ngươi thực hiện được. Kệ xạ một đôi mắt căm tức nhìn trước mắt ma pháp sinh vật, không nghĩ tới nó cư nhiên đã từng chỉ là phi thường bình thường thả nhỏ yếu bóng đẻ. A, này nhưng không nhất định. Bóng đẻ đem cái mũi tới gần kệ xạ, ngửi ngửi hắn cảm xúc, bình tĩnh, ý đồ tìm cơ hội giết rất ta, tưởng niệm. Người được kệ xạ trên người truyền đến tưởng niệm hương vị, bóng đẻ cười cười, xem ra chúng ta đại anh hùng cũng là có nhược điểm nha. Kệ xạ quay đầu đi chỗ khác, không cho rằng chính mình tưởng niệm Diệp Thiển Thiển là nhược điểm của hắn. A, ngươi cảm xúc nói cho ta ngươi ở phủ nhận, chính là ta không thể không nói cho ngài, mị kéo công chúa trên người có báo thù lúc sau mị vị hơi thở, ngài muốn biết vì cái gì sẽ có như vậy hơi thở sao? Ta đã từng ở nàng trong ngộng phát hiện quá đến không được đồ vật. Bóng đẻ chậm rãi nói. Nghe hắn nắm chắc thắng lợi ngữ khí, kệ xạ trong lòng trào ra một cổ điểm xấu dự cảm. Ta đem nàng ngộng cho ngài nhìn xem đi, kia nhưng đều là đã từng chân chính phát sinh quá sự tình a nói, bóng đẻ búng tay một cái. Kệ xạ trước mắt xuất hiện một mảnh ma pháp sương mù tan đi lúc sau, hắn thấy được chính mình té xỉu lúc sau tình cảnh. Lạn Sở cong chính mình một đường ra bên ngoài bay đi, ma cự long tắc hướng tới Diệp Thiển Thiển cùng mị kéo công chúa hộc ra một ngụm long tức. Giây tiếp theo, Diệp Thiển Thiển tránh thoát long tức, lấy ra vong linh chi thư, bắt đầu đọc bên trong ma pháp tư liệu. Thôi miên chú. Nàng la lên một tiếng, sau đó trải qua nỗ lực, thành công làm cự long Solomon nhắm mắt lại, từ vực sâu trên không hung hăng đi xuống rơi xuống. Nhìn đến nơi này, kệ xạ trong mắt toát ra không thể tin được quan mang. Sao có thể? Cự long đấu đã lại lần nữa lâm vào giấc ngủ bên trong, Lạn Sở cùng Diệp Thiển Thiển lại là như thế nào sẽ rớt xuống vực sâu đâu? Giây tiếp theo hình ảnh cho hắn đáp án. Chỉ thấy mị kéo công chúa nắm lên Diệp Thiển Thiển tay hướng tới dưới chân núi đi đến, sau đó nàng đột nhiên dưới chân vừa trượt, đem Diệp Thiển Thiển ném đi ra ngoài. Kệ xạ nhìn đến nơi này, mở to một đôi mắt, mị kéo. Sao có thể? Bóng đẻ rốt cuộc như nguyện hấp thu tới rồi kệ xạ trên người mặt trái cảm xúc, đó là sợ hãi, hắn ở sợ hãi chính mình giây tiếp theo sẽ nhìn đến cái gì, mà bóng đẻ đối này trong lòng biết rõ ràng. Nhưng mà, Lạn Sở hướng tới Diệp Thiển Thiển bay qua đi. Hình ảnh đến nơi đây, tức khắc liền đình chỉ. Ngày hôm nay trên người cảm xúc thập phần mỹ vị, bất quá ta đã ăn no, cho nên chuyện sau đó, chờ ta đói bụng lại nói cho ngài đi. Bóng đẻ nói, ngữ khí mặt ngoài nghe tới là cung kính mà. Trên thực tế tinh tế đọc đi lại có thể đọc được một tia nghiền ngẫm. Nói cho ta. Kệ xạ bắt lấy bóng đẻ góc áo, trên người không ngừng trào ra mặt trái cảm xúc. Này đương nhiên là bóng đẻ sở muốn, bất quá hắn không nghĩ lập tức đem sự tình toàn nói cho kệ xạ, nếu không hắn lần sau muốn ăn anh hùng cảm xúc bữa tiệc lớn thời điểm nên đi tìm ai đâu. Cho nên, bóng đẻ hóa thành một sợi yên, biến mất ở nhà tù bên trong. Kệ xạ ngơ ngác ngồi ở nhà tù bên trong, trong đầu không ngừng hồi tưởng khởi phía trước kia từng màn. Hắn một người không biết ở nhà tù bên trong ngồi yên bao lâu, đột nhiên, hắn bên thai vang lên một nữ nhân thanh âm, kệ xạ, kệ xạ. Kệ xạ hoàn hồn nhìn lại, lại phát hiện trước mắt người đúng là mị kéo công chúa. Mị kéo công chúa kệ xạ niệm tên nàng, ngươi có thể nói cho ta một chút, chúng ta cứu ngươi ngày đó phát sinh sự tình sao. Mị kéo công chúa trong lòng cảm giác được vài phần kỳ quái, bất quá lại không có biểu hiện ra ngoài, chỉ là dùng một loại hống người ngữ khí nói cho kệ xạ, ta không phải đều nói sao. Ngày đó Lạn Sở cùng tỷ tỷ vì bảo hộ chúng ta, cùng cự long cùng nhau rớt xuống vực sâu. Có thể lại nói kỹ càng tỉ mỉ một chút sao? Ta muốn biết. Kệ xạ nói, ngữ khí bên trong có vài phần mềm yếu thỉnh cầu ý vị, hắn hiện tại chỉ có thể tìm trước mắt mị kéo công chúa dò hỏi sự tình chân tướng. Mị kéo khẽ cắn môi, biết kệ xạ khả năng cảm thấy được một ít cái gì, bất quá nàng lại không hoảng loạn, ngày đó tình huống thực loạn, ta cũng bị thương, này ngươi là biết đến, cho nên ngươi hiện tại hỏi ta tới, ta cũng không phải rất rõ ràng, chỉ là ta đã vì tỷ tỷ bọn họ chuẩn bị tốt nghi thức tế lễ, chờ tới rồi ngày đó, ta liền cầu phụ thân thả ngươi ra tới. Kệ xa nhìn trước mắt mị kéo công chúa, nàng tựa hồ vẫn là cùng hắn trong ấn tượng cái kia tiểu công chúa giống nhau thiện lương, nàng thậm chí vì bọn họ chuẩn bị nghi thức tế lễ. Cho nên, hại Diệp Thiển Thiển cùng Lạn Sở tử vong người, thật là nàng sao? Phần 366. Chương 366 thứ 5 độ, khen thưởng thế giới 66. Chương 366 thứ 5 độ, khen thưởng thế giới 66. Cuối cùng 3 ngày, Diệp Thiển Thiển rốt cuộc cùng vong linh chi thư cùng nhau bay đến vực sâu phía trên. Ngày đó nàng cùng cự long Solomon chiến đấu quá địa phương. Diệp, chúng ta rốt cuộc lên đây. Lo dần sờ hưng phấn mà hét lớn. Diệp Thiển Thiển ngẩng đầu nhìn treo ánh trăng bầu trời đêm, cũng có một loại sống lại cảm giác. Hảo, hiện tại chúng ta tiếp theo chạm nên đi chỗ nào đâu. Lo dần sờ nhìn về phía Diệp Thiển Thiển. Tinh linh lãnh địa, ta đi tìm bọn họ tạ tội. Diệp Thiển Thiển nói, nghĩ đến Lạn Sở, nàng trong lòng chính là một trận tiếc nuối. Nếu ngày đó Lạn Sở không có giơ tay cứu nàng, có lẽ hắn sẽ không phải chết. Nàng chỉ một phương hướng, vong linh chi thư lập tức theo nàng ngón tay phương hướng bay đi ra ngoài. Nơi xa, cách Ôn Nhiều Lâm nữ vương nhìn treo cao bầu trời đêm ánh trăng, thở dài một hơi. Nữ vương, một cái tinh linh từ bên ngoài đi tới, Lạn Sở linh hồn đã về tới tinh linh chi trên cây mặt, hắn hiện tại ngủ đến thập phần an tường. Cách Ôn Nhiều Lâm nữ vương gật gật đầu, Lạn Sở kia hải tử vất vả, ta đi cho hắn quán trú một ít thuần túy năng lượng. Nói nàng vỗ cánh liền chuẩn bị bay ra chính mình thủ Úc. Hội báo tinh linh lại quỳ xuống, nữ vương, ngài thật sự là không thể lại dùng ngài năng lượng đi cứu bất luận kẻ nào, ngài chính mình năng lượng đều đã sắp khô kiệt, ngài đầu phát hiện ở so tuyết trắng còn bạch, cầu ngài không cần lại tiếp tục sử dụng chính mình năng lượng. Nữ vương dừng một chút bước chân, quay đầu lại nhìn về phía quỳ trên mặt đất tinh linh, nâng dậy hắn đối hắn cười cười, chính là, năng lượng ở ta trên người, không thể trợ giúp ta con dân, nó lại có ích lợi gì đâu. Kéo lần. Ngươi phải nhớ kỹ, tinh linh nữ vương chưa bao giờ là một cái bùn xỉn người. Nói xong, nàng nhấc chân liền hướng ra phía ngoài đi đến, không để ý đến phía sau tinh linh cầu xin. Nàng đã thời gian vô nhiều, tự nhiên phải vì chính mình con dân nhiều làm ra một ít cống hiến. Cách Ôn Nhiều Lâm nữ vương. Diệp Thiển Thiển bay đến tinh linh bên hồ, liền nhìn đến cách Ôn Nhiều Lâm nữ vương thân ảnh. Diệp, thật cao hứng nhìn đến ngươi hảo hảo đứng ở ta trước mặt. Cách Ôn Nhiều Lâm đối nàng ôn nhu mà cười cười. Diệp Thiển Thiển ở nàng như vậy tươi cười trước mặt càng thêm cảm thấy không chỗ dung thân, nàng thâm thâm khom lưng tạ lỗi, thực xin lỗi nữ vương, ta không có thể đem Lạn Sở mang về tới. Nữ vương vươn tay, đem nàng nâng lên, lại chỉ đại thụ một bên, đây là Lạn Sở số mệnh, hắn là nhất định phải vì chém giết cự long xuất lực hài tử, chết ở chính mình sứ mệnh bên trong, hắn thực hạnh phúc, ngươi xem, linh hồn của hắn đã về tới tinh linh chi trên cây, 100 năm sau, hắn liền sẽ một lần nữa thức tỉnh. Tinh linh sinh mệnh luân hồi là dựa vào một viên thuộc về bọn họ tinh linh chi thụ, điểm này Cát Na công chúa đầu góc bên trong cũng có một ít ấn tượng, bất quá Diệp Thiển Thiển không nghĩ tới nàng cư nhiên may mắn có thể nhìn đến tinh linh chi thụ kết quả bộ dáng. Bất quá, đương nàng ngẩng đầu nhìn lại, lại phát hiện rậm rạp tinh linh chi trên cây mặt, chỉ kết một cái Lạn Sở linh hồn trái cây. Tinh linh chi thụ, không có kết ra tân trái cây sao? Diệp Thiển Thiển nhìn chính mình trên đỉnh đầu tinh linh chi thụ, lâm vào nghi hoặc bên trong. Đúng vậy. Đương mấy năm nay tinh linh không hề có thể hấp thu đến thuần khiết năng lượng, tinh linh chi thụ liền không có lại mọc ra hoàn toàn mới linh hồn trái cây, bất quá ta tưởng, đương cự long Solomon vấn đề giải quyết lúc sau, hết thể đều sẽ hảo lên. Tinh linh nữ vương nói, trong ánh mắt có ngôi sao. Chính là, Diệp Thiển Thiển dừng một chút, chỉ có tam tộc dung hợp, mới có thể đủ hoàn toàn giết chết Solomon, nếu không nó tùy thời có khả năng ngóc đầu trở lại. Tam tộc dung hợp. Tinh linh nữ vương cách Ôn Nhiều Lâm trong mắt lần đầu tiên lộ ra khiếp sợ cảm xúc. Làm tinh linh đi cùng đã từng thương tổn quá bọn họ chủng tộc một lần nữa dung hợp đến cùng nhau, này khả năng sao? Cách Ôn Nhiều Lâm nữ vương nhíu nhíu mày, ôn nhu trên mặt lần đầu tiên lộ ra bị mạo phạm biểu tình. Không có khả năng cùng không, chỉ có nguyện ý cùng không, ta ở vực sâu dưới biết được thần chân chính ý đồ, ban đầu sáng tạo tinh linh thời điểm, hắn chính là hy vọng có một chủng tộc có thể đền bù nhân loại không đủ, làm nhân loại trưởng thành đến càng thêm gần thần. Lại không có nghĩ đến, lúc ấy nhân loại sử dụng cực đoan thủ đoạn đối phó tinh linh. Diệp Thiển Thiển quy tới rồi trên mặt đất, hiện tại, ta thỉnh cầu ngài một lần nữa cho nhân loại một cái cơ hội, các người lùn hiện tại đã đi ra thành phố ngầm, như vậy tinh linh chi xâm có phải hay không cũng nên làm ra một ít cái gì đâu. Không không không, Diệp, đình chỉ ngươi này buồn cười ý tưởng, tinh linh là không có cách nào tha thứ nhân loại. Cách Ôn Nhiều Lâm nữ vương ngữ khí trở nên thập phần kiên định. Quỳ gối nữ vương trước mặt Diệp Thiển Thiển ngẩng đầu nhìn về phía nàng, một đôi mắt tất cả đều là quật cường, kia ngài liền nhìn tinh linh chi thụ không hề sinh ra tân tinh linh sao? Hiện tại bất luận là nhân loại vẫn là tinh linh, đều đi tới một cái rất nguy hiểm hoàn cảnh bên trong, chúng ta liền không thể cho nhau cứu vớt sao? Đích xác, tinh linh tộc là có thể không tha thứ nhân loại, chính là hiện tại tinh linh chi thụ đã không còn sản xuất tân trái cây, như vậy liền ý nghĩa này cây có khả năng sẽ như vậy khô héo, mà nhân loại tắc sẽ bởi vì tham niệm hoặc là đủ loại mặt trái ý tưởng đi sử dụng ma pháp, cuối cùng triệu tới hủy diệt thế giới cự long, Solomon. Diệp, ngươi làm ta ngẫm lại, tinh linh là thọ mệnh cực dài chủng tộc, nhân loại hủy diệt kia chàng chiến tranh lịch sử, chính là chúng ta còn vẫn luôn nhớ rõ, vô pháp tiêu tan. Cách Ôn Nhiều Lâm bưng kín chính mình mặt, nàng thật sự không muốn hồi tưởng những cái đó không vui sự tình. Thực xin lỗi. Diệp Thiển Thiển lại lần nữa xin lỗi, nhưng ngài cũng nên biết, mấy năm nay tinh linh tộc sinh hoạt tại đây phiến không thấy thiên nhật tinh linh chi xâm, qua đến cũng không phải sung sướng như vậy, thế giới rất lớn, tinh linh tộc cũng không nên đem nó làm như vậy nhiều cho nhân loại. Nàng cuối cùng một câu cũng không có lại khuyên nữ vương tiếp thu nhân loại, ngược lại nói đến đoạt địa bàn sự tình. Ta phải ngẫm lại cách Ôn Nhiều Lâm nữ vương nói xong, huy động chính mình bối thượng cánh, bay về phía chính mình thủ ốc. Quả nhiên, ta liền biết tinh linh sẽ không tha thứ nhân loại, nếu không chúng ta vong linh đã sớm an giấc ngàn thu. Lo Dần Sơ còn ở một bên nói nói mát. Tiếp theo trạm, chúng ta đi người lùn xương giá núi non nhìn xem. Diệp Thiền Thiền nói, niệm ra bay lượn mà pháp chú ngữ. Ai ai ai, như thế nào đuổi thời gian sao? Lo Dần Sơ một bên ở không trung phi hành, một bên bất mãn hỏi. Diệp Thiền Thiền không có trả lời nó, trong lòng lại biết chính mình đích xác thực đuổi thời gian, bởi vì hệ thống nói cho nàng, trong thế giới này mặt, nàng có thể đại thời gian, nhiều nhất còn có 28 thiên. Nếu vượt qua 28 thiên, hệ thống không biết linh hồn của nàng cường độ còn có thể hay không thừa nhận lại lần nữa xuyên qua tiêu hao. Nếu không thể thừa nhận, nàng liền có khả năng tuy rằng hoàn thành nhiệm vụ, cuối cùng lại vẫn như cũ hồn phi phách tán. Không có biện pháp, vong linh ma pháp, tiêu hao chính là linh hồn lực lượng, mà ngày đó nàng giấc ngủ Solomon, lại tiêu hao quá nhiều. Phi phi, Diệp Thiển Thiển thấy được xương giá núi non hình dáng, mà nàng trước mắt, xuất hiện một mảnh đăng hỏa huy hoàng trường nhai. Phần 367 Chương 367 thứ 5 độ, khen thưởng thế giới 67 Chương 367 thứ 5 độ, khen thưởng thế giới 67 Diệp Thiển Thiển cùng Lạn Sơ nghi thức tế lễ kia một ngày, kệ xạ bị quốc vương giọt gẹt kẻ xá ra địa lao. Nhưng là kệ xạ cùng bóng đè đều biết, hắn hiện tại cho dù bị thả ra nhà tù, cũng sẽ không lại đi cái thứ hai địa phương, bởi vì chỉ cần bóng đè một ngày không nói cho kệ xạ chân tướng, hắn liền một ngày sẽ không rời đi đô thành. Nghi thức tế lễ địa chỉ tuyển ở mạn đồ đô thành nhà thờ lớn bên trong, trắng tinh cẩm trướng phô mãn lộ, vương quốc bên trong tiếng ca đẹp nhất tín đồ ở đại điện phía trên vì bọn họ ngâm sướng. Hai bên yên lặng trống vắng quan tài bị nâng tới rồi hiến tế trước mặt, mà hiến tế vì bọn họ niệm điếu văn. Đại điện dưới, kệ xạ cùng mị kéo công chúa sóng vai mà ngồi, quan khán trận này nghi thức tế lễ. Mị kéo công chúa nghiêng đầu nhìn nhìn kệ xạ đỏ hốc mắt bộ dáng, duỗi tay bắt được hắn tay, đừng thương tâm, tỷ tỷ bọn họ nhất định sẽ đi thiên đường. Mà kệ xạ vẫn là không nói một lời, ngày đó bóng đẻ hiện ra ở trước mặt hắn hình ảnh giống như là cái đinh giống nhau gắt gao đinh ở hắn trong lòng, làm hắn trong lòng không ngừng hồi tưởng khởi kia từng màn. Mị kéo công chúa té ngã đem Diệp Thiển Thiển đẩy xuống, nàng là cố ý vẫn là thất thủ. Lạn Sở rõ ràng đi cứu Diệp Thiển Thiển, vì cái gì cuối cùng bọn họ hai người đều rớt xuống vực sâu. Cự Long rớt xuống vực sâu, lại là chân chính tiêu vong sao. Kệ xạ không biết, cho nên hắn bảo trì trầm mặc. Kệ xạ, ngươi có phải hay không? Ở giận ta. Cho nên đều không muốn cùng ta nói chuyện. Bóng đẻ nói cho ta ngươi hết hầu đã hảo, chính là ngươi lại vẫn là không cùng ta nói chuyện, ngươi có phải hay không cảm thấy? Nếu không đi cứu ta, tỷ tỷ bọn họ sẽ không phải chết. Mị kéo nói, thút tha thút thít nước nở mà khóc. Kệ xạ nghe được nàng khóc thút thít, có chút ngơ ngẩn mà mở miệng, ta không có trách người, ta là đang trách ta chính mình, vì cái gì, ngày đó chết người không phải ta. Không, kệ xạ, ta cũng không nghĩ làm ngươi chết, ta không nghĩ làm bất luận kẻ nào chết, ta có đôi khi cũng rất hận ta chính mình, vì cái gì ta phải bị cự long bắt đi. Vì cái gì cố tình là ta, không phải mặt khác quốc gia nào đó công chúa. Như vậy chúng ta có lẽ liền sẽ không như vậy thống khổ. Mị kéo khóc lóc, nước mắt không ngừng từ khóe mắt chảy xuống. Nghe được mị kéo công chúa nói như vậy, kệ xạ trong lòng dâng lên một cổ rất kỳ quái hoài niệm cảm giác. Đúng vậy, mị kéo công chúa từ nhỏ đến lớn đều là như thế này một cái thiện lương người. Nếu đã xảy ra cái gì bất hạnh sự tình, nàng cũng là cái thứ nhất trách cứ chính mình. Nàng không nên là một cái sẽ hại Diệp Thiển Thiển cùng Lạn Sơ người. Lại nói, nàng như vậy nhỏ yếu, theo lý mà nói cũng không có cách nào thương tổn Lạn Sở như vậy cường đại nhanh nhẹn tinh linh a. Có lẽ, bọn họ thật là bị cự long Solomon làm hại đi. Nghĩ đến đây, Kệ Xã nhìn về phía Mị Kéo ánh mắt nhu hòa xuống dưới, hắn bắt đầu hoài nghi có phải hay không chính mình quá mức đa nghi, hoan uổng trước mắt thiện lương công chúa. Thực xin lỗi, làm ngươi lo lắng. Kệ Xã nói, nhìn về phía khóc như hoa lê dính hạt mưa công chúa. Mị Kéo nghe thấy Kệ Xã ngữ khí phóng mềm, trong lòng chính là vui vẻ, nhưng là nàng biết chính mình hiện tại đến diễn kịch, cho nên vẫn là thút tha thút thít nước nở mà nói, ngươi không trách ta liền hảo, hôm nay lúc sau, chúng ta một lần nữa bắt đầu hảo sao. Nói, nàng bắt lấy hắn cái tay kia nắm thật chặt, tựa hồ đang khẩn trương chờ đợi Kệ Xã tỏ thái độ. Một lần nữa bắt đầu. Kệ Xã nghĩ, trong lòng lại dâng lên một tia khổ sở, Diệp Thiển Thiển cùng Lạn Sở thi cốt cũng không biết dừng ở cái nào vùng hoang vu dã ngoại, làm bị bọn họ bảo hộ sống sót người, hắn lại muốn một lần nữa bắt đầu rồi. Hắn có thể chứ? Nhưng mà, Mị Kéo công chúa lại nóng nội, Kệ Xã, ta muốn cùng ngươi hạnh phúc mà sinh hoạt ở bên nhau. Làm chúng ta quên sở hữu không vui sự tình ở bên nhau có thể chứ? Công chúa không đều là hẳn là gả cho từ Long Huyệt bên trong cứu nàng ra tới dũng sĩ sao? Nghe được Mị Kéo nói, Kệ Xã lại cảm giác có một ít châm trọng, nàng cư nhiên ở bọn họ nghi thức tế lễ mặt trên liền sốt ruột muốn một lần nữa bắt đầu rồi. Những cái đó vì nàng trả giá quá người nàng rốt cuộc có hay không để ở trong lòng. Chính là, ngày đó chúng ta là ba người tới cứu ngươi, ta không có năng lực, cấp không được ngươi hạnh phúc. Kệ Xã lắc đầu. Một lần nữa ngẩng đầu nhìn trước mắt cái này linh đường, trong lòng cảm giác có chút châm trọng. Nay bất quá là một kẻ xảo trá linh đường thôi, chân chính thuộc về Diệp Thiển Thiển bọn họ thi cốt còn ở vô tận vực sâu phía dưới, mà nàng muội muội lại ở nàng nghi thức tế lễ thượng đại nói chính mình hạnh phúc. Vì thế hắn đứng lên, từ Mị Kéo công chúa trong tay rút ra bản thân tay, nhìn nàng kia trương chính mình đã từng thâm ái quá khuôn mặt, xoay đầu xoay người rời đi. Kệ Xã. Mị Kéo công chúa nhìn hắn rời đi thân ảnh, cắn chặt răng. Nàng nguyên tưởng rằng Kệ Xã là ái nàng, nàng cũng âm thầm yêu say đắm cái này cao lớn anh tuấn thủ vệ đội trưởng, chỉ là nàng không thể đem này phân tưởng niệm chi tình thổ lộ ra tới, bởi vì bọn họ chi gian thân phận gian có thật lớn hơn câu. Chính là Kệ Xã hiện tại đã thành đồ long anh hùng, thân phận của hắn đã cũng đủ hắn cưới chính mình làm vợ, nhưng mà hiện tại nhìn Kệ Xã ánh mắt, Mị Kéo công chúa lại chỉ có thể thấy một người khác bóng dáng, Cát Na công chúa. Vì cái gì? Vì cái gì cố tình là nàng? Mị Kéo công chúa ôm lấy chính mình đầu, nhìn giáo đường bên trong đang ở ngâm sướng điếu văn hiến tế, trong ánh mắt dần dần trào ra không cam lòng thần sắc. Nàng cũng không tin, nàng sẽ bại bởi một cái người chết. Mị Kéo công chúa trong mắt hiện lên tàn nhẫn quan mang, nàng nhất định sẽ có biện pháp, làm Kệ Xã một lần nữa yêu nàng. Ra giáo đường, Kệ Xã lại lần nữa về tới nhà tù bên trong, chờ đợi bóng đệ đã đến, nhưng mà bóng đệ đã liên tiếp mấy ngày không có tới tìm hắn. Trên thực tế, bóng đệ đang ở làm càng thêm chuyện quan trọng. Bóng đẻ, ta chịu không nổi, ta muốn lại ăn một muỗng trứng rồng, liền một muỗng, ngươi nói có thể chứ? Quốc vương rót giờ quỳ gối trên mặt đất, bắt lấy bóng đẻ vào áo, hèn mọn như khuyển. Rót giờ vĩnh viễn quên không được chính mình ăn trứng rồng thời điểm cảnh tượng, có tôi tớ vì hắn dâng lên một thìa ma pháp chất lỏng, hắn hé miệng, đem này chất lỏng một chút nuốt vào bụng. Vừa mới bắt đầu là hương, thấu cốt mùi hương làm hắn toàn thân tâm cảm quan đều tập trung ở đầu lưỡi thượng kia một chút thượng, tiếp theo hắn nếm đến một cổ vị ngọt. Tia vị ngọt đều không phải là thuần túy ngọt, mà mang theo một tia nhiếp người hồn phách hơi khổ, làm cho cả người bị tia ti khổ bắt lấy, thần hồn điên đảo. Ăn lúc sau, rót giờ cũng lập tức cảm giác được không giống nhau, đầu tiên là hắn phát hiện chính mình tóc bạc biến thiếu, sau đó trên mặt nếp nhăn cũng bị ma lực san bằng, hắn cảm giác được toàn thân tâm thỏa mãn. Chính là như vậy mỹ thực, bóng đẻ mỗi ngày lại chỉ cho hắn ăn thượng như vậy một muỗng nhỏ. Không đủ, xa xa không đủ, rót giờ liếm liếm môi. Hắn hôm nay nhất định phải làm bóng đẻ cho hắn lại ăn nhiều một chút, chẳng sợ một chút cũng hảo. Bậy hạ, chính là những cái đó ma pháp tinh túy yêu cầu ta mỗi ngày lấy ra, ta ma lực đã không đủ, không có cách nào vì ngài nhắc lại lấy càng nhiều bóng đẻ giống như buồn rầu mà nói. Vậy ngươi muốn như thế nào mới có thể gia tăng ma lực? Nói cho ta sẽ thỏa mãn ngươi. Quốc vương rót giờ dễ dàng mà liền chui vào bóng đẻ bấy dập. Bóng đẻ cong cong khoe miệng, gia tăng ma lực có rất nhiều phương pháp, bất quá nhanh nhất. Là người sống cho ta hiến tế máu tươi. Phần 368. Chương 368 thứ 5 độ, khen thưởng thế giới 68. Chương 368 thứ 5 độ, khen thưởng thế giới 68. Tới rồi người lùn nơi xương giá núi non, Diệp Thiển Thiển lập tức liền phát hiện nơi này không giống nhau. Nàng rơi xuống núi non bên trong, chung quanh là một cái phồn hoa đường phố, bên trong nhân loại, người lùn đều có. Nàng chính đi ở trên đường cái, lúc này, một cái đã từng thợ thủ công nhận ra nàng. Diệp. Hắn hưng phấn mà hướng tới nàng chạy tới. Leo. Diệp Thiển Thiển cũng nhận ra trước mắt nam nhân, nàng nhìn Leo, trong ánh mắt hiện lên một tia không thể tin được quan mang, nàng nhớ rõ Leo chính là một cái thập phần chịu nhược tiểu tử, không biết vì cái gì, trước mắt Leo lại trở nên rất là cường tráng. Leo đi lên trước tới, đúng vậy, chính là ta, chúng ta cũng thật muốn cảm ơn ngươi, mang theo chúng ta thành lập tốt như vậy một cái đường phố, hiện tại chúng ta đều sinh hoạt ở xương giá núi non bên trong không muốn rời đi. Diệp Thiển Thiển rất là khó hiểu, xương giá núi non bốn mùa như đông, như thế nào sẽ có nhân loại tới nơi này sinh sống lúc sau còn không nghĩ trở lại mạch cách ruột bình nguyên như vậy rồi rào thổ địa mặt trên đâu. Tựa hồ xem đã hiểu Diệp Thiển Thiển khó hiểu, Leo giải thích một chút, mạn đồ vương quốc lại tăng thuế, quốc vương lão rót giờ thật đúng là cái lòng tham lão thử, bọn họ như vậy quý tộc, cái gì đều không làm là có thể đủ hưởng thụ thu nhập từ thuế cung phụng, như vậy ai còn nguyện ý sinh hoạt ở mạn đồ đâu. Leo vẻ mặt hưng phấn tiếp tục nói, chúng ta hiện tại à, đều là dùng đồng vàng đi mạch cách ruột bình nguyên mua lương thực. Sau đó lại sinh hoạt ở chỗ này, như vậy thuế má sẽ không tìm tới chúng ta cũng có thể đủ mua được mạn đồ đồ vật, quá đến miễn bàn nhiều vui vẻ. Nghe đến đó, Diệp Thiển Thiển mới tính minh bạch những nhân loại này vì cái gì sẽ lựa chọn sinh hoạt ở xương giá núi non. Leo, cảm ơn ngươi, bất quá ta hiện tại muốn gặp người lùn vương, ngươi có thể giúp ta sao? Nàng nhìn về phía Leo, nàng chính mình đối cái này địa phương hiện tại là hoàn toàn không biết gì cả. Leo vô vô chính mình ngực, yên tâm. Chuyện này liền bao ở ta trên người đi, người lùn vương hiện tại liền ở tại thôn trung ương nhất vị trí, ta mang người đi. Nói xong, Leo liền mang theo Diệp Thiển Thiển một đường hướng thôn trung gian đi đến, đi hướng đi gặp người lùn vương lộ đồ bên trong. Mới vừa nhìn đến người lùn vương sở cư trú phòng ở, Diệp Thiển Thiển liền có chút kinh ngạc, vô nó, này tòa phòng ở hiển nhiên so chung quanh rất nhiều phòng ở đều thoạt nhìn xa hoa đến nhiều, phòng ở trên nóc nhà thậm chí phô một tầng thật dày lá vàng. Người lùn vương, người lão bằng hữu tới xem ngươi. Diệp Thiển Thiển đối với trong phòng mặt hét lớn một tiếng. Phanh. Thoạt nhìn là thuần bạc làm thành cửa phòng bị đột nhiên từ bên trong mở ra, người lùn vương cười đến vui vẻ mặt từ trong phòng than ra tới. Diệp người lùn vương hưng phấn mà kêu to, ngươi thật đúng là chúng ta tộc người lùn cứu tinh. Diệp Thiển Thiển không rõ nội tình, chính mình đều làm cái gì? Như thế nào liền đem tộc người lùn toàn tộc đều cứu xuống dưới? Vì thế người lùn vương vỗ nàng bả vai, đem ma pháp trung tâm bị đánh cắp chuyện này từ đầu đến cuối nói cho nàng. Cũng nói nàng dọn đi đồng vàng là như thế nào chặn đại môn, nếu nàng không có công hắn dọn đi đồng vàng, có lẽ ngày đó buổi tối thành phố ngầm sở hữu người lùn đều sẽ bởi vì bọn họ tham lam mà chết ở ngầm. Ha, nguyên lai là bởi vì ta cùng các thợ thủ công thương lượng dọn đi rồi đồng vàng. Diệp Thiển Thiển bật cười, ta khi đó nghĩ không thể không cho nhân loại thợ thủ công phát tiền lương, cho nên trước đem đồng vàng dọn ra tới, miễn cho các ngươi người lùn quy nợ, ha ha. Người lùn vương nghe được như vậy nguyên nhân cũng cười ra tiếng tới. Chúng ta phía trước là có như vậy tính toán, không cho bọn họ phát tiền lương. Lấy người lùn bùn xịn, chuyện như vậy hiển nhiên là có thể đoán trước. Sau khi cười xong, Diệp Thiển Thiển lại kỹ càng tỉ mỉ hỏi cái kia cướp đi trứng rồng ma pháp sinh vật tin tức. Người lùn vương lắc lắc đầu, hắn chỉ nói hắn tựa hồ rất sợ cứu rỗi chi kiếm. Chính là lúc ấy cứu rỗi chi kiếm ở các ngươi trên tay, chúng ta không có biện pháp đối phó hắn. Ta hiểu được Diệp Thiển Thiển gật gật đầu, nàng biết cứu rỗi chi kiếm hiện tại hẳn là còn ở kệ xả trên tay. Cho nên cũng không có nghĩ nhiều, chỉ nghĩ lúc sau đi tìm kệ xạ đem cứu rồi chi kiếm cấp lấy về tới. Ôn chuyện cuối cùng, Diệp Thiển Thiển hỏi người lùn vương chuyện quan trọng nhất, người lùn vương, ngươi về tam tộc dung hợp là nghĩ như thế nào đâu? Tam tộc dung hợp người lùn vương có chút nghi hoặc, ta cho rằng kia chỉ là cái truyền thuyết. Truyền thuyết? Diệp Thiển Thiển không nghĩ tới người lùn vương cư nhiên thật đúng là biết về tam tộc dung hợp một chút sự tình. Tộc người lùn vẫn luôn có một cái truyền thuyết. Nói là tam tộc chi gian rồi có một ngày sẽ hoàn toàn dung hợp, đến lúc đó, bộ phận nhân loại sẽ có người lùn như vậy thông minh, bộ phận nhân loại sẽ có tinh linh như vậy thuần khiết, mà tam tộc chi gian ngoại mẫu cũng không hề có khác biệt, ma pháp cũng sẽ hoàn toàn từ thế giới này biến mất. Người lùn vương nỗ lực hồi ức, thần vì thế nỗ lực quá, khi đó hắn đem tam tộc sinh vật phóng tới cùng nhau, kết quả dẫn phát rồi tam tộc đại chiến, vì chuộc tội, hắn cuối cùng cảm thấy đi trước thần vực, hắn tách ra tam tộc. Sau đó lưu lại cự long Solomon trông coi thế giới này. Diệp Thiển Thiển nghĩ Lạn Sở đã từng nói qua nói, liên hệ lên, mà tam tộc dung hợp trải qua kia tràng đại chiến lúc sau hoàn toàn trở thành một cái truyền thuyết, bởi vì tam tộc đều cho rằng chuyện này là không có khả năng phát sinh. Đúng vậy, chính là ngươi nói như vậy. Người lùn vương gật gật đầu, ta đã từng cũng cho rằng tam tộc dung hợp là không có khả năng phát sinh sự tình, thẳng đến chúng ta người lùn đi ra thành phố ngầm. Hắn nói làm Diệp Thiển Thiển bốc cháy lên một tia hy vọng. Xem ra người lùn đã bắt đầu dần dần ở tiếp thu nhân loại. Ngay từ đầu, người lùn mới ra thành phố ngầm thời điểm, chúng ta vật tư thiếu quá nghiêm trọng, chúng ta không có chống lạnh quần áo, không có ở băng thiên tuyết địa bên trong sinh tồn kinh nghiệm, đều là ngươi triệu tới những nhân loại này thợ thủ công giúp chúng ta tưởng biện pháp, trong đó Leo cũng coi như là xử lý không ít. Ta nguyên bản cho rằng nhân loại âm hiểm xảo trá, đối chúng ta lòng mang ác ý, chính là nhìn trong thị trấn sinh hoạt những người này, bọn họ ăn đến no ăn mặc ấm, mỗi ngày liền nghĩ như thế nào càng tốt sống sót, như vậy nhân loại kỳ thật cùng chúng ta người lùn cũng kém không bao nhiêu a. Người lùn vương nói, có một ít hoang mang, ta không biết thần vì cái gì muốn đem chúng ta cùng nhân loại làm thành như vậy cùng loại lại không hoàn toàn tương đồng sinh vật, nhưng là ta tưởng, vận mệnh sẽ có nó chính mình ăn bài, hiện tại chúng ta sinh hoạt ở chỗ này, cùng nhân loại cùng nhau cũng cảm thấy không có gì không tốt. Kìa tinh linh đâu? Người lùn là như thế nào đối đãi tinh linh? Diệp Thiển Thiển nhìn về phía người lùn vương. Người lùn vương thở dài, tinh linh là rất kỳ quái một chủng tộc, bọn họ nói thần sáng tạo chúng ta người lùn là vì bảo hộ tinh linh, nhưng là ta cảm thấy không phải, tinh linh hẳn là học được chính mình bảo hộ chính mình, bọn họ nhìn như cường đại lại thập phần yếu ớt, đối với cái gọi là thuần khiết yêu cầu lại quá cao. Bất quá người lùn vương dừng một chút, nói không chừng này lại là ta thành kiến đâu. Chân chính tinh linh, có lẽ chỉ có khi chúng ta sinh hoạt ở cùng nhau, mới có thể đủ càng thêm thâm nhập lẫn nhau hiểu biết. Nhìn người lùn vương hướng tới thần sắc, Diệp Thiển Thiển trong lòng cũng bốc cháy lên hy vọng, tam tộc dung hợp, chưa chắc là như vậy không có khả năng làm được sự tình. Phần 369 Chương 369 thứ 5 độ, khen thưởng thế giới 69 Chương 369 thứ 5 độ, khen thưởng thế giới 69 Sâu thẳm hắc ám trong địa lao, kệ xạ chính nhìn cửa sổ bên trong rắc một bó ánh mặt trời phát ngốc. Lúc này, mị kéo công chúa dẫn theo chính mình đại đại làn váy đi vào nhà tù. Kệ xạ, ta đã cầu phụ thân đem ngươi thả ra, ngươi có thể về nhà. Nàng ăn mặc rất là xinh đẹp, một bộ thật dài phấn bạch giao nhau váy bồng mặt trên thêu tinh xảo gen. Kệ xạ nhìn này váy, lại cảm thấy có chút quen mắt. Đây là cắt na công chúa quần áo. Hắn hỏi ra tới. Hắn nói là mị kéo công chúa sắc mặt âm một chút, đích xác. Lấy nàng đã từng địa vị, là xuyên không được như vậy đẹp công chúa váy, bởi vì tốt nhất váy đều phải nhường cho gìn nà xuyên. Mà như vậy váy một chốc theo nữ nhóm thủ công chế tạo gấp gáp cũng làm không ra, cho nên nàng đành phải ở thị nữ ả lì dưới sự trợ giúp mở ra cắt na công chúa tủ quần áo, chọn một kiện nàng nhất không yêu xuyên hồng nhạt công chúa váy mặc vào. Nhưng mà lại không có nghĩ đến, cái này cắt na công chúa áp đáy hòm quần áo, còn cấp kể xả nhận ra tới. Đúng vậy. Mị kéo hít sâu một hơi, ta tưởng niệm tỉ tỉ. Cho nên mặc vào nàng quần áo, kệ xạ, ta đã vì tỉ tỉ bọn họ sửa được rồi mộ địa, ngươi có thể bồi ta cùng đi nhìn xem sao. Nàng biết hiện tại nàng nói cái gì cũng nói bất động hắn, chỉ có thể cấp Diệp Thiển Thiển cùng Lạn Sở Tu hai tòa mộ địa, chờ kệ xạ đi xem. Kệ xạ nghe nàng nói như vậy ngẩn người, nhưng vẫn là gật gật đầu, đi thôi. Mị kéo công chúa cười cười, nàng liền biết, kệ xạ luôn là sẽ đi theo nàng đi. Nghĩ đến chính mình quang minh tương lai cùng kế hoạch, nàng trong lòng tràn ngập khát vọng cùng hưng phấn. Cát na công chúa đã chết, như vậy nàng chính là cái này quốc gia duy nhất vương vị người thừa kế, chỉ cần nàng phụ thân rốt giờ vừa chết, như vậy nàng liền có thể trở thành mạn đồ nữ vương. Mà muốn củng cố chính mình thống trị, nàng yêu cầu một cái đối chính mình cực đoan trung thành, hơn nữa vũ lực cường hãn trợ phu, kệ xạ, chính là trước mắt nàng tốt nhất người được chọn, cho nên nàng mới sẽ không dễ dàng từ bỏ kệ xạ đi lựa chọn cái gì quý tộc bao cỏ nhi tử. Nếu gần chỉ là bởi vì tình yêu, như vậy ở phát hiện kệ xạ thích thượng cắt na công chúa thời điểm, nàng đã sớm nên từ bỏ trước mắt cái này tâm không ở chính mình trên người nam nhân, chính là cố tình, hắn là như vậy thích hợp nữ vương trượng phu người được chọn, cho nên mị kéo chỉ có thể bắt lấy hắn không bỏ. Mị kéo công chúa đi ở phía trước dẫn đường, quay đầu lại nhìn chính mình phía sau kệ xạ, thấy hắn ở bóng ma bên trong vẫn như cũ tuấn lãng đĩnh bạt hình dáng, trong lòng dâng lên một cổ nhất định phải được tàn nhẫn kính nhi. Kệ xạ một đường đi theo mị kéo công chúa đi trước, ngồi trên đến mạn đồ vùng ngoại ô xe ngựa. Mạn đồ vùng ngoại ô một chỗ hoa tươi nở rộ tiểu trên núi mặt, hai khối tấm bia đá ở lẳng lặng đứng lặng. Kệ xạ một đường thải trên mặt đất sinh trưởng hoa dại đi tới Diệp Thiển Thiển cùng Lạn Sơ mộ trước, đem trên tay hoa đặt ở mộ bia phía trước. Đây là ta cố ý vì tỷ tỷ cùng Lạn Sơ tuyển hảo địa phương, ta hy vọng bọn họ có thể bình tĩnh ngủ ở nơi này, không bị bất luận cái gì sự tình quấy rầy. Mị kéo công chúa nói, trong thanh âm mặt đều là ôn nhu. Nghe được nàng như vậy ngữ khí, kệ xạ đối với lần trước giáo đường sự tình thoáng tiêu tan một ít, mị kéo công chúa rốt cuộc không phải một cái người xấu, chỉ là nàng có lẽ quá khát vọng hạnh phúc, quá muốn hưởng thụ bị nhân ái cái loại cảm giác này. Cảm ơn ngươi làm này đó, ta tưởng bọn họ cũng sẽ thích. Kệ xạ gật gật đầu, nhìn Diệp Thiển Thiển phân mộ trước màu trắng tấm bia đá xuất thần. Mị kéo công chúa lắc lắc đầu, ta không cần ngươi tới cảm ơn ta, đây đều là ta nên làm, nhưng ta muốn biết, ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Nói, nàng giọng nói vừa chuyển, trở nên có vài phần vô cùng đau đớn, kể xa, ngươi có biết hay không ngươi hiện tại bộ dáng sẽ làm tỷ tỷ ở trên trời nhìn ngươi đều cảm giác đau lòng, ngươi cự tuyệt ta, còn khăng khăng ở tại trong phòng giam, ngươi tra tấn chính ngươi, chỉ biết làm hại tỷ tỷ bọn họ vô pháp an giấc ngàn thu. Kệ xa nhìn nàng quan tâm chính mình bộ dáng, trong lòng trào ra một cổ phức tạp cảm xúc, mặc kệ mị kéo công chúa rốt cuộc đã làm chút cái gì, nàng luôn là quan tâm chính mình. Thấy hắn vẫn là trầm mặc, mị kéo công chúa vươn tay ôm lấy kệ xa, kệ xa, ta biết ngươi cũng không nghĩ làm tỷ tỷ bọn họ vô pháp an giấc ngàn thu, như vậy không bằng chúng ta hiện tại, liền ở bọn họ mộ trước, làm ra chúng ta hứa hẹn. Cái gì? Kệ xa nhìn mị kéo công chúa biểu tình nghiêm túc bộ dáng, không quá minh bạch nàng kế tiếp muốn làm cái gì. Mị kéo công chúa ngữ khí trịnh trọng mà mở miệng, kệ xa, ngươi nguyện ý lấy ta làm vợ sao? Nhìn trước mắt vẻ mặt nghiêm túc mị kéo công chúa, kệ xa lại trầm mặc, mị kéo công chúa đã từng là hắn nằm mơ đều muốn cưới nữ hài, chính là hiện tại đối mặt nàng chân thành thông báo, hắn trong đầu tất cả đều là một nữ nhân khác khuôn mặt. Người kia, nàng dũng cảm quyết đoán, linh hồn của nàng thuần túy mà khiết tịnh, nàng chiều chung quanh tản ra quang mang bộ dáng mị đến tựa như thái dương, đem kệ xạ trái tim cũng cùng nhau chiếu sáng. Cho nên kệ xạ trầm mặc, hắn hiện tại nhìn mị kéo công chúa khuôn mặt vẫn cứ sẽ động tâm, chính là hắn nói không nên lời như vậy tâm động bên trong chân thành tha thiết thành phần rốt cuộc có bao nhiêu. Kệ xạ, ngươi có thể trả lời ta sao? Mị kéo nhìn kệ xạ, nước mắt từ khóe mắt chảy xuống. Hắn trầm mặc, đã có thể thuyết minh rất nhiều vấn đề. Thực xin lỗi, ta không cho rằng ta là có thể cho ngươi hạnh phúc người kia. Kệ xạ lắc lắc đầu, chậm rãi chảo khai mị kéo công chúa hoàn ở hắn trên eo đôi tay, xoay người muốn rời đi. Ngươi có thể không cưới ta, chính là kệ xạ, ngươi muốn từ bỏ chúng ta toàn bộ quốc gia vô tội bình dân các bá tánh sao? Ngươi muốn xem bọn họ chết đi sao? Mị kéo công chúa thanh âm đột nhiên lạnh lùng. Ngươi đang nói cái gì? Kệ xạ quay người lại, nhìn về phía mị kéo. Mị kéo công chúa xoa xoa trên mặt nước mắt. Ánh mắt trở nên kiên định, bóng đệ đã cùng ta phụ thân bí mật bắt đầu kế hoạch bắt lấy bình dân bá tánh hút máu cùng nô dịch. Hắn muốn vì chính mình tu sửa một tòa hùng vĩ thần điện, cho nên hắn yêu cầu bắt giữ cả nước ít nhất một nửa thành niên nam tử vì hắn lao động. Rốt giờ quốc vương hắn kể xạ có chút không tin quốc vương cư nhiên sẽ là như thế này một người. Xem đã hiểu kể xạ nghi hoặc, mị kéo công chúa giải thích, này đó đều là ta ngẫu nhiên nghe được. Mấy ngày nay tới giờ, trong hoàng cung ban đêm thường thường có tiếng kêu thảm thiết. Ta đã từng phái nô buộc xem xét quá, phát hiện bóng đệ đích xác ở hấp thụ nhân loại máu. Nếu ngươi không tin, đêm nay hồi vương cung canh gác, tự nhiên có thể phát hiện ta nói chính là thật là giả. Hảo. Kệ xạ gật gật đầu, hắn cũng không nghĩ mạn đồ vương quốc bởi vì chuyện này mà chia lìa băng tích, càng không nghĩ nhân dân bởi vì bóng đệ như vậy tà ác ma pháp sinh vật đã chịu thương tổn. Nếu ta nói đều là thật sự. Mị kéo công chúa một đôi màu hổ phách trong ánh mắt có chút bi thương, kia kệ xạ. Ngươi có thể hay không hướng phụ thân cầu thú ta, như vậy ta là có thể đủ tìm cơ hội phải về ngươi cứu rỗi chi kiếm, nếu không ngươi không có cách nào đối phó bóng đẻ. Nàng trong mắt yếu ớt làm kệ xạ trầm mặc sau một lúc lâu. Thật lâu sau lúc sau, hắn nói một câu nói, nhẹ nhàng phiêu tán ở trong gió. Hảo. Phần 370. Chương 370 thứ 5 độ, khen thưởng thế giới 70. Chương 370 thứ 5 độ, khen thưởng thế giới 70. Diệp Thiển Thiển đã hỏi qua người lùn cùng tinh linh đối với tam tộc dung hợp cái nhìn, trước mắt xem ra, chỉ có người lùn đối với tam tộc dung hợp ôm có tương đối lạc quan thái độ, mà tinh linh thái độ còn lại là thập phần mâu thuẫn. Nàng ngẩng đầu nhìn nhìn không trung, không trung bên trong lập lòe điểm điểm đầy sao, một vòng sáng tỏ minh nguyệt treo ở không trung bên trong. Thật là tiền đồ xa vời, nhìn không thấy ánh mặt trời a. Lo dần sờ thanh âm ở quỷ thư mặt trên vang lên, hắn cũng biết hiện tại Diệp Thiển Thiển ý tưởng. Bất quá hắn cũng không cho rằng Diệp Thiển Thiển có thể thành công. Thái Dương trung quy sẽ bay lên bầu trời, hơn nữa, nguyên nhân chính là vì có đêm tối tồn tại, ánh mặt trời mới có vẻ chân quý. Diệp Thiển Thiển thanh âm vẫn như cũ kiên định. Ngày mai, sẽ có tốt sự tình phát sinh sao? Thái Dương dâng lên thời điểm, Diệp Thiển Thiển cùng Lo Dần sờ đến khoảng cách xương giá núi non gần nhất thành thị, Hùng Sư Thành. Ban ngày Hùng Sư trong thành chỉ có mấy cái cảnh tượng vội vàng người qua đường ở trên phố đi tới đi lui. Không ít nam tính còn trộm ngắm hai mắt Diệp Thiển Thiển. Sao lại thế này? Ta không lâu trước đây còn đã tới Hùng Sư Thành, nơi này rõ ràng hẳn là có rất nhiều người. Diệp Thiển Thiển nhìn trước mắt thưa thớt đám người lâm vào suy tư bên trong. Nàng muốn tiến lên dò hỏi người đi đường vì cái gì hiện tại Hùng Sư Thành ngắn ngủn thời gian liền biến thành như vậy, lại ở nhìn đến bọn họ trên mặt chim sợ cảnh cong giống nhau thần sắc khi từ bỏ quyết định này. Vì thế, nàng xoay người đi trước thành thị trung tâm thông cáo chỗ. Thông cáo chô dán hai chương đại đại thông cáo, trong đó một chương ở cảnh cáo trong thành cư dân tận lực giảm bớt ra ngoài, gần đoạn thời gian các thành phố lớn bên trong đều xuất hiện chút ít cư dân mất tích tình huống. Là bởi vì nguyên nhân này cho nên Hùng Sư Thành cư dân đều không ra khỏi cửa đi lại sao? Diệp Thiền Thiền sơ sơ cằm, sau đó nàng lại phát hiện có người lại trộm xem nàng dung mạo. Gương mặt này thật sự quá chói mắt, nàng đến che khuất, nếu không nói không chừng còn sẽ có ra cửa chấp hành nhiệm vụ hoàng cung thủ vệ nhận ra nàng mặt. Phải biết rằng, nàng hiện tại chính là người chết rồi, nếu rốt giờ đã biết nàng cái này trên người bối có khắc quốc hôn ước công chúa còn sống, như vậy nàng khả năng còn sẽ có chút phiền phức. Nói nữa, bị kéo công chúa đem nàng từ long trên núi mặt ném xuống đi, cùng hại chết lạn sơ trướng, nàng cũng còn muốn tìm nàng tính đâu. Đệ nhị chương bố cáo mặt trên nội dung càng là làm Diệp Thiển Thiển cảm giác không ổn. Mặt trên viết quốc vương muốn tu sửa một tòa thật lớn xa hoa thần miếu, đem cưỡng chế chiêu đi Hùng Sư bên trong thành một nửa thành niên nam tính đi tiến hành tu sửa công sự. Rốt giờ quốc vương hiện tại đã như vậy ngu ngốc sao? Nhìn này chương bố cáo mặt trên nội dung, Diệp Thiển Thiển trực giác mạn đồ muốn rối loạn. Nhường một chút, nhường một chút, đô thành lại truyền đến trọng đại tin tức, bị kéo công chúa sắp sửa ở cái này nguyệt cuối tháng cùng cứu nàng ra long huyệt dũng sĩ kệ xạ đại hôn, hoan nên quảng đại dân chúng đi trước đô thành xem lễ. Có thủ vệ đã đi tới, vừa đi vừa kêu. Nghe được thủ vệ nói, Diệp Thiển Thiển tức khắc giật mình ở tại chỗ. Hệ thống cũng đúng lúc chạy ra bắt đầu dùng điện tử âm nói nói mát, ngươi nhìn xem, ngươi vì hắn không chịu rời đi thế giới này, chính là hắn đâu. Hiện tại hôn lễ đều đã an bài thượng, ngươi còn muốn tiếp tục đối phó cự long sao? Nhìn thấy Diệp Thiển Thiển trầm mặc, hệ thống nghĩ lầm nàng đang ở suy xét chính mình ý kiến, tiếp tục nói, nếu ngươi muốn chạy, cũng không phải không có cách nào à, hiện tại ngươi nhiệm vụ chủ tuyến đã kết thúc. Muốn chạy là có thể đi. Không. Diệp Thiển Thiển lắc đầu, ta sẽ không đi. Ai, thật là gàn bướng hồ đồ. Hệ thống thở dài một tiếng. Nhưng Diệp Thiển Thiển tiếp theo câu nói lại làm nó kinh ngạc. Tiểu hệ thống, ta đã phát hiện cái này khen thưởng thế giới chân lý. Từ lúc bắt đầu chúng ta gặp được dù lì ạn thời điểm, thế giới này liền ở nhắc nhở ta, mà cái này nhắc nhở, tới rồi đỏ thâm đầm lầy thời điểm, đã biến thành minh kỳ. Cái gì minh kỳ? Hệ thống đều có chút không hiểu ra sao. Nó cảm giác chính mình trước mắt này nhiệm vụ giả chỉ số thông minh đã bắt đầu nghiền áp nó. Diệp Thiển Thiển thanh âm thập phần bình tĩnh, tâm ma. Tâm ma. Hệ thống không rõ nhân loại tâm ma là cái gì, ta không rõ. Chúng ta tới ngẫm lại thế giới này chúng ta đều đã biết chút cái gì. Đầu tiên, là thần tâm ma, thần bởi vì cảm giác người không đủ hoàn mỹ, cho nên sáng tạo tinh linh tộc, kết quả dẫn phát rồi hai tộc đại chiến, sau lại phát triển trở thành tam tộc đại chiến. Lúc sau, bởi vì tam tộc đại chiến, cho nên thần xuất phát từ ấy náy đi trước thần vực, sau đó lưu lại một cục diện rối rắm cấp không chút nào quen thuộc nhân loại cự long Solomon trông coi, mà Solomon lúc sau cũng sinh ra tâm ma, thậm chí trực tiếp dẫn tới thế giới này kề bên rách nát. Diệp Thiển Thiển một đường tổng kết thế giới này tình huống, đem hệ thống suy nghĩ cũng cấp trải vớt rõ ràng. Mà ta tâm ma cũng ở thế giới này bị bại lộ, ta ở ấy náy, cho tới nay ta đều ở ấy náy đột nhiên rời đi đối với mục tần vũ tới nói thật ra quá mức không công bằng. Chính là ta ít nhất đền bù quá, cho nên ở đỏ thấm đầm lầy thanh tỉnh lại đây. Hiện tại, ta muốn đi đền bù thế giới này thần sợ phạm phải sai lầm, làm tam tộc dung hợp, làm tâm ma trừ khử. Nếu ta làm không được điểm này, ta có lẽ thông qua không được tiếp theo cái thế giới. Ta vẫn luôn cho rằng ma pháp mới là ta tại hạ một cái thế giới thông quan mấu chốt. Hiện tại ta mới biết được, đối phó tâm ma mới là thế giới này muốn cho ta thượng một khóa. Nói xong, Diệp Thiển Thiển thở dài một hơi, nàng biết. Lời nói đã nói được như vậy minh bạch, hệ thống sẽ không lại ngăn trở nàng. Hệ thống thanh âm cũng bình tĩnh xuống dưới, hảo đi, kia bước tiếp theo ngươi chuẩn bị như thế nào làm. Tìm một chút nhân loại đối với tam tộc dung hợp cái nhìn, ta tưởng chúng ta có thể được đến một ít kinh hỉ. Diệp Thiền Thiền nói, xoay người hướng tới đường phố chỗ tối đi đến. Nàng ngẩng đầu nhìn trên bầu trời treo thái dương, một giọt nước mắt từ khỏe mắt lướt qua. Cho dù minh bạch đây là một cái thuộc về tâm ma thế giới, Diệp Thiền Thiền cũng không thể hoàn toàn phủ nhận. Nàng muốn tiếp tục lưu tại thế giới này bên trong, cũng có kể xả nguyên nhân. Dọc theo đường đi, kể xả tâm động nàng đều xem ở trong mắt, cho dù nàng không có cách nào đáp lại, trong lòng cũng sẽ không tự giác đem hắn nhớ trong lòng. Càng miễn bàn hắn ở tinh linh chi xâm khi, vì nàng chặn lại kia một mũi tên xuyên tim, cùng kia một câu làm nàng đau lòng đến cơ hồ không thể hô hấp ta yêu ngươi. Chính là hiện tại, bất quá ngắn ngủn 10 ngày hắn cũng đã quên mất chính mình, lựa chọn cùng mị kéo công chúa kết hôn, trở thành một đôi hạnh phúc phu thê. Ai hệ thống thấy Diệp Thiển Thiển thương tâm, chỉ có thể không tiếng động thở dài. Nhiệm vụ giả muốn hoàn thành gian nan nhiệm vụ, cho nên nhiệm vụ lữ đồ bên trong cần thiết tập hợp hết thể chính mình có thể tìm được trợ giúp, nàng cần thiết cùng thế giới này nhân sự sinh ra đủ loại giao lưu, cho nên cũng cơ hồ cần thiết động tình. Vô luận thân tình, tình yêu vẫn là hữu nghị, đều sẽ không thể tránh cho, hơn nữa thật thật tại tại phát sinh ở nhiệm vụ giả cùng thế giới người trung gian. Diệp Thiển Thiển đi đến một cái hẻm tối bên trong, rốt cuộc kìm nén không được nội tâm đau đớn, ngồi xổm trên mặt đất lớn tiếng khóc giống ra tới. Phần 371. Chương 371 thứ 5 độ, khen thưởng thế giới 71. Chương 371 thứ 5 độ, khen thưởng thế giới 71. Diệp Thiển Thiển phía sau vang lên một cái nàng có chút quen thuộc thanh âm. Nàng ngừng khóc thút thít, đứng dậy, xoay người nhìn về phía sau người. Anthony nguyên bản nhìn đến phía trước có cái nữ nhân bóng dáng có vài phần giống Diệp Thiển Thiển, nhưng mà lúc ấy Diệp Thiển Thiển trên mặt dùng dịch dung, hiện tại nàng trên mặt không có dịch dung, cho nên hắn nhìn đến lúc sau sửng sốt một chút, nói, xin lỗi, ta nhận sai người. Anthony, ngươi không có nhận sai người. Diệp Thiển Thiển cũng nhớ tới Anthony, lúc ấy nàng liền cảm thấy thiếu niên này trên người nơi trốn lộ ra thần bí, hơn nữa ở thần miếu nghe được quá hắn cùng Khôn Đồ nói chuyện. Nàng càng thêm tin tưởng Anthony không phải một người bình thường. Anthony nghe được nàng quen thuộc thanh âm thời điểm kinh ngạc đến mở to hai mắt, hắn không nghĩ tới Diệp Thiển Thiển cư nhiên liền ở hắn mí mắt phía dưới tàng ở như vậy mỹ lệ một khuôn mặt. Nói một chút đi, các ngươi như thế nào sẽ xuất hiện ở Hùng Sư Thành, ta tưởng chúng ta có thể giúp đỡ cho nhau. Diệp Thiển Thiển lau lau chính mình trên mặt nước mắt, nhìn về phía Anthony cùng hắn phía sau xa xa đi theo Khôn Đồ. Anthony thấy Diệp Thiển Thiển trên mặt dây lát lướt qua thương tâm cùng giờ phút này kiên cường biểu tình, đối nàng hứng thú càng thêm dày đặc. Hảo, vì biểu đạt thành ý của ta trước tự báo ra môn, ta là Ách Thụy Niết Tiểu Vương Tử, Anthony. Cắt Na Công Chúa, Mạn Đồ, ngươi hảo, ta vị hôn phu. Diệp Thiển Thiển cong cong khỏe miệng, thật là đời người nơi nào không gặp lại, nàng đều không có nghĩ đến chính mình vẫn luôn ném tại sau đầu vị hôn phu cư nhiên liền ở chính mình mí mắt phía dưới lắc lư quá. Anthony nghe xong nàng lời nói trong mắt cũng hiện lên một tia giống nhau thần thái, nếu chính mình vị hôn thê là trước mắt nữ nhân này, như vậy cùng nàng kết hôn tựa hồ là một kiện không tồi sự tình. Hẻm tối bên trong thật sự không thích hợp nói một ít quá mức chuyện quan trọng, cho nên ở Anthony đề nghị dưới, Diệp Thiển Thiển cùng bọn họ cùng nhau đi trước bọn họ ở Hùng Sư trong thành tạm thời thuê trụ một bộ trong phòng mặt. Tới rồi trong phòng mặt, Diệp Thiển Thiển bắt đầu cùng Anthony nói đến chính sự. Chúng ta định cái quy củ. Chúng ta mỗi người trả lời đối phương một vấn đề, sau đó hỏi đối phương một vấn đề, thế nào? Anthony ngồi ở trước bàn, mỉm cười đối Diệp Thiển Thiển đề nghị. Có thể, kia từ ta bắt đầu, các ngươi từ Ách Thụy Niết tới rồi, đến tột cùng là vì cái gì? Ma pháp sao? Diệp Thiển Thiển dẫn đầu đặt câu hỏi. Khôn Đồ, ngươi trước đi ra ngoài thủ. Anthony ở trên ghế xoay người chi đi rồi Khôn Đồ, là vì ma pháp, càng thêm kỹ càng tỉ mỉ nói, là vì có thể làm người vĩnh sinh ma pháp. Đây là nhân loại từ cự long Solomon chỗ trộm đi ma pháp quan trọng nhất nguyên nhân. Diệp Thiển Thiển trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, ma pháp có thể trí người vĩnh sinh. Chắc không được sẽ có như vậy nhiều hoàng thất không màng tất cả đi đuổi theo ma pháp, nguyên lai là vì theo đuổi vĩnh sinh. Hiện tại, nên ta hỏi, các ngươi phía trước xuất hiện ở người lùn xương giá núi non là vì cái gì? Anthony đặt câu hỏi. Vì lấy đi người lùn cứu rồi chi kiếm, ta cùng kệ xạ đáp ứng rồi trợ giúp người lùn tiến hành từ thành phố ngầm rời sự tình. Bọn họ ma pháp trung tâm đã bắt đầu hỏng mất, duy trì không được lâu lắm, cho nên ta đi nội mệ á chấn nhỏ chiêu công, bởi vậy gặp các ngươi. Diệp Thiển Thiển thẳng thắn thành khẩn mà nói, nàng màu xanh lục trong ánh mắt một mảnh bình tĩnh, lại là một bên ạn tổ nỉ cảm giác chính mình đã sắp rơi vào đi. Ta cái thứ hai vấn đề, các ngươi vì cái gì xuất hiện ở Hùng Sư Thành, người lùn ma pháp trung tâm bị một cái ma pháp sinh vật cướp đi sự tình ta biết, cho nên các ngươi nếu đã thất bại, vì cái gì không trở về đến Ách Thụy Niết đâu. Anthony gật gật đầu, chúng ta không trở về Ách Thụy Niết không phải bởi vì chúng ta không nghĩ trở về, mà là bởi vì chúng ta tạm thời không thể quay về, còn có chuyện muốn ở chỗ này làm. Ta không biết trên người của ngươi phát sinh quá cái gì, nhưng là ngươi tựa hồ đối Mạn Đồ hiện trạng không biết gì. Mạn Đồ hiện trạng? Mạn Đồ làm sao vậy? Diệp Thiển Thiển thập phần nghi hoặc, nàng không nghĩ tới Anthony bọn họ không phải không nghĩ đi, mà là bị nhốt ở Mạn Đồ chuyện này, mà này sau lưng đến tột cùng có thế nào nguyên nhân đâu. Anthony thở dài, Mạn Đồ hiện tại đã phong tỏa lãnh thổ một nước, người phụ thân rót giờ quốc vương vì tu sửa một khu nhà thần miếu, hiện tại đang ở cả nước khắp nơi bắt giữ người trẻ tuổi, mà vì phòng ngừa bọn họ chạy trốn, cho nên đơn giản liền lãnh thổ một nước đều phong tỏa. Sao có thể, liền vì tu sửa một tòa thần miếu Diệp Thiển Thiển nỉ non. Tóm lại, Mạn Đồ tình huống hiện tại phi thường không xong, hơn nữa ta hoài nghi cái này thần miếu là rót giờ quốc vương vì chính mình tu sửa. Phía trước tộc người lùn đánh rơi ma pháp trung tâm hẳn là có được làm người vĩnh sinh lực lượng, cho nên rót giờ quốc vương ở vì chính mình làm vĩnh sinh hạ lễ. Diệp Thiển Thiển lúc này cũng từ khiếp sợ bên trong khôi phục lại, ta không tin, lúc sau ta sẽ trở lại Mạn Đồ Đô Thành tận mắt nhìn thấy xem. Ngươi đương nhiên là có không tin chuyện này quyền lực, bất quá hiện tại lại đến phiên ta tới hỏi chuyện. Anthony nhún vai, ngươi vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này, ngươi trên người lại đã xảy ra sự tình gì? Nghe hắn hỏi như vậy, Diệp Thiển Thiển thẳng thắn thành khẩn mà nói, chúng ta đều lấy cứu rỗi chi kiếm, tự nhiên là đi đối phó Cự Long cứu ra ta muội muội. Chỉ là ta ở nghị cách cứu viện ta muội muội quá trình bên trong rất vào lòng dưới chân núi vực sâu bên trong, cho nên ta hiện tại cùng bọn họ đi rời ra, một người xuất hiện ở chỗ này. Nghe nói Diệp Thiển Thiển bọn họ đối phó rồi Cự Long, Anthony trong mắt toát ra kinh ngạc thần sắc, các ngươi đối phó rồi Cự Long Solomon, chính là nó không phải không thể chiến thắng sao. Lại nói, các ngươi cũng lấy không được nhân tộc chí bảo, tín niệm chi giới, như thế nào có thể đánh thắng được nó. Tín niệm chi giới. Diệp Thiển Thiển ngây ngẩn cả người. Nàng không nghĩ tới chính mình trong tay ra dề quấn cư nhiên là không được đầy đủ, bất quá cho bọn hắn chỉ dẫn tiên tri hển đã chết, nàng cũng không có cách nào lại tìm nàng kỹ càng tỉ mỉ hỏi một câu vì cái gì. Nói chuyện bất chi bất giác đã rối loạn, bất quá hai người đều biết nói chuyện tới rồi mấu chốt nhất chi tiết mặt trên, cho nên cũng liền không có rối rắm những chi tiết này. Đúng vậy, ta khi còn nhỏ đọc quá Ách Thụy Niết truyền lưu thần bí chi thư, mặt trên viết muốn đánh bại ma long, nhất định phải gom đủ tam kiện bảo vật, tinh linh áo giáp, người lùn thanh kiếm, cùng với nhân tộc tín niệm chi giới, nhưng là, tín niệm chi giới căn bản liền không tồn tại. Không tồn tại. Diệp Thiển Thiển kinh sợ, khó trách ra dê cuốn mặt trên không có chút nào tin tức, nguyên lai thứ này là không tồn tại. Anthony gật gật đầu, tín niệm chi giới yêu cầu ngàn vạn người tín niệm đúc thành, chính là nhân tộc cho tới nay tín niệm đều thập phần hỗn loạn, lại sao có thể ngưng tụ thành tín niệm chi giới đâu. Nói nữa, đúc thành tín niệm chi giới điều kiện cũng thập phần hà khắc, nó yêu cầu người lùn chế tạo. Cùng với tinh linh chúc phúc, chính là tam tộc chi gian từ trước đến nay bất hòa bình, tín niệm chi giới cũng chính là nói xuông. Bất quá Diệp Thiển Thiển lại trong lòng sáng ngời, nàng rốt cuộc minh bạch tam tộc dung hợp thành công điều kiện là cái gì, đúc thành tín niệm chi giới. Phần 372. Chương 372 thứ 5 độ, khen thưởng thế giới 72. Chương 372 thứ 5 độ, khen thưởng thế giới 72. Phanh phanh phanh. Trên cửa truyền đến một trận dồn dập tiếng đập cửa. Khôn Đồ đi đến đánh gãy Diệp Thiển Thiển cùng Anthony nói chuyện. Làm sao vậy? Anthony biết Khôn Đồ không phải một cái sẽ vô duyên vô cớ đánh gãy chính mình nói chuyện người hầu. Khôn Đồ thấp giọng nói, ta nhìn đến phụ cận đường phố bên trong tới rất nhiều thủ vệ, bọn họ đang ở từng nhà bắt người đi cấp quốc vương rót giờ tu sửa thần miếu, nghe nói rót giờ quốc vương muốn ở 20 thiên trong vòng đêm này tòa thần miếu tu sửa ra tới, cho nên hắn yêu cầu cả nước nhân dân đều đi vì hắn lao động. Nghe bên tai truyền đến càng ngày càng phức tạp tiếng bước chân. Còn có bên thai truyền đến nhân dân khóc kêu, Diệp Thiển Thiển nhíu nhíu mày, Anthony, ta có biện pháp có thể mang các ngươi rời đi. Anthony đôi mắt tức khắc sáng, hắn liền biết Diệp Thiển Thiển sẽ có biện pháp, bất quá nháy mắt hắn lại bình tĩnh xuống dưới, chính là, này cũng không phải miễn phí, đúng không? Đương nhiên, ta muốn đọc kêu bản thần bí chi thư. Diệp Thiển Thiển nói, nhướng mày nhìn về phía Anthony, nàng biết chính mình yêu cầu này cũng không quá mức. Ai ngờ Anthony lại không có một ngụm đáp ứng xuống dưới. Chuyện này ta lại không thể hứa hẹn, bởi vì thần bí chi thư giấu ở thư viện bên trong, không phải ai đều có thể tìm được nó cũng đọc, nhưng ta có thể bảo đảm mang ngươi đi kia gian thư viện, thế nào? Diệp Thiển Thiển không có lập tức nói chuyện, chỉ là móc ra chính mình trong túi vong linh chi thư, bắt đầu đọc gần hình ma pháp cùng phi hành ma pháp. Thành giao, trong chốc lát chúng ta từ cửa sổ bay đi, ngươi cho ta chỉ Ách Thụy Niết nơi phương hướng. Nói xong, Diệp Thiển Thiển túi đầu bắt đầu nhắc mãi chứ ma pháp. Sau một lúc lâu, Anthony phát hiện chính mình trong mắt Diệp Thiển Thiển càng đổi càng đạm, thậm chí đạm đến trong suốt trở thành ẩn hình, mà chính hắn cũng đã nhìn không thấy chính mình tay chân. Vương tử Khôn Đồ thập phần kinh ngạc, thiếu chút nữa kêu ra tiếng. Hư, Anthony nghiêng thai nghe ngoài cửa càng ngày càng gần thủ vệ tiếng bước chân, ý bảo Khôn Đồ không cần phát ra bất luận cái gì thanh âm. Diệp Thiển Thiển mở ra trong phòng cửa sổ, cầm sách vở tay hướng về cửa sổ phương hướng chỉ, đi. Nàng tiếng nói vừa dứt, veo một tiếng. Trong phòng ba người cũng đã xuyên qua cửa sổ bay về phía không trung. Phương hướng nào? Không trung, ẩn hình Diệp Thiển Thiển hỏi Anthony, nàng bắt lấy Anthony tay, mà Anthony chính bắt lấy Khôn Đồ, bảo đảm ba người sẽ không đi lạc. Bên kia, Anthony nói, bắt lấy Diệp Thiển Thiển ngón tay một phương hướng. Đi. Nói xong, vong linh chi thư hướng tới Ách Thụy Niết một đường bay đi. Không trung, Anthony nhìn chính mình dưới thân bay nhanh di động đủ loại cảnh sắc, không cấm phát ra cảm thán. Thật là quá thần kỳ. Hắn cảm giác chính mình trái tim ở thình thịch loạn nhảy, không biết là bởi vì bầu trời phong cảnh thật sự quá hảo, vẫn là bởi vì Diệp Thiển Thiển bắt lấy hắn tay ấm áp quá mức trước người. Hắn tưởng, hắn đã yêu chính mình vị hôn thê. này nhưng một chút đều không mất mặt. Ta yêu ngươi, gì nạ. Anthony đột nhiên ở Diệp Thiển Thiển bên thai quát. Nhưng mà Diệp Thiển Thiển trong lòng không hề gợn sóng, nàng chưa bao giờ cho rằng chính mình chính là Cát Na công chúa. Cát Na công chúa mỹ đến làm người hít thở không thông, mặt cũng không có chân chính thuộc về nàng quá. Ở nàng xem ra, mỹ kéo công chúa tựa hồ còn càng giống đã từng chính mình một ít. Xin lỗi, ta hiện tại chỉ nghĩ như thế nào đối phó cự long. Diệp Thiển Thiển nói, huyển chuyển mà cự tuyệt ta Anthony. Anthony lại tựa hồ không chút nào để ý, hắn sang sảng mà cười cười, ha ha, đó chính là bởi vì ta không đủ nỗ lực, yên tâm đi, ta cũng sẽ giúp ngươi đối phó cự long Solomon, ta nhưng không nghĩ cho chúng ta hậu thế lưu lại một nguy cơ tứ phía thế giới. Một khi đã như vậy, Diệp Thiển Thiển dừng một chút, ngươi có hay không nghĩ tới nhân tộc cùng tinh linh, người lùn tam tộc dung hợp. Nếu tam tộc chi gian ngăn cách vẫn luôn tồn tại, như vậy chân chính hòa bình cũng sẽ không đã đến. Nghe xong nàng lời nói, Anthony nheo lại đôi mắt, nghĩ tới à, ta cũng muốn dùng người lùn đúc thành bảo kiếm, xem tinh linh ca vũ biểu diễn, chính là tam tộc chi gian ngăn cách quá sâu, ta không biết nên như thế nào trừ khử như vậy vết rách, hơn nữa, cũng không phải mỗi người đều có ta ý nghĩ như vậy. Diệp Thiển Thiển biết Anthony nói là chính xác, người tương đối với tinh linh cùng người lùn đều phải phức tạp một ít, đây cũng là Diệp Thiển Thiển cuối cùng lựa chọn tới hỏi mỗi người loại bọn họ đối với tam tộc xác nhập nguyên nhân. Tam tộc xác nhập đối với thế giới này tới nói, thật sự có như vậy khó sao? Diệp Thiển Thiển nhíu mày, nàng phía trước không tin, chính là đương nàng nhìn đến ôn nhu cách ôn nhiều lâm tinh linh nữ vương nghiêm chỉnh kháng nghị, cũng thấy được thông minh vương tử Anthony chần chờ, nàng cũng không thể không thừa nhận, tam tộc dung hợp thật sự rất khó. Hơn nữa nhân tộc càng phiền toái sự tình là, nhân tộc còn không ngừng có một quốc gia, có khả năng mỗi cái quốc gia đối với mặt khác hai tộc thái độ đều không giống nhau. Hệ thống lại chạy ra tới, xem đi, chuyện này không dễ dàng đúng không? Ta đã sớm đã nói với ngươi, kỳ thật ngươi biết tâm ma liền có thể lựa chọn rời đi, không nhất định một hai phải.